Chương 1751 còn trang. Đại nhân, Cao có thể đạt tới làm người tới truyền lời, nói thỉnh ngài qua đi. Ở mặt khác trong phòng, đệ nhất gia tộc người tụ ở cùng nhau. Lúc này đây, bọn họ mang theo thật lớn sứ mệnh mà đến, bọn họ là tiền phong đội, muốn đi minh giới khai thác tân địa bàn. Này hết thảy đều là vì có thể ở cuối cùng ích lợi phân chia mặt trên, làm đảo quốc bên này chiếm cứ quan trọng vị trí. Nga. Ngày đầu tiên Đao là một cái thực thấp bé nam tử, diện mạo cũng tương đương đáng khinh. Nhưng hắn chiến lược vô song, gắt gao áp chế gia tộc bên trong rất nhiều người. Liên tính là đệ nhất đồ, ở gặp được ngày đầu tiên Đao thời điểm, đều phải tiểu tâm ứng phó. Các ngươi nói, lúc này đối phương kêu ta qua đi, là cái gì ý tứ? Ngày đầu tiên Đao không có lập tức nhích người, mà là xoay người lại đối với người chung quanh dò hỏi đến. Hiện tại chúng ta cũng đã biết, Hoa Hạ người đã qua tới. Tạ Tiểu Sơn không khó đối phó, chính là kia hòn đá nhỏ. Nói nơi này thời điểm, người nọ rõ ràng cả người run lên, nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. Không, Tạ Tiểu Sơn trong tay còn có dương đào đan dược. Hiện tại tình huống mọi người đều đã biết, vấn đề là, chúng ta không biết những cái đó đan dược đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu. Có những người khác tương tục mở miệng, bọn họ đang không ngừng phân tích sở hữu sự tình, đến ra ngày đầu tiên Đao muốn kết quả. Đại nhân, ta xem kia Cao có thể đạt tới hẳn là muốn thỉnh đại nhân ngươi ra tay đi. Không sai, nay tình huống dưới, bọn họ bên kia người, căn bản là không có bất luận cái gì ưu thế. Trước mắt gần xuất hiện một cái Tạ Tiểu Sơn, kia hòn đá nhỏ còn không có toát ra tới. Chỉ sợ Cao có thể đạt tới nội tâm cũng có chút nôn nóng. Nói không chừng lần này là một cơ hội. Cuối cùng người này mở miệng lúc sau, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Ân, ta đã biết. Ngày đầu tiên Đao cũng là hơi hơi mỉm cười, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lúc này mới xoay người, hướng tới Cao có thể đạt tới nơi phòng bước chậm mà đi. Thiên Đao, ngươi đã đến rồi a. Cao có thể đạt tới khỏe miệng mang theo mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Ân, có thể đạt tới, lúc này kêu ta lại đây, không biết có phải hay không có cái gì có thể hỗ trợ địa phương a. Ngày đầu tiên Đao cũng treo mỉm cười, không có quanh co lòng vòng mở miệng. Đó là, ngươi cũng biết, Tạ Tiểu Sơn đều xuất hiện. Kia hòn đá nhỏ cũng nên liền ở không xa địa phương, bất quá còn hảo. Ta vừa mới được đến tin tức, bên kia cái kia nhà thờ lớn, là Mao Sơn người, hơn nữa Mao Tiểu Thành cùng Đoan Mục Liên đều xuất hiện ở bên kia. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới Cao có thể đạt tới cái thứ nhất hoài nghi chính là ngày đầu tiên Đao, mà không phải Dương Đảo. Nga! Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đảo. Không sai, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Bên kia đều không có xuất hiện dương đào đan dược thủ đoạn. Cho nên hẳn là có thể xác định, dương đào hẳn là liền ở bên kia. Dựa theo lệ thường, nếu dương đào không ở bên kia nói, kia nhiều ít hẳn là cũng cấp ra một chút đan dược tới. Như vậy đan dược, tự nhiên là trước tiên liền vận dụng hảo. Hiện tại, bên kia thế nhưng đều còn không có xuất hiện, cho nên cơ hồ tất cả mọi người nhận định, dương đào liền ở bên kia. Bởi vì chỉ có Dương Đào mới có thể đủ như vậy vững vàng, ở nhất mấu chốt thời điểm, quyết đoán ra tay. Ân, cho nên, bên này sự tình có thể từ từ tới. Rốt cuộc, liền tính hòn đá nhỏ thủ đoạn độc đáo, nhưng là nhà thờ lớn cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Cao có thể đạt tới lời nói, làm ngày đầu tiên Đào hơi hơi sửng sốt, này phong cách có điểm không thích hợp à, đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Không biết thiên đao ngươi có biết hay không thiên hỏa chi tinh. Cái gì? Ngày đầu tiên đao hai tròng mắt nhanh chóng co chặt một chút, bất quá ở nháy mắt liền khôi phục lại đây. Nhưng là này biến hóa, như cũng bị Cao có thể đạt tới bắt giữ tới rồi. Thứ này, ta là lần đầu nghe được đâu. Ngày đầu tiên đao hơi hơi mỉm cười, rất là tự nhiên mở miệng nói. Hừ, quả nhiên, còn dám như vậy làm bộ làm tịch. Thật sự cho rằng ta là ngu ngốc sao? Cao có thể đạt tới nội tâm cười lạnh, nếu vừa mới ngày đầu tiên Đao nói biết, kia hắn thật đúng là muốn hoài nghi một chút vừa mới động thủ người là ai. Bất quá đối phương thế nhưng phủ nhận, kia chẳng phải là quá rõ ràng sao. Này Dương Đào đồ vật, làm đệ nhất gia tộc người, như thế nào có thể không biết. Mà hiện tại, hắn còn cố ý che giấu, này thuyết minh cái gì, cơ hồ đều không cần suy nghĩ nhiều đi. Ha ha! Thiên Đao A, Thiên Hỏa Chi Tinh ngươi đều không có nghe nói qua sao. Nay thật sự là quá làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật ta nơi này liền có một viên Thiên Hỏa Chi Tinh, không biết Thiên Đao ngươi muốn nhìn một chút sao. Hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vì cái gì, đột nhiên lấy ra Thiên Hỏa Chi Tinh tới, chẳng lẽ là muốn thử chính mình sao? Ngày đầu tiên Đao có điểm mộng bức, hắn căn bản là không biết, chính mình vì không cho đối phương nghi kỵ trả lời, thế nhưng càng thêm tăng thêm đối phương đối chính mình hoài nghi. Hơn nữa, loại này hoài nghi, còn trong khoảnh khắc biến thành khẳng định thái độ. Nga! Nếu có thể nói, ta đây tự nhiên là muốn được thêm kiến thức. Ngày đầu tiên Đao tự hỏi thật lâu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Ừ, quả nhiên, tiểu quỷ tử đều là cái dạng này vô sỉ. Vừa mới nói không biết, hiện tại thế nhưng lại muốn kiến thức. Cao có thể đạt tới đã nhận định, trước mắt ngày đầu tiên Đao tuyệt đối có mặt khác ý tưởng. Này trước sau thái độ thay đổi, tương phản quá mức mãnh liệt. Nếu như vậy, nặng. Cao có thể đạt tới vung tay lên, ở hắn lòng bàn tay, tức khắc xuất hiện một đoàn trắng tinh ngọn lửa tới. Nay ngọn lửa xuất hiện, làm chung quanh độ ấm, tức khắc xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Không sai, độ ấm không phải lên cao, mà là ngược lại giảm xuống. Hơn nữa, càng tới gần kia ngọn lửa, liền càng có thể cảm nhận được hàn ý nung liệt. Này, chính là Thiên Hỏa Chi Tinh sao? Ngày đầu tiên Đao cũng bị trước mắt ngọn lửa cấp sợ ngây người, theo bản năng, hắn vươn chính mình tay, muốn hướng tới ngày đó Hỏa Chi Tinh thăm qua đi. Hừ, dầm. Cao có thể đạt tới ở nháy mắt thu hồi Thiên Hỏa Chi Tinh, cả người hơi thở bỗng nhiên buộc phát ra tới. Có thể đạt tới, ngươi đây là... Còn muốn che giấu sao? Vừa mới ngươi là ở làm cái gì? Cao có thể đạt tới đầy mặt băng hàn, trong đôi mắt mang theo sát ý. Nga! Có thể đạt tới, ta tưởng ngươi hiểu lầm, vừa mới ta hoàn toàn là bị ngày đó Hỏa Chi Tinh cấp hấp dẫn, cầm lòng không đậu. Đối với điểm này, làm ngươi hiểu lầm, ta nơi này giống ngươi nhận lỗi. Ngày đầu tiên Đao thái độ rất là thành khẩn, dùng sức gật đầu đi xuống, chính là liền ở hắn gật đầu nháy mắt, cảm giác được sau cổ lạnh cả người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể đủ thuận thế hướng trên mặt đất một bò, rồi mới quay cuồng một vòng. Sắt! Mà nguyên lai hắn nơi vị trí, đã xuất hiện một đạo tinh tế cái khe. Cao có thể đặt tới. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đối phương thế nhưng ra tay, hơn nữa vẫn là như vậy quyết đoán. Nếu vừa mới là công kích đến chính mình mặt sau trên cổ mặt, kia giờ phút này chính mình chẳng phải là đầu cùng thân thể đã phân ra. Cái gì ý tứ? Hừ, các ngươi tiểu quỷ tử quả nhiên không có một cái là thứ tốt, cũng dám làm cái gì không dám thừa nhận. Cao có thể đạt tới cười lạnh liên tục, thân thể hắn mặt ngoài đã hiện lên một bên trắng tinh quang mang tới. Sở hữu làn da, giờ phút này đều hóa làm băng tuyết màu trắng. Cái gì? Ngày đầu tiên Đao mê mang lên, hắn căn bản là không biết đối phương là đang nói cái gì. Còn Trang, Cao có thể đạt tới nhưng lười đến cùng đối phương vô nghĩa, đi nhanh tiến lên, trực tiếp vũ động nắm tay. GS3V3 Chương 1752 đây là gì tình huống? Cao có thể đạt tới, ngươi chẳng lẽ muốn chi kỷ nuốt rớt ta người sao? Ngày đầu tiên Đao nội tâm tổng cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, hảo hảo, chính mình hẳn là không có làm sai cái gì a, chính là vì cái gì, đối phương sẽ là cái dạng này thái độ. Em đẹp, không đau không ngứa hỏi một ít vấn đề, lấy ra Thiên Hỏa Chi Tinh cấp chính mình nhìn thoáng qua, rồi mới liền phải động thủ. Đáng chết, này tính cái gì? Liên tính là tìm lấy cớ, cũng không cần như vậy nhảm chán đi. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc tính cái gì ý tứ? Hừ, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, ta dễ khi dễ không thành? Không cần trang, ngươi cho rằng các ngươi mưu hoa ta không biết sao. Cao có thể đạt tới khỏe môi treo lên trào phúng mỉm cười, phảng phất đã xem thấu đối phương sở hữu kế hoạch. Như vậy ánh mắt, làm ngày đầu tiên đao nội tâm chấn động. Không đúng, chúng ta lần này mưu hoa, hắn như thế nào có thể biết? Liên tính là ta người cũng không biết, đây đều là đi minh giới bên kia mới có thể đủ thi triển A. Thức mau, ngày đầu tiên đao lại lần nữa phủ định chính mình vừa mới ý niệm. Chính là này chấn động biểu tình, lại là lại lần nữa bị Cao có thể đạt tới nhạy bén bắt giữ tới rồi. Còn muốn che giấu sao? Thật là vô sỉ chủng tộc, hừ. Lá gan nhưng thật ra không thế nhưng dám can đảm tính kế ta. Cao có thể đạt tới nội tâm đã hoàn toàn khẳng định chính mình ban đầu suy đoán. Đối với hắn lời nói vừa dứt, toàn bộ đại điện bên trong, tức khắc toát ra 6 cái kỵ sĩ. Bọn họ đều là dị năng giả, đều có thể ẩn nấp thân hình năng lực, là tốt nhất tình báo viên cùng ám sát giả. Bất quá hiện tại, bọn họ chiếm cứ phòng mấy cái góc, trấn thủ một phương, vì chính là không cho ngày đầu tiên đao đảo tẩu. Đáng giận. Cao có thể đặt tới, ngươi đây là cố ý bất quá ngươi cho rằng, ngươi có thể lưu lại ta sao? Ngày đầu tiên đao mãn đầu góc đều là lửa giận, hắn tổng cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng là hiện tại lại không có thời gian này đi qua nhiều tự hỏi. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ rút ra chính mình trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Cao có thể đặt tới. Đây chính là một cái thánh tử, liền tính không suy xét trước mắt nơi hoàn cảnh, kia hắn chiến lực, cũng là dị thường khủng bố. Ngày đầu tiên đao tuy rằng tự tin, nhưng là lại không tự đại. Biết chính mình đối mặt rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, không dám có chút thiếu cảnh giác. Mà vừa lúc là ở ngay lúc này, Dương Đào đã lại lần nữa nô dịch một dị năng giả, lần này hắn rất là cẩn thận, không hỏi nói trung tâm vấn đề. Gần là làm hắn mang chính mình, đi Cao có thể đạt tới nơi phòng thôi. Quả nhiên, kia dị năng giả không có xuất hiện chút nào biến cố, ngoan ngoãn mang theo Dương Đào, hướng tới Cao có thể đạt tới phòng đi đến. Ha ha, Tạ Tiểu Sơn vẫn là rất lợi hại sao, bất quá lúc này đây, bổn tọa mới là lợi hại nhất. Mặt khác một bên, hòn đá nhỏ kêu gào mang theo mọi người bỗng nhiên sát ra tới. Ban đầu, đan dược không ngừng từ nhỏ cục đá chung quanh hô hô hô bắn ra, mặc kệ đối diện có hay không người, hắn đều là một cổ nào ném ra. Thậm chí, còn không ngừng làm người thi triển cuồng phong pháp thuật, đem dược lý hướng tới bên trong thổi qua đi. Đáng giận, mau đi báo cáo đại nhân. Đáng chết, này hòn đá nhỏ thế nhưng là từ bên này. Hơn nữa, thế nhưng còn có như vậy đan dược. Bắt đầu tình báo rốt cuộc là chuyện như thế nào, này rốt cuộc là vì cái gì? Thức mau. Bên kia liền lâm vào từng đợt kêu rên bên trong, cái này làm cho hòn đá nhỏ hưng phấn ngao ngao kêu lớn lên. Cái kia cái gì thánh tử tiểu quỷ, cấp bổn tọa lăn ra đây. Giao ra các ngươi thứ tốt, giao ra các ngươi truyền tống trận. Giao ra các ngươi thứ tốt, giao ra các ngươi truyền tống trận. Ngay sau đó, hòn đá nhỏ sau lưng mọi người, đi theo ngao ngao hô to, thanh âm chỉnh tề, vô cùng to lớn vang dội. Ngay cả dưới chân đại địa, đều xuất hiện từng đợt xin hỏi run rẩy. Ngoa tào, hòn đá nhỏ quả nhiên cấp tới A, ha ha ha, các ngươi thấy được sao? Bọn ngài danh, tới tới tới, làm tiểu gia hảo hảo giáo ngươi làm người. Tạ Tiểu Sơn nghe thế thanh âm sau, tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau, trong tay pháp quyết không ngừng, hai mắt bên trong u quang không ngừng. Trung quanh dị năng giả tuy rằng thủ đoạn độc đáo, chính là một đám đều sợ hãi Tạ Tiểu Sơn trên người đan dược, hơn nữa thiên nhãn thần thông đích xác khủng bố. Tạ Tiểu Sơn thế như trẻ tre, cường thế vô cùng, chung quanh căn bản là không có người kia có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Có mấy cái dị năng giả vẫn luôn ở một bên quan vọng, muốn ra tay. Chính là bọn họ nhìn đến Tạ Tiểu Sơn một bàn tay chung nắm bình ngọc lúc sau, liền chần chờ. Đáng chết, hỗn đản này thế nhưng còn có đan dược. Đáng giận, quá đê tiện. Vấn đề là, chúng ta áo giáp giống như không có tác dụng A. Không lâu trước đây, kia tiểu quỷ tử chính là ăn mặc bọn họ trên người đồng dạng áo giáp, chính là giờ phút này đã thảm không nỡ nhìn. bọn họ thậm chí cũng không dám hướng tới bên kia nhìn lại, phảng phất thấy được chính mình tương lai bộ dáng. Các ngươi mấy cái, như thế nào? Sợ hãi sao? Tạ Tiểu Sơn trong mắt xoay chuyển, nháy mắt liền lĩnh ngộ lại đây. Tuy rằng hắn không biết bắt đầu kia tiểu quỷ tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là như cũ bày ra một bộ cao thâm khó đoán tư thái, chủ động hướng tới kia mấy cái dị năng giả đi qua. Hừ! Vô sỉ Tạ Tiểu Sơn, ngươi cho chúng ta chờ. Ngươi yên tâm, trước làm ngươi đắc ý một chút, hôm nay, ngươi là không rời đi nơi này. Vài người thế nhưng thả ra này vài câu tàn nhẫn lời nói lúc sau, chủ động lui bước. Bọn họ thật sự không muốn cùng những người khác như vậy, kia trường hợp, làm cho bọn họ tưởng một chút đều cả người phát run, quá thảm thiết. Làm cái gì sự tình? Đại nhân ở bên trong có việc, không có cái gì chuyện quan trọng nói, không cần đi quấy rầy. Đúng lúc này, Cao có thể đạt tới nơi phòng bên ngoài, xuất hiện hai cái dị năng giả, một cái tự nhiên là bị Dương Đào nô dịch, mà một cái khác, lại là lại đây hội báo tình huống. Không hảo, kia hòn đá nhỏ cũng lại đây. Bất quá hắn giống như hiểu rõ hết thảy, trực tiếp dùng đáng giận đan dược, làm bên kia toàn bộ địa phương, đều biến thành luyện ngục ca chúng ta nguyên bản kế hoạch, căn bản là không thể thực hiện được. Cái gì? Kia thủ vệ dị năng giả vừa nghe tình huống này, tức khắc mày thẳng nhảy. Cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp đẩy ra đại môn, chủ động hướng tới bên trong chạy chậm qua đi. Dương Đào cũng đi theo mặt khác hai cái dị năng giả, bay nhanh đi vào. Chính là đi vào, hắn liền một bước. Trước mắt, pháp thuật quang mang như mưa, không ngừng buông xuống xuống dưới. Đao khí tung hoành, ở trong phòng không mang theo va chạm. Ngày đầu tiên đao cùng Cao có thể đạt tới hai người ngươi tới ta đi, ở trong phòng không ngừng qua lại tranh đấu. Ngoa tạo, đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ là biết lao tử muốn tới tới, cố ý diễn kịch? Chính là thật pháp thuật chiêu chiêu chí mệnh, giống như lại không phải diễn kịch a. Dương Đào có điểm sờ không được manh mối, trước mắt phát sinh hết thảy, giống như có điểm quá mức ngoài ý muốn a. Cao có thể đặt tới, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta ý đồ đến đã sớm biểu lộ, ta là mang theo thành ý mà đến, ngươi này tính cái gì ý tứ? Hừ, thành ý. Cho rằng ta không biết sao, nếu là thành ý, ngươi như thế nào sẽ đối ta người động thủ? Ngươi căn bản là đoán không được, ta ở người nọ bên trong, gieo linh hồn cấm chế đi. Mặc kệ ngươi hỏi truyền tống trận vẫn là thiên hỏa chi tinh, đều sẽ kích phát. Hơn nữa, ngươi rõ ràng nhận thức thiên hỏa chi tinh, nhưng là ở ta dò hỏi thời điểm, thế nhưng luôn miệng nói không biết. Không khỏi cũng quá buồn cười điểm đi. Này đối thoại truyền tới Dương Đào trong thai lúc sau, Dương Đào tức khắc lại lần nữa trợn tròn mắt. Chương 1753 này không đúng a. Linh hồn cấm chế. Thiên hỏa chi tinh. Ngoa tạo, này giống như. Nghe thế hai cái từ, Dương Đào nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Giống như, nơi này đã xảy ra một lần mỹ lệ hiểu lầm a đối phương thế nhưng trực tiếp hiểu lầm kia tiểu quỷ tử. Ha ha ha. Này thật đúng là toan sáng nha. Dương Đào Mỹ tư tư nhìn trước mắt hết thảy, căn bản liền không có tính toán đi quấy rầy bọn họ. Ân, như vậy có thể hay không có điểm nhàm chán, bằng không, cho bọn hắn thêm chút liêu. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp. Bất quá này thủ đoạn, tựa hồ có điểm quá tà ác a. A phi, cái gì tà ác? Lão tử đây là muốn trừng ác dương thiện, ở vì thiên địa gột rửa. Dương Đào thực mau liền bãi chính chính mình tư thái, nhiên chính mình khống chế kia kỵ sĩ nện bước hơi chút thả chậm, mà hắn lại là bay nhanh ném vào mấy viên đan dược, phóng tới kia dị năng giả trên người. Hừ, Cao có thể đặt tới, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta căn bản là không rõ, chỉ sợ, ngươi là hiểu lầm đi. Ngày đầu tiên đao cũng rất cường đại. Ít nhất, cùng Cao có thể đạt tới đối kháng như thế lâu, thế nhưng còn không có rơi vào hạ phong, này liền cũng đủ nhìn ra hắn cường đại. Hiểu lầm. Có thể cái gì hiểu lầm, ngươi dám nói các ngươi liền không có mặt khác ý tưởng sao. Cao có thể đạt tới cười lạnh liên tục, trong tay tức khắc toát ra vô số quang mâu, đầu mâu nhắm ngay ngày đầu tiên đao, tùy thời đều sẽ bị đâm ra. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc bị tru sát. Lời này vừa ra, một bên ngày đầu tiên đao đống nhiên sửng sốt, rồi mới cuồng tiếu lên. Ha ha ha! Ta nói đi, cảm tình nửa ngày đều là lấy cớ. Buồn cười, ta còn như thế chân thành, muốn hóa giải hiểu lầm. Cảm tình ngươi là muốn làm ta thần phục à? Hừ! Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cũng đủ sao? Giờ phút này, ngày đầu tiên đao cả người hơi thở, ở nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hừ, nếu đã biết, vậy làm ra ngươi lựa chọn đi. Cao có thể đạt tới trong thanh âm mang theo lạnh nhạt, hắn giờ phút này có tin tưởng, có thể thắng tuyệt đối trước mắt người này. Đồng thời, hắn cũng thấy được bên ngoài tiến vào người, cau mày. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, sự tình xuất hiện biến cố. Hòn đá nhỏ cũng phóng xuất ra kia đan dược, hắn giống như thấy rõ cái gì giống nhau. Cái gì? Tin tức này, làm Cao có thể đạt tới ngẩn người, cảm giác có cái gì địa phương không thích hợp. Bất quá giờ phút này, hắn không rảnh bận tâm những cái đó. Đi vài người, trực tiếp trấn áp bọn họ, không cần cùng bọn họ lãng phí thời gian. Nếu cần thiết, có thể mở ra bộ phận trận pháp. Là, trong hư không, có người lại lần nữa mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc nội tâm nhảy dựng. Đáng chết, này chung quanh quả nhiên còn đặc biệt mặt khác dị năng giả. Mãi mãi tích, dị năng giả có đôi khi thật đúng là làm người ghê tởm a. Đối phương năng lực, đều là ngay sau đó xuất hiện. Hơn nữa thực cực đoan, nếu không ngừng tiến hóa, cho dù là chính mình có đôi khi đều không thể đủ phát hiện. Hiện tại, Dương Đào trộm mở ra chính mình hỏa nhãn kim chử, hướng tới chung quanh xem qua đi. Nay vừa thấy không quan trọng, tức khắc đem Dương Đào cấp hoảng sợ, chung quanh, thế nhưng còn có 6 cá nhân giấu ở trong hư không. Ai? Liên ở Dương Đào hai tròng mắt nhìn quét nháy mắt, có người phát ra một tiếng gầm lên. Ân, đại nhân, ta vừa vặn tốt tưởng xem xét tới rồi, có người đang âm thầm nhìn trộm. Người nọ tiếp tục mở miệng, vô cùng cẩn thận nhìn nhìn chung quanh. Hắn hai tròng mắt bên trong, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo hữu quang tới. Mã Đức, thế nhưng lại có như vậy năng lực. Dương Đào không dám quá nhiều lưu lại, ở nháy mắt phát động phù quang độn ảnh thân pháp, ra phòng. Kỳ quái, thế nhưng không có. Đại nhân, ta cũng không có nhìn đến. Đại nhân, không có. Ba cái thanh âm liên tiếp xuất hiện, làm Cao có thể đạt tới khỏe miệng dâng lên một tia trào phúng tươi cười. Hừ, nị dạ sao? Bất quá chạy thật đúng là mau, không cần nhiều quản, các ngươi đều đi ra ngoài đi, nếu không có gặp được chuyện quan trọng, liền đừng tới quấy rầy ta. Là, thức mau, vừa mới tiến vào ba người, đồng thời xoay người rời đi. Nhưng là không có người phát hiện. Kia bị Dương Đào nô dịch dị năng giả trên người, tại đây đi lại trong quá trình, từ trên người phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt đan dược hơi thở tới. Này hơi thở cơ hồ trong suốt, nếu không phải cẩn thận xem xét, căn bản là sẽ không bị chú ý tới. Sắc! Ngày đầu tiên đao lười đến đi giải thích, giờ phút này hắn, căn bản khinh thường đi giải thích. Hết thảy, đều chờ đến hắn thu phục đối phương lúc sau. Mới chậm rãi nói tỉ mỉ đi. Thực lực mới là lớn nhất lời nói quyền. Đao khí tung hành, tràn ngập toàn bộ phòng bên trong. Nhà giam. Mà Cao có thể đạt tới đôi tay vũ động, toàn bộ phòng đỉnh. Xuất hiện một cái thật lớn trong suốt màn hào quang, bao phủ xuống dưới. Cao có thể đạt tới vô cùng tự tin. Hắn không có bắt đầu chủ động công kích, mà là phóng xuất ra một cái vây trận, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu. Cái này trận pháp, lấy phòng vách tường vì dựa vào, hoàn chỉnh bao bọc lấy toàn bộ phòng. Làm cho cả phòng, biến thành một cái thật lớn nhà giam. Sắc. Làm xong này hết thể lúc sau, Cao có thể đạt tới nháy mắt bày ra ra hắn cường thế một mặt. Hắn là thân thể, giống như thế gian nhất cứng rắn kim loại đúc liền mà thành, cho dù là vô số đao khí, ở hắn trên người, cũng gần là phát ra từng đợt trầm đủ. Nhưng hắn làn da, ngay cả một đạo nhàn nhạt hồng dấu vết đều không có xuất hiện. Đồng thời, hắn cả người còn không ngừng toát ra nhất xuyến xuyến ngọn lửa, mà chung quanh độ ấm, ngược lại càng thêm lạnh băng lên. Đây là một loại khủng bố trạng thái, ngọn lửa độ ấm đạt tới nhất định cực hạn lúc sau, sẽ xuất hiện phản diện hiệu quả. Vật cực tất phản. Giống như ngày đó hỏa chi tinh giống nhau, đây là một loại khủng bố tiến hóa, cũng đủ làm biết đến người liễu lưới. Ừ, đại nhân tự mình ra tay, vẫn là không cần phản kháng. Trong hư không, có người mở miệng, này có thể đối ngày đầu tiên đao tạo thành nhất định tinh thần thượng uy hiếp tác dụng. Bởi vì bọn họ vô hình, xuất phát từ âm thầm, tùy thời đều có thể đủ phát động công kích. Không sai, đại nhân tu vi cường đại, ngươi vẫn là thần phục đi. Lại có người mở miệng, đang không ngừng thổi phồng cao có thể đạt tới cường đại. Nhưng là cái này làm cho cao có thể đạt tới liên tục như mày, này vài người, giờ phút này biểu hiện, có điểm không thích hợp à. Làm tốt nhất tình báo viên cùng kẻ ám sát, bọn họ từ trước đến nay đều là ít nói, ẩn nấp tự thân. Vì cái gì, hiện tại lại liên tiếp mở miệng. Các ngươi câm miệng. Cái thứ ba thanh âm xuất hiện, bất quá hắn trong giọng nói, tựa hồ mang theo một tia áp chế. Không đúng, đại nhân. Có vấn đề. Chúng ta trong cơ thể, giống như có cái gì ở quái phá. Đệ tứ thanh âm xuất hiện, làm tất cả mọi người đồng thời cả kinh. Không chỉ là âm thầm mấy người, ngay cả chung quanh đứng yên sáu cá nhân, giờ phút này đều là cả người chấn động, tự mình kiểm tra lúc sau, đầy mặt đều là kinh tủng, bọn họ không bình tĩnh. Đáng chết, thân thể của ta càng ngày càng nhiệt. Không đối. Này. Đại nhân, không hảo. Đây là đan dược chi lực A. Đáng giận, vừa mới kia âm thầm người, làm không hảo chính là kia hòn đá nhỏ A quá đáng giận. Thế nhưng là này khủng bố đan dược. Toàn bộ phòng, tức khắc xuất hiện hoảng loạn. Tất cả mọi người không bình tĩnh, liền tính là ngày đầu tiên đao cùng cao có thể đặt tới, đều chậm lại công kích, tao mày. Chương 1754 chàng không nổi nữa đi. Không có khả năng, hòn đá nhỏ giờ phút này còn ở bên ngoài, như thế nào khả năng đi vào nơi này? Có người rời đi phát ra phản bác thanh âm, vừa mới đến báo cáo, như thế nào khả năng cứ như vậy lại đây? Hống hống, cấp bổn tọa lăn ra đây. Quả nhiên, hòn đá nhỏ thanh âm như cũ đang không ngừng quanh quẩn, dựa theo truyền tới phương vị tới xem, căn bản là không có khả năng vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Đáng giận, tiểu quỷ tử quả nhiên đáng giận, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn. Cái gì? Nghe được có người nói như vậy, ngày đầu tiên đao nháy mắt một bước. Hảo, này như thế nào lại cùng lão tử nhắc lên quan hệ? Ừ, còn muốn phủ nhận sao? Ta phủ nhận cái gì? Ngày đầu tiên đao nổi giận, đậu má, chính mình chẳng lẽ lại làm cái gì sao? Còn nói chính mình phủ nhận, đối với các người. Chính mình cần thiết phủ nhận cái gì sao? Này đan dược, chẳng lẽ không phải ngươi làm ra tới sao? Chỉ có các ngươi đệ nhất gia tộc mới có như vậy năng lực cùng thực lực đi. Không sai, các ngươi đệ nhất gia tộc đối Dương Đào hiểu biết, muốn làm ra đồng dạng đan dược, hẳn là không khó đi, điểm này ngươi không cần phủ nhận đi. Lại còn có như vậy hao tổn tâm huyết, vu oan giá họa. Này không từ trước đến nay đều là các ngươi sở trường trò hay sao? Ngoa tào! Ta là cái đại trọc! Này tính cái gì? Vừa nghe xong, ngày đầu tiên đao chính mình đều cảm giác hình như là như vậy hồi sự á gia tộc của chính mình thật là có như vậy năng lực cùng thực lực. Rốt cuộc tại đây phương diện, gia tộc của chính mình nghĩ đến đều rất là dụng tâm a. Cũng không phải là... Nị mạ! Này tính cái gì? Vấn đề là lao tử không có làm như vậy a. Bà giác, các ngươi đây là khinh người quá đáng, ta như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện vô sỉ tới? Vô sỉ? Các ngươi cũng xứng dùng cái này từ sao? Người chung quanh đã bắt đầu lẫn nhau áp chế lên. Bọn họ hai mắt bên trong không nghe có hồng quang lập lòe, bọn họ muốn cực lực áp chế trong cơ thể đan dược chi lực, chính là mặc kệ như thế nào đều không thể đủ làm được hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể đủ trơ mắt, nhìn kia đan dược lực lượng, không ngừng ở trong cơ thể mình lan tràn. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đủ thông qua đối phương, tới lẫn nhau khắc chế, trấn áp. Khu khu. Các ngươi. Các ngươi. Ngày đầu tiên Đao khóc không ra nước mắt, hắn có thể nói cái gì? Đối phương thế nhưng nháy mắt liền suy nghĩ như thế nhiều, lại còn có đã hoàn toàn nhận định, đây là chính mình sở làm. Chính là, ta cũng loại này đan dược a. Lời này ngữ, nói ra đều là như vậy tái nhợt. Đan dược nơi phát ra, có thể là gia tộc của chính mình, thả xuống đan dược người, có thể là lợi hại nì ra. Tựa hồ này nhà thờ lớn bên trong, phù hợp này đó điều kiện. Thật đúng là chỉ có chính mình á hơn nữa, ngày đầu tiên Đao nội tâm biết, nếu một hai phải nói động cơ nói, chính mình giống như thật là có như vậy động cơ. Chính là, này thật sự không phải chính mình a. Hừ, làm bộ làm tịch. Cao có thể đạt tới cả người phát ra chói mắt quan mang, làn ra phòng ngự chi lực, ở nháy mắt tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Đồng thời, như vậy trạng thái. Làm hắn trong cơ thể trở thành một cái bịt kín không gian. Bên ngoài đan dược chi lực, không thể đủ tiếp tục dung nhập đi vào. Mà hắn có cũng đủ thời gian, tới chậm rãi tan rã trong cơ thể dược lực. Hừ, nhiều lời vô ích. Các ngươi nội tâm, thật đúng là dơ bẩn. Ngày đầu tiên Đao chung quanh phóng xuất ra vô số đao khí, đây là hắn dùng để phòng ngự. Mà hắn trong cơ thể, cũng có vô số kinh thiên đao khí ở xoay tròn. Hắn nấu cơm, càng thêm cực đoan, nhìn đến có đan dược nơi vị trí, trực tiếp dùng đao khí cắt bỏ. Rồi mới vận dụng tự thân siêu cấp chiến sĩ thể chất cường đại khôi phục lực, làm thân thể của mình khôi phục lại. Phúc! Gần là một cái hô hấp không đến thời gian, ngày đầu tiên Đao liền phun ra một ngụm lao huyết, bên trong còn có một ít nội tạng mảnh vỡ. Dầm! Làm xong này hết thể lúc sau, hắn đông nhiên chiến lực lên. Đan dược lực lượng, đã hoàn toàn bị hắn dùng như vậy cùng loại tự mình hại mình phương pháp, giải trừ. Hừ, vừa mới còn dám rào biện. Hiện tại đâu? Quả nhiên là có giải dược A. Vô sỉ tiểu quỷ tử, đại nhân, nhất định không thể đủ làm cho bọn họ hảo quá. Quá đáng giận. Thế nhưng vừa mới còn muốn dùng chính mình cũng chúng đan dược tới mị sẽ chúng ta, thật là quá không biết xấu hổ. Miễn cưỡng còn có thể đủ kiên trì mấy cái dị năng giả, nhìn đến đã hảo ngày đầu tiên Đao, nháy mắt mở miệng không ngừng trào phúng lên. Ta vừa mới đứng lên ngày đầu tiên Đao, tức khắc một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã. Nị mạ, lao tử chính là dùng tự mình hại mình phương thức. Mới có thể đủ được đến hiệu quả như vậy, các ngươi thế nhưng như vậy đều có thể đủ liên tưởng đến hết thảy. Ngoa tào, nhân tài A. Đã lại lần nữa hoa tới rồi một bên Dương Đào, thấy được toàn bộ quá trình lúc sau, cũng là trợn tròn mắt. Thậm chí còn vì này kinh ngạc cảm thán, này đó dị năng giả, một đám tư duy lo dịp đây là muốn nghịch thiên A. Vừa mới Dương Đào còn tưởng rằng chính mình sẽ bị đoán được. Tính toán tìm một cơ hội liền động thủ tới. Hiện tại xem ra, hiện tại có thể tiếp tục ở chỗ này xem sẽ diễn. Tinh lọc. Cao có thể đạt tới lại lần nữa mở miệng, hắn tựa hồ cả người đều trở nên phi thường táo bạo lên. Hắn không có tiếp tục chậm rãi tiêu ma chính mình trong cơ thể đan dược chi lực, mặc kệ là thời gian thượng vẫn là chung quanh hoàn cảnh, đều không có thời gian này cho hắn chậm rãi tiêu ma rớt. Trong phòng, tức khác lại lần nữa toát ra từng đợt thánh quang tới. Này đó quang mang, đều là từ trên vách tường mặt xuất hiện, đây là nhà thờ lớn tự thân tự mang trận pháp tác dụng, gần là bị Cao có thể đạt tới dẫn phát ra tới thôi. Này quang mang rất là thần kỳ, chờ đến quang mang xẹt qua lúc sau, sở hữu 12 cái dị năng giả, hơn nữa Cao có thể đạt tới bản nhân, nháy mắt trạng thái đều khôi phục bình thường. Đại nhân, thế nhưng vận dụng này nhà thờ lớn tinh lọc thuật. Đáng giận, đều là này tiểu quỷ tử. Này tinh lọc thuật ngươi biết cỡ nào tiêu hao thánh quang chi lực sao? Đại nhân, thuộc hạ thỉnh chiến. Như vậy người vô sỉ, chúng ta căn bản không cần cùng hắn giảng cái gì quy củ. Đại nhân, thuộc hạ cũng thỉnh chiến. Đại nhân, làm chúng ta cùng nhau thượng, vì ngài bắt lấy này đáng giận tiểu quỷ tử đi. Đủ rồi. Thật sự là không thể đủ nhịn, này đàn dị năng giả, này đàn cặn bã, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy bôi nhọ chính mình. Ngày đầu tiên Đao cảm giác chính mình phổi đều phải khí tạc, cái gì thời điểm, chính mình như vậy nghẹn khuất quá. Hừ, ta nói rồi, này đều không phải ta làm. Hiện tại, nói cái gì đều là nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Bưu Hán hơi thở, tức khắc từ ngày đầu tiên Đao trên người phát ra ra tới. Hán đôi tay chậm rãi hướng tới phía sau, dùng sức vung lên, trong tay, tức khắc xuất hiện một phen đỏ như máu võ sĩ đao. Hừ, cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi quên mất đây là ai địa bàn sao? Cùng nhau thượng, Cao có thể đạt tới tự nhiên là sẽ không như vậy, hắn ban đầu là muốn làm đối phương thần phục, nếu như vậy, kia tự nhiên là phải dùng thực lực của chính mình, hoàn toàn áp chế đối phương, làm đối phương tâm phục khẩu phục. Thì tính sao? Cao có thể đạt tới, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia đơn giản, hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực. Hừ, quả nhiên a, đôi cáo lẩu ra tới đi. Trang không nổi nữa đi. Ngay từ đầu căn bản là không cần trang, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhìn không thấu sao? Chung quanh những cái đó dị năng giả nói, làm ngày đầu tiên Đao thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu. Chương 1755 tốc độ. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Đáng chết, các ngươi hết thể đều cấp lao tử câm miệng. Ngày đầu tiên Đao trước nay đều không có nghĩ tới, giáo đình dị năng giả, thế nhưng còn có thể đủ như vậy ghê tởm người. Vừa mới chính mình chẳng qua tùy tùy tiện tiện một câu, thế nhưng khiến cho đối phương chứng thực kia có lẽ có sự tình. Chẳng lẽ này đó giáo đình dị năng giả, tại thân thể biến dị phía trước, đều là bật thốt lên tu sinh ra. Này ghê tởm người lời nói, thật đúng là một bộ tiếp theo một bộ. Ngày đầu tiên Đao dùng sức huy động trước người huyết hồng trường đao, đỏ như máu đao khí ngang trời, nháy mắt bao phủ chung quanh mọi người. Kiêu ngạo, vô tri, dị năng giả cười lạnh liên tục, bọn họ từ trước đến nay đều cho rằng, chính mình mới là nhất cường đại tồn tại. Giờ phút này, dị năng giả chi gian xuất hiện vài người, chủ động tiến lên, bọn họ có đôi tay đẩy ngang, xuất hiện một đạo kim sắc quang thuẫn, ngăn trở kia đao khí. Có người trực tiếp dùng hậu bối chống cự, còn có người trong miệng hộp ra từng đợt băng tinh, biến thành một mặt vách tường, ngăn trở đao khí. Ầm vang. Đáng tiếc, ở nháy mắt, bọn họ liền cảm nhận được đao khí khủng bố. Sở Hưu tiến lên người, toàn bộ đồng thời chấn động, rồi sau đó đông nhiên sau lui. Cái gì? Đây là cái gì đao khí? Giống như có thể cắn nuốt chúng ta sinh cơ, đại nhân phải cẩn thận. Cao có thể đạt tới tiến lên bước ra một bước, kia màu đỏ đao khí cũng đi tới hắn trên người. Đáng tiếc, lần này đao khí không có chút nào thành tựu. Cao có thể đạt tới thân thể phóng thích này từng đợt quang mang, giống như bảo thể giống nhau. Đao khí tuy rằng khủng bố, đáng tiếc như cũ không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Gần là ở đối phương trên người, để lại một cái nhàn nhạt màu đỏ ấn ký. Quả nhiên, đê tiện. Thế nhưng có thể cắn nuốt người sinh mệnh chi lực, ngươi này đao, nhìn dáng vẻ cũng là bất phàm a. Cao có thể đạt tới có thể cảm nhận được, kia nhàn nhạt màu đỏ dấu vết nơi địa phương, có một cổ mặt khác năng lượng, giống như độc tố giống nhau, muốn chui vào chính mình trong cơ thể, hấp thụ chính mình sinh cơ. Nếu không phải chính mình bản thân tu vi cường đại, làm không hảo hiện tại thật đúng là chứ đối phương nói. Các ngươi đều lui ra đi, tốt xấu cũng là đệ nhất gia tộc khó lường nhân vật, vẫn là ta tự mình tới giải hắn. Cao có thể đạt tới lại lần nữa đạp bộ mà ra, chủ động rốt cuộc ngày đầu tiên đao. Này đao khí tuy rằng khủng bố, nhưng là hắn như cũ tự tin, chính mình có thể hoàn toàn chống đỡ được. Phanh phanh phanh. Hai người thực mau liền chiến tới rồi cùng nhau. Đao khí tàn sát bừa bãi, hướng tới bốn phía khuyết tán, mà trường đao va chạm ở Cao có thể đạt tới trên người thời điểm, phát ra từng đợt kim loại tương giao thanh âm. Hơn nữa, ở va chạm không gian điểm thượng, xuất hiện từng đợt không gian vặn mẹo. Phảng phất chỉ cần ở nhiều hơn một chút lực lượng, là có thể đủ làm không gian đều chấn động. Bá. Mấy cái hô hấp lúc sau, hai người người bỗng nhiên tách ra, Cao có thể đạt tới có điểm không thể tưởng tượng nhìn nhìn thân thể của mình. Ngươi trường đao, thế nhưng như vậy khủng bố. Nếu tiếp tục đi xuống, ta phòng ngự đều sẽ bị ngươi phá vỡ. Tình huống như vậy, là ngay từ đầu Cao có thể đạt tới vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn vô cùng tự tin, cho rằng chính mình thân thể phòng ngự vô song, có thể đối kháng sở hữu xuất khiếu kỳ tồn tại. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá đáng tiếc, ở trước mặt ta, vẫn là không đủ xem. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi cường đại nhất chính là phòng ngự chi lực, mà ngươi hỏa thuộc tính dị năng, trừ phi tăng lên. Ha ha ha! Ha ha! Thật buồn cười! Tiểu quỷ tử chính là tiểu quỷ tử, quả nhiên cuồng vọng tự đại. Cao có thể đạt tới còn không có mở miệng, nhưng là chung quanh dị năng giả cũng đã bắt đầu lớn tiếng chào phúng lên. Mà Cao có thể đạt tới khỏe miệng, cũng treo lên một tia ý vị sâu xa tươi cười tới. Ngày đầu tiên đao, các ngươi đệ nhất gia tộc người, chẳng lẽ chính là làm như vậy đến tình báo công tác sao? Chương 1756 này, quá ngoài ý muốn. Đệ nhất gia tộc huyết tế chi thuật, có thể mượn dùng binh khí lực lượng, dung nhập đến tự thân tu vi bên trong đi. Làm thân thể của mình cùng tu vi, đều có binh khí đặc tính. Kia đỏ như máu trường đao, nhìn dáng vẻ nhất định rất là bất phàm. Bằng không cũng sẽ không ở như vậy thời khắc, làm ngày đầu tiên đao lựa chọn. Giống. Ngày đầu tiên đao hiết hầu bên trong, phát ra từng đợt trầm thấp gào giống. Thanh âm kia chung, mang theo hưng phấn, có áp chế, phảng phất ở cực lực khắc chế cái gì. Hừ, liền tính là như vậy, kia cũng vô dụng. Cao có thể đạt tới động, như cũng là kia khủng bố tốc độ. Mắt thường căn bản là vô pháp bắt giữ hắn vận động quỷ kế. Duy nhất có thể tới phán đoán, ra linh thức ở ngoài. Chính là ngày đầu tiên đao không ngừng vũ động tứ chi, còn có hắn thân thể mặt trên, thường thường phóng xuất ra tới từng đợt trầm đục tiếng động. Ngươi rất cường đại, này huyết tế chi thuật cũng thực bất phàm. Cao có thể đạt tới thanh âm ở bốn phía không ngừng tiếng vọng, hắn giống như một cái ưu linh, ở không ngừng công kích tới ngày đầu tiên đao. Đáng tiếc, ngươi không biết ta nhanh nhất chính là tốc độ, cường đại nhất cũng là tốc độ. Ken ken ken. Cao có thể đạt tới trong tay có quang mang ở lòng lánh, đó là thánh quang ngưng tụ thành binh khí, vô cùng bén nhọn. Theo hắn huy động, ngày đầu tiên thân đao thượng, xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng. Bất quá kỳ quái chính là, những cái đó miệng vết thương bên trong, căn bản liền không có xuất hiện chút nào thơm máu. Bao dung. Ngày đầu tiên đao đột nhiên giơ thẳng lên trời giống to, ở hắn bên người. Thế nhưng nháy mắt tràn ra vô số tơ máu. Những cái đó tơ máu, biến thành một cái thật lớn huyết cầu, bao bọc lấy ngày đầu tiên đào thân thể. Chạm vào. Cao có thể đạt tới công kích đến huyết cầu mặt trên thời điểm, thế nhưng không có công phá kia phòng ngự. Cái gì? Càng thêm làm Cao có thể đạt tới cảm thấy cổ quái sự tình xuất hiện, kia huyết cầu mặt trên, thế nhưng còn mang theo kinh người dính lực. Nếu không phải chính mình phản ứng mau, làm không tốt, hắn sẽ bị dính trụ. Có điểm ý tứ, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng như vậy phương pháp tới đối phương ta. Cao có thể đạt tới nhìn nhìn chính mình đôi tay mặt trên vết máu, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, mà là trực tiếp lấy ra chính mình binh khí. Hai thanh truy thủ, toàn thân tuyết trắng, mặt trên hàn quang, vô cùng chói mắt. Là sao? Kỳ thật, ngươi sai rồi. Vừa lúc cũng là ở thời điểm này, ngày đầu tiên đao thanh âm, thế nhưng lại lần nữa vang vọng lên. Lần này, hắn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cái gì? Thiên đao. Cùng với ngày đầu tiên đao gào giống, từ hắn trên người, nháy mắt xuất hiện một đạo huyết trụ. Nháy mắt biến thành một phen thật lớn trường đao, thế nhưng có thể cắt qua không gian. Trực tiếp xuất hiện ở Cao có thể đạt tới trước người. Ân. Như vậy chiêu thức, làm Cao có thể đạt tới hơi kinh hãi. Hai tròng mắt co chặt lúc sau, lại thứ bay nhanh khôi phục bình thường. Gần lại như thế này sao? Đáng tiếc, ta tốc độ bãi tại nơi này. Bá. Cao có thể đạt tới lại lần nữa từ tại chỗ biến mất, mà mục tiêu xuất hiện vị trí, lại là đã đi tới ngày đầu tiên đào trước người. Hai người ánh mắt, tại đây một khắc, ở không trung chạm vào nhau. Ra ngoài ngoài ý muốn chính là, mặc kệ là ngày đầu tiên đào cùng Cao có thể đạt tới, hai người trong đôi mắt, có thế nhưng đều là trào phúng cùng khinh thường. Ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Nếu không có, vậy suy xét thần phục đi. Cao có thể đạt tới giơ hai thanh truy thủ, mắt thấy liền phải hung hăng chất hạ. Nga! Ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào tốc độ của ngươi, có thể tránh thoát ta công kích sao? Ngày đầu tiên đao cười lạnh liên tục, mà đồng thời, Cao có thể đạt tới bên thai cũng vang lên chung quanh dị năng giả tiếng kinh hô. Đại nhân đừng lo! Phía sau! Mau tránh ra a! Không cần nhắc nhở, Cao có thể đạt tới đã có thể cảm nhận được phía sau kia kinh người sát ý, không cần quay đầu lại, hắn là có thể đủ xác định, kia đến thật lớn huyết đao, cũng không có bị chính mình ném rớt, mà là ở chính mình xuất hiện tạm dừng thời điểm, lại lần nữa phá vỡ không gian, đi tới chính mình phía sau phía trên vị trí. Chuyện như thế nào? Bá! Cao có thể đạt tới thân hình lại lần nữa biến hóa vị trí, bất quá lần này, biến hóa không ở là hắn một người. Kia huyết đao treo cao hư không, không ngừng hướng tới phía dưới chém giết mà đến. Mà mặc kệ Cao có thể đạt tới xuất hiện ở cái gì địa phương, kia huyết đao thế nhưng đều có thể đủ nháy mắt phá không xuất hiện, này thật sự là quá quỷ dị. Đáng giận, này vết máu. Đồng nhiên, Cao có thể đạt tới nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Kia huyết đao truy tung, căn bản là không phải chính mình, mà là chính mình đôi tay mặt trên vết máu. Đáng chết. Chính là mặc kệ Cao có thể đạt tới như thế nào động tác, chính là vô pháp ném rớt kia vết máu. Bảo thể, khai. Cuối cùng, Cao có thể đạt tới thật sự không có mặt khác biện pháp, mặc kệ hắn như thế nào di động, tự thân cùng huyết đao chi gian khoảng cách. Như cũ đang không ngừng thu nhỏ lại. Đơn giản, hắn hoàn toàn thi triển khai chính mình phòng ngự chi lực, tính toán ngạnh kháng này một đao. Ầm vang. Toàn bộ đại địa, đều xuất hiện kịch liệt run rẩy. Cao có thể đạt tới cả người, ở một đao dưới, giống như một viên đinh tử giống nhau, bị ngạnh sinh sinh đinh vào ngầm vài phần. Mà hắn khỏe miệng, giờ phút này cũng treo một tia tơ máu, trên vai mặt. Càng thêm xuất hiện một đạo miệng vết thương. Tuy rằng không phải thực khủng bố, không có thấy cốt, nhưng là lại đích đích xác xác bị thương. Thiên! Ngày đầu tiên đao cũng không có dừng lại, chiêu thức của hắn, mỗi lần chỉ có thể đủ phóng xuất ra một đao. Nếu bên ngoài nguyên bản có một đao nói, liền không thể đủ tiếp tục phóng thích. Hiện tại, kia một đao đã kiến công, hắn tiếp tục động thủ, thi triển công pháp. Lại lần nữa đụng chạm máu tươi, ngưng tụ ra một đao tới. Bất quá thực rõ ràng, lần này trường đao, so vừa mới lần đó, đã rõ ràng nhỏ nhất hảo. Đây là cấm thuật, muốn sinh cơ cùng máu tươi, cho dù là mặc cho ngày đầu tiên đao thi triển, phòng trừng cũng không thể đủ liên tục vài lần. Đáng giận, Cao có thể đạt tới cũng hiểu rõ này hết thảy, tuy rằng trường đao thu nhỏ, nhưng là hắn lại không thể không đề phòng này huyết đao uy lực. Đồng thời, hắn vẫn là đang không ngừng di động, muốn nhìn xem rốt cuộc có biện pháp nào không, có thể lộng rớt trong tay vết máu. Hắn đôi tay toát ra từng đợt ánh lửa tới, đối kia vết máu hữu hiệu, nhưng là lại không rõ ràng. Nếu dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, này một đao, hắn như cũ sẽ muốn chống đỡ được. Ngoa tào! Dương Đào đáy lòng kinh hô. Bởi vì liền ở vừa mới, kia trường đao xuất hiện vị trí, thế nhưng là chính mình vứt bình ngọc trên không. Lách cách. Quả nhiên, một trận bình ngọc rách nát thanh âm, cũng ngay sau đó vang vọng lên. Cao có thể đạt tới cả người thân hình một đốn, đầy mặt ngộng bức nhìn dưới chân. Giờ phút này, hắn chân đã hoàn toàn dính ở trên mặt đất. Kia đúng là Dương Đào làm ra tới đồ vật, hiệu quả chính là một cái. Giống như vạn năng nhựa cao su, hơn nữa vẫn là siêu cấp tăng mạnh bản cái loại này. Đáng giận. Ngày đầu tiên đao, ngươi quả nhiên sớm đã có chuẩn bị. Chính là ở Cao có thể đạt tới xem ra, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Bởi vì trong tay hắn giờ phút này dính, cảm giác cùng dưới chân, còn không phải là cùng cái hiệu quả đồ vật sao. Này này này, quá ngoài ý muốn đi. Dương Đào hai chỉ mắt trường đại đại, chính mình cũng không dám tin tưởng, thế nhưng còn có thể đủ phát triển đến như vậy nông nỗi tới. Cái gì? Ngày đầu tiên Đao cũng là đầy mặt mê mang, chính mình làm cái gì sao? Đáng chết, chính mình giống như cái gì đều không có làm đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì, ngươi có thể ở thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 1756 này này này. Quá ngoài ý muốn, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, mịt nghiêng cảm ơn ngài duy trì. Chương 1757 bắt tay giảng hòa. Ngày đầu tiên Đao biết chính mình công pháp lợi hại, nhưng là kia cũng gần là hạn chế ở công pháp mặt trên A đến nội chuyện khác, hắn trước nay đều không có đã làm. Trước mắt, Cao có thể đạt tới giờ phút này xuất hiện tình huống, rõ ràng chính là dưới chân có cái gì đồ vật, kiềm chế hắn hành động. Chính là này trên mặt đất đồ vật, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Không đúng. Ngày đầu tiên Đao đống nhiên hồi tưởng lên, hôm nay từ bắt đầu hắn liền cảm giác việc này có điểm không thích hợp. Hiện tại nhìn đến giờ phút này tình huống, hắn trong đầu lập tức lung lay lên. Ngay từ đầu hoài nghi ta cái gì? Động thủ, là xử lý người của hắn sao? Chính là ta căn bản là không có. Sau lại xuất hiện âm thầm có người ở quan sát, tiếp theo chính là đan dược sự tình, rồi mới lại xuất hiện tình huống hiện tại. Nếu này không phải Cao có thể đạt tới mưu kế. Không đúng, nếu hắn muốn động thủ, một cái cớ như vậy đủ rồi, căn bản là không dùng được như thế nhiều liên hoàn mưu kế tới. Như vậy, này âm thầm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, ngày đầu tiên Đao nháy mắt đảo hút một ngụm hàn khí. Nay cho thấy cái gì, giờ phút này chính mình hết thảy, chẳng phải là đều là người khác an bài. Rốt cuộc là cái gì người? Từng bước ép sát, hoàn hoàn tương khấu, như vậy khủng bố. Ừ, như thế nào, là ngươi tự thân huyết khí không đủ sao? Nhìn đến ngày đầu tiên Đao không có tiếp tục ra tay, Cao có thể đạt tới còn cho rằng là đối phương huyết khí không đủ. Giờ phút này căn bản không thể đủ hoàn toàn thi triển khai vừa mới kia khủng bố đao khí. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới, này trong đó còn có mặt khác khả năng. Bởi vì này hết thảy, thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn chính là đối phương đã sớm trước đó an bài tốt. Hơn nữa, ngay cả chính mình tốc độ dị năng, đối phương cũng nên là trước tiên biết. Ngay từ đầu mê mang, căn bản chính là ở làm bộ làm tịch thôi. Nếu không biết, vì cái gì hắn sẽ phóng xuất ra như vậy thiên đào công pháp? Này công pháp đặc tính, ở trình độ nhất định thượng, là có thể đủ áp chế chính mình tốc độ. Đồng thời, này trên mặt đất đồ vật, cùng này công pháp hiệu quả không có sai biệt. Ta, Cao có thể đạt tới, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện sao? Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng, này trong đó có cái gì không thích hợp địa phương sao? Ngày đầu tiên Đao nghe Cao có thể đạt tới nói, liền giận sôi máu. Này đều cái gì lúc, này ngu ngốc thế nhưng còn không có nghĩ kỹ. Ừ, còn tưởng lừa dối ta. Cao có thể đạt tới giờ phút này nơi nào còn có thể đủ nghe đi vào mặt khác. Hắn hận không thể trực tiếp xử lý ngày đầu tiên Đao, cho dù là bắt đầu ngày ngẩng đối phương thần phục tâm, đều không có. Hôn đàn, có bản lĩnh liền cùng chúng ta đại nhân công bằng một trận chiến. Ta xem ngươi cũng không có bao lớn chiến lực, lúc này mới lấy ra như vậy thủ đoạn đi. Đại nhân, làm chúng ta thượng đi. Một giây trấn áp hắn. Đúng vậy, đại nhân, làm chúng ta ra tay đi. Mấy cái dị năng giả một đám ở một bên không ngừng kêu gào, bọn họ ý tưởng cùng Cao có thể đạt tới ý tưởng giống nhau như lúc. Đều cho rằng đây là ngày đầu tiên Đao quỷ kế, người này quá âm hiểm. Không sai, đi lên, bốn nha tích. Dương Đào giờ phút này cũng là an mại không được, một cái không cẩn thận, kêu gọi lên. Này giai đoạn biến hóa, làm chính hắn đều cảm thấy mộng bức. Thật nhóm người liên tưởng năng lực, thật sự là quá lợi hại. Làm hắn giờ phút này đều kích động vạn phần, cho nên, hắn thật đúng là không có an lại trụ, trực tiếp kêu gọi lên. Đối, chính là bốn nha tích. Dương Đào nguyên bản còn lo lắng, chính là chung quanh dị năng giả, thế nhưng đồng thời kêu gọi lên. Không đúng. Bất quá, cuối cùng vẫn là có người chú ý tới. Vừa mới thanh âm kia là ai phát ra? Cái gì người? Có người mở ra hai tròng mắt, phóng xuất ra từng đợt thú quang, hướng tới chung quanh nhìn quét lên. Bọn họ đã xác định, vừa mới thanh âm kia, không phải bọn họ này đàn người một nhà vọng lại. Nay chẳng phải là thuyết minh, nơi này, còn có những người khác. Nay ý niệm xuất hiện lúc sau, mọi người phía sau đồng thời lạnh cả người. Vừa mới chính là khởi động trận pháp A, rõ ràng đã xem qua không có người A. Hiện tại, thanh âm này là như thế nào xuất hiện? Ở kia, ba ba bá, tới gần Dương Đảo gần nhất mấy cái dị năng giả, ở nháy mắt liền vây khốn ở Dương Đảo. Cái gì? Thế nhưng thật đúng là có người ở bên cạnh, kia chẳng phải là nói. Cao có thể đạt tới xác nhận việc này sau, mãn đầu góc đều toát ra một cổ mồ hôi lạnh tới. Người này vừa mới cũng không có ra tay, kia chẳng phải là nói, không phải ngày đầu tiên đau người. Như vậy lời nói, kia người này thân phận. Hoa hạ người. Không cần Cao có thể đạt tới phỏng đoán, bên kia dị năng giả đã thấy được chậm rãi hiện ra xuất thân hình, mang theo một mặt bất đắc dĩ tươi cười Dương Đào tới. Ai, thật đúng là hưng phấn quá mức, thế nhưng chính mình cũng thét to một giọng nói. Dương Đào liếc bĩu môi, rất là không sao cả mở miệng. Vừa mới chính mình thật đúng là có điểm đắc ý vênh váo, bất quá chủ yếu vẫn là quái này đó dị năng giả, một đám tư duy lo dịp thật tài tình. Ngươi, là Dương Đào. Cao có thể đạt tới này vài người. Làm nguyên bản tới gần mấy cái dị năng giả tức khắc nhảy dựng chân, theo bản năng bỗng nhiên sau lui vài bước. Cái gì? Ngươi chính là Dương Đào. Đáng chết, không sai, chính là hắn. Kia vừa mới đan dược. Kia âm thầm người nọ. Còn có này trận pháp bên trong bình ngọc. Đúng vậy, không sai, đây là hoa hạ nhân tài dùng bình ngọc cá tiểu quỷ tử đều không cần này đó đi. Chính là A. Đột nhiên, mặt khác một bên truyền ra một trận gào giống. Mọi người quay đầu qua đi, thấy được thế nhưng là đầy mặt kích động ngày đầu tiên đao. Vừa rồi bởi vì thi triển bí pháp, mà tái nhợt sắc mặt, giờ phút này thế nhưng xuất hiện đỏ lên tới. Nghẹn khuất ta. Ngày đầu tiên đao, đột nhiên có loại trầm đoan đến tuyết cảm giác, vừa mới trong khoảng thời gian này, chính mình nội tâm khổ bức, lúc này đây. Hắn muốn lớn tiếng phát tiết ra tới. Hắn muốn nói cho mọi người, này hết thảy đều không phải hắn làm a đều là kia đáng giận Dương Đào làm, này cùng chính mình thiệt tình không quan hệ a. Dương Đào, đây đều là ngươi kiệt tác. Cao có thể đạt tới sắc mặt biến thành màu gan heo, nếu thật sự đều là Dương Đào làm nói. Kia vừa mới chính mình sở hữu tư duy logic, cho dù là ngày đầu tiên đao hoài nghi. Chẳng phải là đều là ý nghĩ kỳ lạ. Ân, ngươi là cái rất có mới người. Không tồi không tồi, làm thánh tử, ngươi rất lợi hại a. Lời này nhìn là khích lệ, nhưng là ở Cao có thể đạt tới trong thai, lại là tràn đầy châm trọng. Ngươi thật đúng là cẩn thận, lao tử liền hỏi hạ thiên hỏa chi tinh, kia tiểu đệ liền trực tiếp bị linh hồn cấm chế cấp xử lý. A, Cao có thể đạt tới kinh hô. Thế nhưng thật đúng là trước mắt ra hỏa này. Ta nói đi. Ngày đầu tiên đao đầy mặt nghẹn khuất, rất là ủy khuất mở miệng. Chính mình chính là bị người hiểu lầm, lại còn có bị người bức muốn liều mạng A. Này rốt cuộc là vì cái gì A, chính mình mới là nhất oan, lớn nhất người bị hại hảo sao. Cao có thể đặt tới, ngươi hiện tại đã biết sao. Ta. Ngày đầu tiên đao cảm giác chính mình ngực đánh cuộc một hơi, giờ phút này cũng không biết như thế nào mở miệng hảo. Này hết thảy, chính mình cũng không biết, liền thành như bây giờ tử A. Uy, các ngươi đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn bắt tay giảng hòa sao? Dương Đào thực ngoại ý muốn nhìn hai người, rồi mới đầy mặt không thể tưởng tượng mở miệng nói. Chương 1758 chân thân. Dương Đảo. Cao có thể đạt tới cả người không ngừng toát ra từng đợt ngọn lửa. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thoát ly giờ phút này khốn cảnh, mặc kệ là đến từ Dương Đảo vẫn là ngày đầu tiên đào kia công pháp. Giao ra thiên hỏa chi tình, cho ngươi cái thống khoái. Dương Đảo cười hì hì nhìn chung quanh mọi người, trên mặt như cũ mang theo nồng đậm khinh thường. Ha ha ha. Cao có thể đạt tới lại là ngược lại cười ha ha lên, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười. Đây là cái gì địa phương? Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Nhà thờ lớn, đây chính là địa bàn của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho bị tội. Làm thánh tử, làm nhà thờ lớn không chế giả, Cao có thể đạt tới tự nhiên còn có rất nhiều át chủ bài không có vận dụng. Vừa mới hắn là muốn làm ngày đầu tiên đao thần phục, cho nên đều là tự thân ở chiến đấu, bất quá nếu đối mặt chính là Dương Đảo. Hơn nữa chính mình giờ phút này hiện tại trạng thái, tự nhiên là không cần giống như bắt đầu như vậy. Nga! Ngươi nói xem, ngươi còn có cái gì thủ đoạn đi? Dương Đào đầy mặt nhẹ nhàng mở miệng, chính là hai tay của hắn lại là không có dừng lại. Đã trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra đan dược, vây vây tay, đan dược biến thành bột phấn, dung nhập tới rồi không khí bên trong. Ngươi! Ngươi đây là làm gì? Đáng chết! Dương Đào, ngươi cũng ở chỗ này, ngươi cũng sẽ gặp đến đan dược lực lượng. Đáng giận a, gia hỏa này như vậy vô sỉ. Có dám hay không đường đường chính chính một trận chiến? Chung quanh dị năng giả, một đám lại lần nữa sau lui lên. Bọn họ không sợ cùng Dương Đào chính diện chém giết, chính là lại không nghĩ tiếp thu nửa điểm Dương Đào đan dược lực lượng. Không lâu trước đây kia cảm giác, đã làm cho bọn họ đối với đan dược khủng bố trình độ, có một cái tương đối rõ ràng hơn nữa trực quan hiểu biết. Đường đường chính chính một trận chiến, các ngươi cũng xứng. Dương Đào ngữ khí vô cùng tùy tiện, hơn nữa vẫn là nghiêng mắt thấy một vòng trước mắt mấy người, không đau không ngứa mở miệng nói. Càn rỡ, ngươi tính cái gì đồ vật? Tự thân chiến lực có thể cùng chúng ta vừa đứng sao? Ừ, ngươi ngũ hành tông pháp, căn bản là không phải chúng ta đối thủ. Không sai, chúng ta là dị năng giả. Bất luận cái gì một cái thuộc tính đều vô cùng cường đại, so ngươi ngũ hành tông pháp chỉ cường không yếu. Đại gia không cần nhiều lời, hắn chính là biết chính mình không có lực lượng như vậy, mới dùng ra như vậy hạ tam lạm thủ đoạn tới. Cuối cùng một người lời này, làm tất cả mọi người đồng thời gật đầu, cái này làm cho Dương Đào không thể đủ nhịn. Mã Đức, các ngươi làm rõ ràng, là các ngươi quá ngu ngốc hảo không? Đương lão tử lần đầu tiên ném ra đan dược thời điểm, cũng đã biểu lộ thân phận. Ai biết các ngươi thế nhưng ngốc mũ cho rằng là kia tiểu quỷ tử phái người làm ra tới, này trách ta lạc. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy người tức khắc một đám đầy mặt đỏ lên lên. Bọn họ ngay từ đầu thật đúng là nghĩ tới Dương Đào, bất quá đều cho rằng Dương Đào hẳn là không ở bên này mới đúng, cho nên mới nghĩ tới ngày đầu tiên thân đạo thượng. Cho nên, lúc này mới làm cho cuối cùng, sở hữu sự tình đệ nhất anh giống, đều hướng tới ngày đầu tiên thân đao thượng thiên lệnh, chính là vừa vặn không tốt, thứ này hoàn toàn phù hợp sở hữu logic điểm A. Hừ! Ngày đầu tiên đao nội tâm vô cùng khổ bức, cực độ hoán niệm hừ lạnh một tiếng. Này tính cái gì? Đáng chết! Này không phải hố người sao? Hơn nữa, còn kém điểm đem chính mình hố chết. Cao có thể đạt tới, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đủ liên thủ. Rốt cuộc, hắn là Dương Đào. Ngày đầu tiên đao cũng coi như là cá nhân vật, co được giãn được, giờ phút này hắn trạng thái thật không tốt. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ thật sẽ công đạo ở chỗ này. Liên thủ. Ừ, ngươi cho rằng ta yêu cầu sao, các ngươi mấy cái, không cần phải xen vào như vậy nhiều, trực tiếp giết qua đi. Tinh lọc. Cao có thể đạt tới cười lạnh liên tục, đầu tiên là khinh thường phiết ngày đầu tiên đao liếc mắt một cái. Rồi mới đôi tay không ngừng vũ động, tinh lọc thuật lại lần nữa khởi động. Chương 1759 công bằng là cái gì? Này mặt đất, có thể dính trụ ta sao? Chiến thiên sứ trong miệng, xuất hiện cao có thể đạt tới cười lạnh. Vừa mới nơi địa phương, đã toát ra một cái lỗ thủng, kia khối thật lớn mặt đất, đều bị cao có thể đạt tới nháy mắt bâm diệt. Ngày đầu tiên đao, cho ta ngươi đáp án. Cao lớn thiên sứ trong đôi mắt, lưu lộ ra lạnh băng hàn quang. Nếu tu vi không đủ người, bị này hàn quang nhìn thẳng nói, làm không hảo nháy mắt liền sẽ bị hàn ý đóng băng. Uy, đối thủ của ngươi, hiện tại là lao tử đi. Dương Đào không làm, điều nhân thôi, trước kia chính mình lại không phải không có ném đi quá. Hiện tại ra tới một cái, liền dám như vậy làm lơ chính mình sao? Dương Đào, ta xác định ngươi cũng đủ cường đại. Chạm vào. Cao có thể đạt tới lời nói không có tạm dừng, nhưng là Dương Đào thân thể lại là bỗng nhiên chi gian, như là đã chịu thật lớn đánh sâu vào giống nhau, bay thẳng đến một bên vách tường bỗng nhiên va chạm mà đi. Vách tường sáng lên, trận pháp tác dụng, làm vách tường vô cùng chiếu cố. Dương Đào cả người bị vách tường bắn ngược, giống như cá chết giống nhau, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thậm chí, Dương Đào thân hình xuất hiện một loại rất nhỏ đong đưa, giống như có mấy cái bất đồng thân ảnh, ở hắn trên người trọng điệp. Khu khu. Dương Đào chậm rãi đứng lên, tùy tay lau một phen khỏe miệng vết máu. Hắn không nghĩ tới, đối phương tốc độ thế nhưng như cũng là cái dạng này biến thiên, không đúng. Phải nói là càng thêm biến thái. Vừa mới, chính mình thiếu chút nữa ngay cả trong cơ thể thủy thuộc tính phân thân, đều bị oanh kích ra tới. Kim loại tính phân thân, thế nhưng cũng không có tránh được, cũng bị tới một chút đòn nghiêm trọng. Con hảo, bản thể nhuận thổ thân thể cũng đủ cường đại, hơn nữa phân thân, có thể chống đỡ được. Có điểm bản lĩnh, thế nhưng có thể chống đỡ được. Thiên sứ lạnh nhạt, thân hình cao lớn, toàn thân, đều lộ ra bá đạo hơi thở. Chính là ở ta tốc độ trước mặt, ngươi có thể chống cự ở bao lâu đâu. Ừ, này tính cái gì? Dương Đào kim loại tính phân thân lại lần nữa tiến lên, thân hình đồng dạng tăng đại, nháy mắt liền cùng thiên sứ biến thành ngang nhau lớn nhỏ, trong tay thiên chi tùng vân, cũng đồng thời biến đại. Ngươi biến đại, lại có cái gì dùng? Phanh phanh phanh. Phảng phất là vì dùng hiện thực nói cho Dương Đào, ở hắn tốc độ trước mặt, hết thể đều là phí công. Cao có thể đạt tới bỗng nhiên hướng tới kim loại tính Dương Đào chém ra mấy quyền, mỗi một quyền đều công kích tới rồi Dương Đào trên người, làm Dương Đào thân hình đong đưa. Bất quá kim loại tính phân thân, lại là ngạnh căng xuống dưới. Tốc độ quả nhiên lợi hại, nhưng là ngươi cho rằng, liền ngươi có như vậy tốc độ sao? Cái gì? Bá một chút, trước mắt thật lớn Dương Đào thân thể đột nhiên biến mất, mà lại lần nữa xuất hiện địa phương, đã đi tới chiến thiên sứ phía sau. Dầm. Thiên chi tùng vân cắt ngang, cao có thể đạt tới bỗng nhiên hướng tới phía trước bắn ra, nhưng là hắn kia tuyết trắng tóc đẹp, lại là rớt xuống vài sợi. Có điểm ý tứ, ngươi thế nhưng cũng có thể đủ phóng xuất ra như vậy tốc độ tới. Đầu tiên là pháp tương thiên địa, rồi mới là phù quang độn ảnh thân pháp, cái này làm cho Dương Đào tốc độ, cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Bất quá Dương Đào nội tâm rõ ràng, giờ phút này chính mình liền đơn thuần tốc độ mà nói, như cũ không thể đủ hoàn toàn đuổi kịp đối phương. Rốt cuộc, chính mình sở học gần là tàn thiên, mà đối phương dị năng, lại là được đến nhất cực hạn cường hóa. Nhưng Dương Đào cũng không lo lắng, chỉ cần rút nhỏ chênh lệch, kia hết thể liền đều có khả năng. Huống chi, Dương Đào đây mới là một cái phân thân thôi, hắn trong cơ thể, nhưng còn có thủy thuộc tính phân thân, đồng dạng có xuất khiếu kỳ tu vi. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ quên mất cái gì. Cao có thể đạt tới lại lần nữa chủ động xuất kích, hướng tới Dương Đào thật lớn phân thân đánh sâu vào mà đến. Thích thích thích. Chương 1760 nói lời cảm tạ. Công bằng. Ừ, thật là ấu trĩ, dưới tình huống như thế, nơi nào còn có cái gì công bằng đang nói. Kim loại tính phân thân, một cái lắc mình, liền về tới Dương Đào bản tôn trong cơ thể, vừa mới chiến đấu, làm phân thân thân thể cũng đã chịu không nhỏ thương tổn, chẳng sợ đều là da thịt thương, không có thương tổn đến căn bản, nhưng là cũng yêu cầu ôn dưỡng. Hiện tại, thủy thuộc tính phân thân cũng đủ ứng phó rồi. Này hàn băng bên trong, chẳng sợ ngươi có lại đại tốc độ, cũng là hưởng công. Ngày đầu tiên đao, tốt xấu ngươi cũng là đệ nhất gia tộc cao thủ, thế nhưng sẽ đối một dị năng giả ti cùng gặp lại. Ta không có. Ngày đầu tiên đao giống giận lên, bất quá hắn nội tâm thật là sợ hãi. Này Dương Đảo thế nhưng như vậy tà môn, lại còn có vô thanh vô tức làm ra hai cái cường đại phân thân tới, như vậy Dương Đảo, làm hắn nội tâm khủng hoảng. Hơn nữa hắn vừa mới thi triển cấm thuật, thân thể rất là suy yếu. Tuy rằng giờ phút này bên ngoài cơ thể đã có huyết cầu ở phòng ngự, nhưng là ngày đầu tiên đao nội tâm rõ ràng, này gần là như muối bỏ biển thôi. Nếu Dương Đảo muốn động thủ, kia cái này ác ma, tuyệt đối có vô số phương pháp, có thể sống sờ sờ đùa chết chính mình. Không có cái gì. Không có than bùn, ngươi cái cặn bã, nói, các ngươi tới nơi này rốt cuộc tựa hồ cái gì mục đích. Có thể ở hàn băng công chính thường hành động, đó là tiên thiên quỷ thủy thân thể đặc tính, Dương Đảo bản thể nhưng làm không được điểm này. Nhưng là hắn có thể vận dụng thủy thuộc tính công pháp, làm chính mình trước người hàn băng ở chính mình đi ngang qua thời điểm tách ra. Đi vào ngày đầu tiên thân đao biên thời điểm, Dương Đảo tưởng đều không có tưởng, trực tiếp lấy ra hai cái bình ngọc, hướng tới kia huyết cầu tạp qua đi. Đương! Di! Này huyết cầu thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể ngăn trở trụ chính mình bình ngọc. Bất quá ngẫm lại cũng là, chính mình kia giống như chính là bình thường bình ngọc a. Bất quá Dương Đảo từ ngày đầu tiên đao trong ánh mắt, thấy được hết thể những thứ khác. Đối phương ở lo lắng, ở sợ hãi, phảng phất sợ hãi chính mình mặt khác thủ đoạn. Đúng rồi, bình ngọc ngươi có thể ngăn trở, nhưng là đan dược lực đâu. Dương Đảo cười hì hì chọc đôi tay, rồi mới lấy ra đan dược, trực tiếp vung tay lên, làm đan dược sẽ phát thành từng đợt khí thể, hướng tới huyết cầu thổi đi. Hắc hắc, như thế nào? Muốn hay không thử xem ngươi có thể chống cự bao lâu à, có thể sáng tạo các ngươi đảo quốc người ký lục sao? Thậm chí, Dương Đảo còn không ngừng dùng tay cố ý hướng tới ngày đầu tiên đao phương hướng quạt phong. Ba giác, Dương Đảo, ngươi là cái nam nhân. A Phi, lão tử có phải hay không nam nhân cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Lão tử xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dương Đảo lại lần nữa lấy ra một lọ đan dược, trong tay chân nguyên kích động, tính cả kia bình ngọc, đều nháy mắt biến thành bột phấn, tiêu tán ở không khí bên trong. Hô! Hơn nữa, Dương Đảo còn cố ý, dùng sức đối với huyết cầu phương hướng, đại đại thổi một hơi. Lách cách! Làm xong này hết thể lúc sau, hắn lúc này mới vô đôi tay, ngoài miệng treo tự nhận là rất là mê người mỉm cười. Tính toán lại lần nữa kích thích này tiểu quỷ tử. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, toàn bộ hàn băng đột nhiên xuất hiện thật lớn đong đưa cơ hồ liền ở trong nháy mắt, hàn băng bắt đầu tan rã. Không phải hóa thành nước chảy, mà là trực tiếp bắt đầu khí hóa, biến thành hơi nước, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cái gì quỷ? Phanh phanh phanh. Theo Dương Đảo đống nhiên quay đầu lại. Ngay từ đầu đập vào mắt một cái thật lớn hắc ảnh, biến thành một đạo sao băng giống nhau, trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đảo trên người, hơn nữa đâm vào Dương Đảo trong cơ thể. Chương 1761 bị buộc bất đắc dĩ. Ân. Cao có thể đạt tới có thể cảm nhận được, vừa mới chính mình này một quyền lực lượng cũng đủ cường đại. Hơn nữa chính mình đã có thể xác nhận, vừa mới lần này, xúc phạm tới Dương Đảo căn bản chỗ. Nhưng là nhìn đến Dương Đảo kia tà mị tươi cười, còn có nghe được Dương Đảo trong miệng cảm ơn, hắn tức khắc cảm giác vô cùng chói tai. Đồng thời, không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm, thế nhưng toát ra một tia dự cảm bất hảo tới. Dương Đảo, ngươi còn muốn nhiễu loạn ta tâm trí sao? Tiếp theo cái nháy mắt, Cao có thể đạt tới liền mạnh mẽ áp chế sở hữu mặt trái cảm xúc, lạnh như băng nhìn Dương Đảo. Giờ phút này hắn giống như một cái lạnh băng chiến thần, cứ như vậy nhìn đã bị chính mình chiến bại đối thủ. Khu khu hiểu biết ta người đều biết, con người của ta, nghĩ đến đều rất là thành khẩn. Dương Đảo như cũ không ngừng ở ho ra máu, nhưng trên mặt tươi cười, lại là càng thêm sáng lạ lên. Cao có thể đạt tới, ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý ta nói, làm ta ra tay. Dương Đào người này, nếu không lập tức xử lý hắn, sớm hay muộn đều là cái tai họa. Ngày đầu tiên Đao cũng không biết là như thế nào tưởng, thế nhưng ở ngay lúc này, lại lần nữa mở miệng, chủ động cầu hòa. Hừ, quả nhiên là chó săn tâm tính. Đều như vậy, thế nhưng còn đối với người khác vây đuôi. Ngươi câm miệng, hừ. Nếu ta là ngươi, nên ngẫm lại, như thế nào mới có thể đủ được đến một cái thông khoái. Ngày đầu tiên Đao cười lạnh liên tục, phảng phất đã thấy được Dương Đào thân tử đạo tiêu. Nga! Là sao? Dương Đào phân thân chủ động tiến lên, dùng chung quanh kiếm khí, bảo vệ phân thân cùng bản thể hai người. Bất quá không biết vì cái gì, phân thân cũng không có trực tiếp tiến vào đến bản tôn trong cơ thể đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi bản tôn quả nhiên bị xúc phạm tới. Ha ha, hiện tại cho dù là phân thân đều không thể đủ dung nhập đi, sợ gia tăng bản thể gánh nặng sao. Cao có thể đạt tới không có tiếp tục động thủ, mà là cẩn thận xem xét chúng quanh. Hắn cũng đối Dương Đào đã làm rất nhiều phân tích, biết này không phải cái đơn giản nhân vật. Bằng không, liền không khả năng tung tăng nhảy nhót cho tới hôm nay, có thể đi vào chính mình trước mặt, làm như thế nhiều sự tình. Nhìn ngươi là một cường giả phân thượng, ta cho ngươi vận dụng cường đại nhất thủ đoạn cơ hội. Nay cũng không phải là Cao có thể đạt tới hào phóng, tư thái cao. Mà là hắn cho rằng, cùng với làm Dương Đào âm thầm phát động sau tay, chính mình luống cuống tay chân, còn không bằng như vậy, dù dỗ Dương Đào chủ động ra tay, đem hết thể thủ đoạn đều bại ở chính mình trước mắt tới thỏa đáng. Ha ha, ta mạnh nhất thủ đoạn sao? Đã vận dụng, có bản lĩnh, ngươi phóng ngựa lại đây đi. Dương Đào phất tay, ở hắn trước người, xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu không ngừng nhảy lên, biến thành hai cái vòng tròn, một trận một phản, không ngừng xoay tròn lên. Không gian trận pháp, trước mắt tới nói, là Dương Đào nhất cường đại phòng ngự thủ đoạn. Nga. Gần là một chữ phát ra nháy mắt, Cao có thể đạt tới thân hình lắc lư một chút. Hắn vừa mới đã đi tới Dương Đào trước người, bất quá lại ở cùng thời gian sau lui. Không gian chi lực. Cảm nhận được trận pháp lợi hại lúc sau, Cao có thể đạt tới khẽ như mày. Này không gian chi lực, vô cùng bá đạo, tính toán là hắn bảo thể, có thiên sứ chiến thể thêm vào, đều không nhất định có thể hoàn toàn chống cự trụ. Cao có thể đạt tới. Người câm miệng cho ta, không cần khiêu khích ta kiên nhẫn, bằng không, ta trước xử lý ngươi. Nghe được ngày đầu tiên Đao thanh âm, giống như ruồi bỏ giống nhau lại nhải dài dòng cái không ngừng, Cao có thể đạt tới liền tức giận không đánh một chỗ tới. Nãi nãi tích, chính mình đang ở thu phục Dương Đào, ngươi ở một bên lại nhải dài dòng tính mấy cái y tứ. Chẳng lẽ lao tử đường đường một cái thánh tử, dị năng giả đệ nhất nhân, lại còn có thiên sứ chiến thể, liền trị không được một cái hoa hạ tiểu tử thúi sao? Tên tiểu tử thúi này tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng là cũng không có đạt tới thiếu sư như vậy độ cao đi. Ngươi luôn ở một bên nói ra nói vào, là coi thường chính mình sao? Thiên hỏa chi tinh. Ngươi nhìn xem thiên hỏa chi tinh. Ngày đầu tiên Đao mày kịch liệt chịu động vài cái, nhưng là hắn vẫn là an mại ở nội tâm lửa giận. Nếu không phải lo lắng cái này Dương Đào quá mức nghịch tiên, đợi lát nữa lan đến gần chính mình, nhìn đến Cao có thể đạt tới như vậy giận mắng chính mình, hắn mới sẽ không đi lắm miệng. Chính là hiện tại, hắn không mở miệng. Cái gì? Cao có thể đạt tới bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trên kia lóa mắt giống như tiểu thái dương thiên hỏa chi tinh, như cũ treo cao. Chính là thiên hỏa độ ấm, tựa hồ ở nhanh chóng giảm xuống. Dương Đào. Người rốt cuộc làm cái gì? Giờ phút này, Dương Đào tươi cười, còn có vừa mới kia thanh cảm ơn lại lần nữa ở Cao có thể đạt tới bên thai lượn vòng lên. Bá. Cao có thể đạt tới thân hình lại lần nữa đong đưa, chỉ thấy thiên hỏa chi tinh chung quanh đột nhiên hiện ra một đạo kim sắc quang hoàn, kia thế nhưng cũng là trận pháp, cùng Dương Đào chung quanh giống nhau như lúc. Đáng chết, ngươi. Hắc hắc. Ngươi hẳn là biết, lao tử lại đây chính là vì hôm nay hỏa chi tinh. Nếu ngươi đem nó bày ở lão tử trước mặt, kia lão tử tự nhiên là không thể đủ từ bỏ lạc. Liên ở vừa mới Cao có thể đạt tới đối với chính mình chém ra kia một vòng thời điểm, ở Dương Đào tự thân Cao Cao vứt bỏ nháy mắt, trong thân thể hắn hỏa thuộc tính Nguyên Anh, đã chủ động chia lịa, thoát ly bản tôn. Ngũ hành Nguyên Anh rất là thần bí, ở không có dung hợp tương đối ứng tiên thiên đạo thể thời điểm, ngồi ngay ngắn đan điển, giống như không thuộc về cái này thời không, nếu không phải tu vi nghịch thiên người, căn bản là xem xét không đến. Vừa mới hỏa thuộc tính Nguyên Anh, cứ như vậy nên ngang đi tới thiên hỏa chi tinh chung quanh, hơn nữa Cao có thể đạt tới không ở ngày đó hỏa chi tinh bên cạnh, tự nhiên là một đường thông thuận vô cùng. Lúc ấy, Dương Đào tiên thiên ly hỏa thân thể, cũng đã ở hỏa thuộc tính Nguyên Anh chủ đạo hạ, bắt đầu ngưng tụ. Bất quá loại này thay đổi, là từ trong ra ngoài. Thiên hỏa chi tinh cố nhiên khủng bố, nhưng Nguyên Anh càng thêm thần bí. Hắn như nặc làm lơ, trực tiếp cất bước. Đi tới thiên hỏa hết sức trung tâm ngồi ngay ngắn, không ngừng ở chính mình chung quanh, bắt đầu ngưng tụ xuất thân thể tới. Thiên hỏa chi tinh lực lượng, đã sớm bắt đầu không ngừng trôi đi, bị Nguyên Anh hấp thu, chuyển hóa. Mà độ ấm, tự nhiên liền bắt đầu mãnh liệt giảm xuống. Đáng giận, đáng giận. Cao có thể đạt tới tuy rằng không biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hắn biết. Dương Đào quỷ kế nhìn dáng vẻ đã thành công. Nhưng là kia trận pháp, lại làm Cao có thể đạt tới những mày, không gian chi lực, chính phản chống lên. Như vậy khủng bố trận pháp, hắn căn bản là không dám như vậy mạo muội đi đánh sâu vào. Ngày đầu tiên đao, hiện tại ngươi còn có thể đủ một đao chém giết Dương Đào sao? Nếu có thể, ta nguyện ý thề, chúng ta có thể trở lại phía trước trạng thái, hợp tác. Lời này, Cao có thể đạt tới là cắn răng răng nói ra. Bắt đầu chính hắn khinh thường, nhưng là hiện tại lại muốn chủ động nói ra, này chẳng phải là chính mình ở đánh chính mình mặt. Hơn nữa vẫn là tương đương dùng sức, đánh bạch bạch rung động cái loại này. Hảo, ngươi thề đi, ta hiện tại liền phát công. Ngày đầu tiên đao tuy rằng trong lòng thông khoái, nhưng là lại không dám có chút chậm trễ cùng mặt khác biểu hiện. Thật sự là Dương Đào quá mức yêu nghiệt. Mà nơi này là nhà thờ lớn, kế hoạch của chính mình, còn cần Cao có thể đạt tới hỗ trợ mới có thể đủ hoàn thành. Thiên đao, chạm. Cùng với ngày đầu tiên đao giống giận, trong thân thể hắn lại lần nữa phun ra một cổ tử máu tươi, nháy mắt biến thành một phen thật lớn huyết đao, mang theo không thể địch nổi uy thế, trực tiếp xuyên qua không gian trận pháp, xuất hiện ở Dương Đào trên đỉnh đầu. Chương 1762 đợi làm thịt sân dương. Đây cũng là ngày đầu tiên đao tự tin địa phương, chính mình thiên đao công pháp, đồng dạng có thể làm lơ không gian tồn tại, trực tiếp buông xuống đến đối phương đỉnh đầu. Nếu là mặt khác thủ đoạn, hắn thật đúng là không dám như vậy đại phóng khuyết tử. Rốt cuộc, Dương Đào chung quanh trận pháp rất là cổ quái. Nếu là xông vào nói, thật đúng là không biết muốn trả giá bao lớn đại giới. Đệ nhất gia tộc cạn bã, ngươi có loại. Hừ, bất quá liền muốn như vậy liền chém giết lão tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Huyền vũ áo giáp, khai. Dương Đào giống giận, thủy thuộc tính phân thân không thể đủ vận dụng, nhưng là thủy thuộc tính công pháp lại có thể vận chuyển. Hơn nữa chính mình pháp quyết như cũ cường đại, ở nháy mắt, Dương Đào phía sau liền xuất hiện vô số màu đen năng lượng. Trong nháy mắt, đen nhánh sắc giáp, từng mảnh hiện lên, chồng lên, xuất hiện ở Dương Đào phía sau. Chi chi chi. Áo giáp vừa mới vừa xuất hiện, kia đỏ như máu trường đao cũng đã buông xuống. Huyết đao ở áo giáp mặt trên không ngừng cắt, rõ ràng đều là vô hình chi vật, giờ phút này lại buộc phát ra từng đợt ánh lửa tới. Dương Đào, từ bỏ đi, ta này một đao, ngươi không chịu nổi. Ngày đầu tiên đao cười lạnh liên tục, vô cùng tự tin. Đồng thời, kia huyết đao nhưng thật ra thực cấp lực, tuy rằng áo giáp phòng ngự vô song, nhưng đối mặt huyết đao cát, như cũ có điểm không đủ xem. Lúc này mới dài hơn thời gian, áo giáp cũng đã bị cắt khai hơn một nửa. Hơn nữa mặt sau tan vỡ tốc độ, càng lúc càng nhanh, mà huyết đao, phảng phất không có chút nào hao tổn giống nhau. Ha ha ha! Ngươi nhuận thổ thân thể đã bị ta đánh tan. Hiện tại, ngươi còn có cái gì phương pháp có thể phòng ngự? Dương Đào, ta đã nói rồi, ngươi liền không nên lại đây. Hiện tại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cao có thể đạt tới cười lạnh liên tục, bất quá mọi người không biết chính là, hắn căn bản liền không có đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở ngày đầu tiên đào trên người. Hắn có tính toán của chính mình, phía sau nguyên bản thu nạp cánh chim, đã bắt đầu chậm rãi triển khai. Đương! Sở hữu áo giáp, nháy mắt bị phá tiêu diệt. Kia trường đao nháy mắt chạm ở Dương Đào thân thể mặt trên. Đồng thời, một cổ thần kỳ năng lượng, trực tiếp xâm nhập Dương Đào đan điền nội, thế nhưng muốn hủy diệt Dương Đào Nguyên Anh. Khu khu! Dương Đào mồm to hộp máu, thân thể lại lần nữa gặp tới rồi thật lớn bị thương. Đáng chết! Chỉ cần ta hỏa thuộc tính phân thân xuất hiện, các ngươi hết thể đều phải chết. Dương Đào như cũ cắn răng, ở kiên trì. Hiện tại, hắn khuyết thiếu chính là thời gian. Chỉ cần cấp chính mình thời gian, sở hữu vấn đề, đều có thể đủ giải quyết. Ngày đầu tiên đao, ngươi này một đao đích xác rất cường đại. Đáng tiếc, như cũ không thể đủ muốn ta mệnh. Dương Đào gian nan dùng thiên chi tùng vân, chống đỡ khởi thân thể của mình. Này! Như thế nào khả năng, ngươi linh hồn như thế nào sẽ? Trạng thái bình thường hạ, mặc dù là xuất khiếu kỳ linh hồn, ở chính mình này một đao dưới, bất tử cũng liền dư lại nửa khẩu khí mới là. Nhưng là hiện tại Dương Đào, vì cái gì còn có thể đủ biểu hiện ra như vậy trạng thái tới? Hắn không biết chính là, kia cổ nhảy vào đan điền lực lượng, căn bản là không có chút nào thành tựu. Dương Đào trong cơ thể, như cũ có ba cái Nguyên Anh ngồi ngay ngắn, những cái đó lực lượng, căn bản liền không thể đủ đối Dương Đào Nguyên Anh có chút thương tổn. Không được, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nếu một mặt bị động phòng ngự, kia cuối cùng làm không hảo phải bị háo đã chết. Nếu như vậy, Dương Đào quyết định, vẫn là muốn chủ động điểm hảo. Ngươi, hừ, có thể chống đỡ được một đao, kia còn có thể đủ chống đỡ được mấy đao đâu. Ngày đầu tiên đao trên mặt có điểm không qua được, vừa mới chính mình chính là đối với Cao có thể đạt tới vô độ ngược nói, nhất định có thể chém giết Dương Đào. Hiện tại, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải xử lý đối phương. Cho dù là làm chính mình thân thể gánh nặng lại lần nữa tăng thêm, kia cũng. Chương 1763 Thánh Hỏa Đốt Thế. Không. Không thể không nói, đảo quốc người tương đối với giáo đình người tới nói, càng thêm chú ý Dương Đào. Bởi vì bọn họ chi gian cừu hận, càng thêm thâm. Thậm chí, đảo quốc có người chuyên môn nghiên cứu quá Dương Đào. Cho dù là Dương Đào tươi cười, hắn biểu tình, nhất cử nhất động sở đại biểu đại khái ý tứ, đều có chuyên môn người đi nghiên cứu, lại còn có đến ra một cái hoàn chỉnh phân tích báo cáo. Mà vừa lúc, ngày đầu tiên đao tự nhiên cũng xem qua này phân báo cáo. Không chỉ là hắn, các đại gia tộc cái gọi là thiên tiêu, đều xem qua này phân báo cáo. Mà nhìn đến Dương Đào kia tươi cười, cùng nói chuyện thần thái thời điểm, ngày đầu tiên thân đao thể tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ hoảng sợ cảm xúc tới. Kia phân báo cáo nội dung, đã nháo nháo ghi tạc hắn trong đầu. Như vậy tươi cười, liền tỏ vẻ nhất định sẽ có người xui xẻo. Đương nhiên, người kia không có khả năng là Dương Đào chính mình. Cho nên ngày đầu tiên đao đang xem đến này tươi cười trước tiên, đồng nhiên hướng tới chung quanh siêu tầm qua đi. Mà có thể làm Dương Đào át chủ bài đồ vật, thực rõ ràng, chính là kia không chung như cũ vô cùng lóa mắt, chính là lại không có chút nào độ ấm thiên hỏa chi tinh thượng. Nguyên bản thiên hỏa chi tinh, hẳn là rét lạnh. Có thể làm chung quanh không khí đều rét lạnh vô cùng, nhưng là lại đồng thời là cực nóng. Có thể làm hàn băng nháy mắt khí hóa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngày đó hỏa chi tinh như cũ lóa mắt vô cùng, đáng tiếc chung quanh rốt cuộc cảm thụ không đến kia đặc thù mà có mâu thuẫn độ ấm. Càng thêm làm ngày đầu tiên đao nội tâm kinh hoàng chính là, hắn có thể cảm nhận được, ở ngày đó hỏa chi tinh bên trong, ẩn chứa một cổ tử vô ngự sánh ngang năng lượng. Đáng chết, đó là Dương Đào Nguyên Anh. Nguyên Anh hậu kỳ Nguyên Anh. Chính mắt cảm nhận được kia Nguyên Anh dao động, ngày đầu tiên đao hận không thể trở về bắt lấy kia phân cấp ra Dương Đào phân tích báo cáo người hung hăng hành hạ đến chết rớt. ai nói hốn đả này vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi, dựa vào là bí pháp mới có thể đủ tăng lên chiến lực. Rõ ràng nhân gia đã là nguyên anh kỳ. Đến bây giờ mới thôi, mặc kệ là ngày đầu tiên đao vẫn là cao có thể đạt tới, đều không có đi xem Dương Đào bắt đầu xuất hiện phân thân trong cơ thể nguyên anh. Bọn họ đều cho rằng, không có khả năng có người có thể đủ có bao nhiêu cái nguyên anh, mà đó là phân thân, tự nhiên sẽ không có nguyên anh, cho nên vẫn luôn là dựa vào phóng xuất ra tới tu vi dao động, tới phán đoán Dương Đào tu vi. Nhưng là hiện tại, hết thể đều bất đồng. Không đúng, hắn đột phá. Làm cho ngày đầu tiên đau mặt, kia hỏa thuộc tính nguyên anh thế nhưng cứ như vậy đột phá. Không có tới từ, chút nào không nói lý cứ như vậy đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Thậm chí, ngày đầu tiên đau còn nhìn đến kia nguyên anh thế nhưng còn đối với chính mình chớp chớp mắt. Hiu. Tiếp theo cái nháy mắt, toàn bộ thiên hỏa chi tinh bỗng nhiên biến mất. Chờ đến nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cao có thể đạt tới cùng Dương Đào chi gian. Cái gì? Nguyên bản hướng tới Dương Đào tập sát mà đi cao có thể đạt tới, mày kinh hoàng. Cũng may hắn tốc độ kỳ mau vô cùng, ở vừa mới chạm vào thiên hỏa chi tinh nháy mắt, liền bỗng nhiên sau lui. Nếu là vô chủ thiên hỏa chi tinh, cao có thể đạt tới tự nhiên là sẽ không sợ hãi, nhưng là hiện tại, thiên hỏa chi tinh bị người khống chế, hắn liền không thể không tiểu tâm đề phòng. Thứ này uy lực, quá mức thật lớn. Mặc dù là hiện tại hắn thân thể, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Đáng giận, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đủ làm ta buông tay sao? Cao có thể đạt tới nội tâm ở rít gào, hắn không nghĩ tới, này hết thể thế nhưng sẽ như vậy phát triển. Hơn nữa thế nhưng còn làm Dương Đào thành công. Xì nhục, sống sờ sờ xì nhục. Ngươi có phần thân lại có thể như thế nào? Hừ, ngươi chung quy muốn chết. Cao có thể đạt tới hai mắt đỏ bừng, nháy mắt ở Dương Đào trước người biến mất, ngay sau đó, xuất hiện ở toàn bộ phòng trung tâm. Chạm vào. Thiên hỏa chi tinh giống như một cái pháo hoa nở rộ, từ trung gian bắt đầu. Hướng tới bốn phía phóng xuất ra vô số ngọn lửa. Ở trung tâm vị trí, Nguyên Anh thân hình chậm rãi giấu đi. Thay thế, là một thân hồng bảo Dương Đào. Mà chung quanh tứ tán mở ra ngọn lửa, trong nháy mắt này, hoàn toàn bị Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân hấp thu đến trong cơ thể. Vĩ đại mà vô thượng chủ A. Thiên sứ chắp tay trước ngực, đầu hơi thấp, đầy mặt đều là thành kính, ở cầu nguyện. Di. Là người kia ở kêu gọi bổn tọa A. Chính là đương cao có thể đạt tới câu đầu tiên lời nói còn không có nói xong. Một cái rất là kiêu ngạo thanh âm, tức khắc từ ngoài cửa truyền đến lại đây. Ngoa tào, thế nhưng có trận pháp. Này phá trận pháp, ngăn trở Đào tiểu tử con hành. Bổn tọa như thế nào có thể bị này trận pháp ngăn trở? Chạm vào. Một trận tiếng vang thanh thúy lúc sau, một khối đá quý, lóe quang mang. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ai nha nha, cái kia điều nhân, là ngươi ở hướng bổn vô thượng mà vĩ đại tồn tại cầu nguyện sao? Hòn đá nhỏ miệng đầy thần côn ngữ khí, trước tiên liền thấy được cao có thể đạt tới ngày đó sử chiến thể. Ân, không tồi không tồi, ngươi này thân thể tuy rằng nhược kê một chút, nhưng là ngươi chỉ cần tín ngưỡng bổn tọa, kia bổn tọa tuyệt đối sẽ làm ngươi lợi hại không muốn không muốn. Đúng rồi. Bổn tọa là tới làm buôn bán á phi, không phải, là tới có chuyện. Hòn đá nhỏ ở không trung không ngừng chuyển động, tựa như chủ nhân nơi này giống nhau. Đây là nơi nào toát ra tới đá quý. Cao có thể đạt tới hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Mà một bên ngày đầu tiên đao, ở trước tiên cũng không có phản ứng lại đây. Ở trận tròn mắt trong chốc lát lúc sau, cả người run lên. Ngươi hòn đá nhỏ. Cái gì? Này sáng lên đá quý, mang theo thần côn miệng lưỡi đá quý, thế nhưng chính là kia đáng giận hòn đá nhỏ. Cao có thể đạt tới cả người run run một phen, hắn không nghĩ tới, này hòn đá nhỏ thế nhưng lại như thế bộ dáng. Hừ, sai rồi. Hòn đá nhỏ lời lẽ chính đáng sửa đúng nói. Thỉnh xưng hô bổn tọa vì vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Ngươi. Cao có thể đạt tới kia thật lớn thiên sứ thân hình mày thẳng nhảy, nháy mắt biến mất. Ai nha, cái gì đồ vật? Đụng vào bổn tọa. Tiếp theo cái thời gian, hòn đá nhỏ gào thét mà qua, ở không trung xẹt qua đến lượng lệ lưu quang. Ngay sau đó, trực tiếp đụng vào một bên trên vách tường. Đáng chết, này điểu nhân tốc độ như thế nào như thế mau. Gì? Đào tiểu tử. Cho tới bây giờ, hòn đá nhỏ mới chú ý tới Dương Đào. Này tâm cũng là đủ đại. Giúp ta giáo huấn này điểu nhân, cũng dám như vậy đối bổn tọa đại bất kính. Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, gia hỏa này, vừa mới kêu gào lợi hại, nhưng là phỏng trừng lại không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Chủ A, thỉnh ngươi rớt xuống hạ. Chủ ngươi cái đầu A, tín ngưỡng bổn tọa đi, bổn tọa mang ngươi đi treo lên đánh kia cái gì chủ. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, đánh gãy Cao có thể đạt tới cầu nguyện. Cái này làm cho Cao có thể đạt tới có điểm chịu không nổi. Này đáng giận hòn đá nhỏ, vì cái gì mặt khác năng lực không có nhìn đến, này lục nào kỵ từ khâm kỹ na manh đưa phỉ giáp bờ giờ gờ tờ. Đúng rồi, Đào tiểu tử, ngươi đi lên, trước hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết bổn tọa lợi hại, hừ hừ, rồi mới hắn mới có thể đủ thanh thản ổn định tín ngưỡng bổn tọa. Đúng rồi, nhớ rõ, làm hắn giao ra kia cái gì truyền tống trận tới. Bổn tọa lần này chính là có trọng dụng. Đáng giận, các ngươi hết thể đều phải chết. Thánh hỏa đốt thế. Cao có thể đạt tới thật sự sắp khí tạc, ngay cả cầu nguyện đều không có tiếp tục, mà là trực tiếp đôi tay kết ra một cái ấn ký, đối với đại địa dùng sức ấn hạ. Tức khắc, toàn bộ đại địa mặt trên, xuất hiện vô số trắng tinh ngọn lửa tới. Chương 1764 địa ngục chi hỏa. Cao có thể đạt tới cũng là không biết giận, ở hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là một cái thành kính giáo đồ. Chính là vừa mới chính mình cầu nguyện nghi thức, liên tiếp bị đánh gãy, cái này làm cho hắn không có như vậy kiên nhẫn. Đơn giản, trực tiếp vận dụng nhà thờ lớn lực lượng, làm trận pháp vận chuyển lên. Vô số là thánh quang hội tụ, cuối cùng biến thành hừng hực lửa lớn, đốt cháy hết thảy. Nay cũng không phải là giống nhau ngọn lửa, ít nhất là nhà thờ lớn cấp bậc mới có thể đủ phóng xuất ra tới. Nếu là tu vi nói, chỉ sợ lúc sau siêu việt xuất khiếu kỳ tu vi mới có thể đủ dẫn động. Nay màu trắng ngọn lửa, cùng bình thường nhìn thấy thánh diễm bất đồng, này ngọn lửa còn có một cái khác tên. Tịnh thế chi hỏa. Danh như ý nghĩa, chính là muốn tinh lọc thế gian ngọn lửa. Cái gọi là tinh lọc, kỳ thật chính là hoàn toàn hủy diệt. Đưa ngọn lửa toát ra tới thời điểm, toàn bộ không gian, đều xuất hiện từng đợt vặn mèo. Cho dù là ngày đầu tiên đao chung quanh, cũng là giống nhau. Hơn nữa, hắn hiện tại rất là cố hết sức ở chống cự lại. Nay ngọn lửa nhưng không có đối hắn giảng khách khí, như cũ ở không ngừng công kích hắn. Đáng chết! Lúc này, ngày đầu tiên đao căn bản không dám nhiều lời cái gì. Hắn sợ hãi, chính mình nếu lại lần nữa mở miệng, Cao có thể đạt tới sẽ tức giận, trực tiếp chủ động chém giết chính mình. Hiện tại hắn tự thân tình huống, chính mình thực hiểu biết. Mặc kệ là Dương Đào vẫn là Cao có thể đạt tới, đều có thể đủ chém giết chính mình. Như vậy cảnh giới, thật sự là làm hắn cảm thấy vô cùng bi ai. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, đệ nhất gia tộc những người khác, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Uy, ngươi vì cái gì bất động dùng ngũ phương đại quân lực lượng? Hừ hừ. Bổn tọa bắt đầu ở lại đây thời điểm, đã vận dụng qua a nếu muốn lại lần nữa vận dụng, chỉ sợ còn cần một chút thời gian xúc lực. Nghe hòn đá nhỏ này đắc ý lời nói, Dương Đào không cần tưởng đều biết, thứ này tuyệt đối là vì khoe khoang, cho nên cô ý vô cùng khoe ra vận dụng kia lực lượng. Uy, Đào tiểu tử, ngươi nhanh lên giao hấn hắn a này ngọn lửa thật đúng là có điểm nhiệt a. Bằng không bổn tọa liền phải chiến lược tính lui lại lạc. Dương Đào trực tiếp phiên cái đại đại xem thường, có thể đem chạy trốn nói như vậy đúng lý hợp tình, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Ngươi nên không phải là không có cách nào đối phó này điểu nhân đi. Theo lý thuyết không nên a, tiểu tử ngươi hẳn là tương đối lợi hại a chẳng sợ không kịp bổn tọa hàng tỷ phần có một, nhưng là... Ngươi câm miệng cho ta. Dương Đào khó chịu gầm nhẹ một câu, nay phá cục đá, còn khoác lác cũng chưa giới hạn. Cao có thể đạt tới, ngươi rất có bản lĩnh, biết ta hỏa thuộc tính phân thân xuất hiện, thế nhưng còn dám ở ta trước mặt chơi hỏa. Nói lời này thời điểm, Dương Đào lại là tò mò nhìn hòn đá nhỏ. Gia hỏa này, không phải sợ nhất ngọn lửa sao? Hiện tại thế nhưng có thể chống đỡ được, thật đúng là kỳ quái. Ân hử, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nói thật cho ngươi biết, bổn tọa đã sớm lại lần nữa để cao chính mình tu vi. Hòn đá nhỏ vô cùng đắc ý mở miệng, bất quá nhìn đến Dương Đào không có phản ứng chính mình, mà là lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng lúc sau, hòn đá nhỏ liền không bình tĩnh. Ngọn lửa, rất là trắng tinh a. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, hắn bản tôn khoanh chân ngồi ở trong hư không, nghiêm túc đả tọa chữa thương. Hỏa thuộc tính phân thân chậm rãi tiến lên, đón màu trắng ngọn lửa mà đi. Xôn xao. Kinh người một màn xuất hiện, sở hữu ngọn lửa, ở Dương Đào 3 mét trong phạm vi, thế nhưng toàn bộ biến lùn. Không đúng, không phải biến lùn, là hố lượng. Chúng nó phảng phất ở chiều bái, ở thân phục. 3 mét trong vòng, Dương Đào phảng phất chính là ngọn lửa quân vương giống nhau. Cái gì? Cao có thể đạt tới lại lần nữa kinh hô lên, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, kia chính là có thể đốt cháy thế gian hết thể ngọn lửa a. Hơn nữa, này đó ngọn lửa, duy nhất thần phục, không nên là vĩ đại chủ sao? Vì cái gì, một cái hoa hạ người, thế nhưng có thể làm ngọn lửa xuất hiện tình huống như vậy? Nay ngọn lửa thực không tồi, uy lực cũng rất cường đại. Nếu không phải ta đã cụ bị tiên thiên ly hỏa thân thể, kia chỉ sợ thật liền công đạo ở chỗ này. Dương Đào âm thầm cân nhắc một chút, nội tâm vẫn là có loại sao sợ. Nếu không phải chính mình làm hảo đuổi kịp thời gian này điểm, vãn một chút nói, chỉ sợ thật liền thân tử đạo tiêu. Bất quá hiện tại, hừ. Tức khắc, Dương Đào phân thân hai mắt bên trong, xuất hiện một mảnh trắng tinh ngọn lửa tới. Này vừa lúc là hắn trước người chỗ đã thấy hết thảy, đồng thời, Dương Đào đã chậm rãi mở ra chính mình đôi tay, ở hắn trước người, không ngừng hiện ra một cái cổ xưa phong ký hiệu. Kia ký hiệu nhìn qua, hình như là một cái thần bí văn tự. Thiên đường ngọn lửa sao? Nếu như vậy, vậy xa đọa đi. Cái gì? Dương Đào, ngươi. Xa đọa này hai chữ, tại giáo đình bên trong, xem như cấm kỵ tồn tại. Bởi vì bọn họ đều biết, thiên đường có đoạn thật không tốt lịch sử, chính là cùng này hai chữ có quan hệ. Địa ngục. Ầm vang. Theo Dương Đào trong miệng phun ra hai chữ, hắn hai mắt bên trong, những cái đó màu trắng ngọn lửa, nháy mắt bắt đầu nhan sắc gia tăng. Gần là một cái nháy mắt, Dương Đào hai mắt bên trong, xuất hiện cũng đã không ở là màu trắng ngọn lửa, mà là một mảnh đen nhánh, hắc hỏa. Rầm. Mà ở hắn trước người, có một thoáng màu trắng ngọn lửa, biến thành đen nhánh. Trong phút chốc, kia đen nhánh ngọn lửa giống như vi rút giống nhau, điên cuồng hướng tới điên cuồng khuyết tán mở ra. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Ngươi là thiên thần sa đọa sao? Cao có thể đạt tới nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, cả người đều run rẩy lên. Hắn có thể xác định, đây là địa ngục ngọn lửa, có địa ngục hơi thở. Tại giáo đình bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ có thiên thần sa đọa cùng chân chính địa ngục sinh linh mới có thể đủ vận dụng như vậy ngọn lửa. Chính là vì cái gì, trước mắt Dương Đào có thể vận dụng. Đáng chết, Đào tiểu tử, ngươi muốn làm gì a? Hòn đá nhỏ gào thét mà qua, trực tiếp đi tới Dương Đào bản tôn đầu vai. Hắn ngay từ đầu là tưởng ngốc tại Dương Đào đỉnh đầu, nhưng là sợ Dương Đào trực tiếp sinh khí, đem hắn ném đến ngọn lửa bên trong đi. Ngươi thế nhưng sợ hãi này ngọn lửa. Dương Đào hồng nghi, này ngọn lửa dựa theo thương tổn trình độ tới xem, cùng màu trắng ngọn lửa là giống nhau a, chẳng qua một cái là đã chịu chính mình khống chế, một cái khác là đã chịu cao có thể đạt tới khống chế thôi. Đó là tự nhiên, chủ gia hỏa kia lão tử đều cùng hắn trải qua giá, tự nhiên trộm tìm kiếm quá này ngọn lửa phương pháp. Hơn nữa tên kia thực tự phụ, muốn phá rớt còn không đơn giản. Chính là địa ngục kia lão bất tử, chính là thực không biết xấu hổ a lão tử, nhưng không hiểu biết này ngọn lửa đặc tính a. Cảm tình làm nửa ngày, này hòn đá nhỏ thế nhưng là cái này nguyên do. Chính là lời này làm Dương Đào nghe xong lúc sau, nội tâm lại lần nữa chấn động lên. Chẳng lẽ này hòn đá nhỏ, thật sự có như vậy đại địa vị sao? Tính, trước mặc kệ. Cao có thể đạt tới, ngươi chịu chết đi. Địa ngục chi hỏa, cho ta cắn nuốt. Ầm vang. Nháy mắt, sở hữu không gian đều bị địa ngục chi hỏa bao bọc lấy. Không, không cần. Dương Đào, ta. Ngày đầu tiên đao kêu rên lên, hắn không thể đủ tiếp thu như vậy kết cục. Hắn còn có nhiệm vụ, còn có rộng lớn trả thù, hắn muốn sống sót. Vì, ngươi có thể ở thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 1764 địa ngục chi hỏa, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, mịch nghiêng cảm ơn ngài duy trì. Chương 1765 thoát ly. Đen nhánh ngọn lửa, còn mang theo một cổ đen như mực độc yên. Toàn bộ phòng, tức khắc đã bị hắc viêm tràn ngập, kia 12 cái dị năng giả, một cái hô hấp đều không có kiên trì trụ, liền hoàn toàn về tới bọn họ chủ ôm ấp bên trong. Như vậy cấp bậc lực lượng, căn bản liền không phải bọn họ như vậy dị năng giả có thể chống cự. Bọn họ tu vi tuy rằng có xuất khiếu kỳ, nhưng là bọn họ phòng ngự chi lực cũng không thể đủ giống như Cao có thể đạt tới như vậy biến thái. Huống chi, ở phía trước bọn họ liền đã chịu trọng thương, đã là chết khiếp trạng thái. Mà ngày đầu tiên đao lại là ở kêu rên, ở xin tha. Ngày đầu tiên đao. Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân lạnh nhạt nhìn thoáng qua ngày đầu tiên đao, thật đúng là một cái thú vị người. Đệ nhất gia tộc người. Phảng phất vẫn là lần đầu có người thế nhưng sẽ như vậy không lưng ốn gối xin tha đi. Là, Dương Đào, buông tha ta. Ta cầu xin ngươi. Buông tha ta, sau này, ta chính là ngươi một cái cầu. Ngươi muốn biết cái gì, muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đủ làm được. Thậm chí, ta có thể giúp ngươi lại lần nữa đối với Cao có thể đạt tới bổ ra một đao. Đối với tử vong khủng bố. Đã hoàn toàn chiếm cứ ngày đầu tiên đao đại não, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là tồn tại. Chỉ cần có thể tồn tại, mặc kệ làm hắn trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù là làm hắn trở thành Dương Đào một con chó, kia hắn cũng nghĩa vô phản cố, sẽ không tiếc. Ha ha! Người xứng sao? Dương Đào căn bản liền khinh thường như vậy tiểu quỷ tử. Nhát gan yếu đuối, vì chính mình, căn bản là sẽ không đi cố kỵ cái gì dân tộc vinh dự, cái gì ngạo cốt tranh tranh. Ngươi, ngày đầu tiên đao phát ra không cam lòng gào giống, muốn phản kháng, chính là hiện tại, Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân sở bày ra tới lực lượng, vừa vặn có thể khắc chế bọn họ. Ngay cả Cao có thể đạt tới, hiện tại đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Thậm chí, Cao có thể đạt tới nội tâm đã bắt đầu sinh lưu ý, không nghĩ tiếp tục cùng Dương Đào như vậy háo đi xuống. Đây chính là địa ngục chi hỏa, đối với thiên sứ tới nói, là nhất khắc chế đồ vật. Giờ phút này Cao có thể đạt tới chiến lực, có thể bình thường phát huy ra một tầng cũng đã không tồi. Đáng chết, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Cao có thể đạt tới nội tâm không trải qua hỏi lại lên, ở hắn có được dị năng lúc sau. Liền quyết đoán từ bỏ nhất chính thống tu luyện phương thức, tính toán lợi dụng dị năng trực tiếp tăng lên. Chờ đến hắn được đến thánh tử thân phận lúc sau, liền vẫn luôn cho rằng, chính mình lựa chọn chính là đối. Dị năng giả được trời ưu ái, tuy rằng thủ đoạn tương đối chỉ một, chính là uy lực lại dị thường cực độ, rất là cực đoan. Nhưng là, hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? Mặc kệ như thế nào. Dị năng giả đều có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là dung hợp. Cùng thiên sứ dung hợp. Thân thể hắn, thế nhưng đã bắt đầu ở bị thiên sứ thân thể bài xích. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Vừa mới không đều là hảo hảo sao? Hiện tại, hắn thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ lại là Dương Đào dở trò quỷ? Đây là Cao có thể đạt tới duy nhất ý niệm, hết thể đều là này đáng chết Dương Đào, làm chính mình ăn như vậy lại mệt. Dương Đào, có bản lĩnh. Có ngươi cái cây búa nha, ngươi cái tiểu tể tử, hiện tại bị bài xích là sao? Hòn đá nhỏ rất là nhàn nhã mở miệng, lời này ngữ, làm Cao có thể đạt tới nội tâm kinh hoàng. Ân hử, bổn tọa nói qua, tín ngưỡng bổn tọa đi. Bảo đảm so đi theo kia cái gì chủ có tiền đồ nhiều, thiên sứ đều là một đám đáng khinh ra hỏa, bọn họ nói chính mình cỡ nào thuần khiết, cho nên đâu, chỉ có thể cùng thuần khiết người dung hợp. Ngươi đều không phải chính thống nhân loại, nơi nào có thể cùng ngươi vẫn luôn dung hợp a? Hòn đá nhỏ lão thần từ từ mở miệng, phảng phất đúng như cùng chính hắn theo như lời giống nhau, đối chủ rất là hiểu biết. Uy, ngươi nên không phải kia chủ phái tới khoảng cách đi, vì cái gì ngươi như vậy hiểu biết? Dương Đào đều nghiêng mắt, nhìn nhìn ở chính mình bản tôn trên vai hòn đá nhỏ, rất là tò mò mở miệng dò hỏi. Đánh giám, bổn tọa là cái gì người, kia không biết xấu hổ có như vậy mặt mũi sao? Hắn xứng sao? Hòn đá nhỏ tức khắc tạt bao, mà mặt khác một bên, Cao có thể đạt tới cảm giác càng ngày càng không tốt. Thật sự giống như hòn đá nhỏ theo như lời như vậy, thân thể hắn, đã chịu thật lớn bài xích. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Ầm vang. Cuối cùng, từ thật lớn thiên sứ trên người, bộc phát ra một trận quang mang. Một bóng hình, từ bên trong ngã xuống dưới, thật mạnh ngã ở địa ngục hỏa bên trong. Không. Cùng với Cao có thể đạt tới không cam lòng gào giống. Ngày đó sử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Cao có thể đạt tới lúc sau, toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi biến đạm, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy. Bị xử lý. Dương Đào buồn bực, không biết này rốt cuộc là cái gì tình huống, chỉ có thể đủ hướng tới thần côn hòn đá nhỏ mở miệng dò hỏi. Nào có như vậy dễ dàng, thiên sứ tuy rằng cặn bã, nhưng cũng không phải hiện tại ngươi là có thể đủ như vậy vô cùng đơn giản lộng đốt lửa diễm liền thu phục. Hắn chẳng qua tự động bỏ chạy thôi, hắn hiện tại giống như vỏ giống, đối mặt như vậy ngọn lửa, tự nhiên khả năng đủ xuất phát từ bản năng tranh né lạc. Mã Đức, cặn bã thiên sứ. Kia láo tử là cái gì? Dương Đào đối hòn đá nhỏ nói rất là không cảm mạo, hôn đàn này luôn chính mình bày ra một bộ như bức không muốn tiết ấu, mà những người khác trong mắt hắn, đều là cặn bã, điểm này làm Dương Đào rất là bất mãn. Lại nói tiếp, thật đúng là có điểm tiểu kích động a này hẳn là lao tử chém giết đều một cái thánh tử đi, hắc hắc. Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân chủ động tiến lên, giờ phút này mặc kệ là Cao có thể đạt tới vẫn là ngày đầu tiên đao, căn bản là chỉ có thể đủ bị động phòng ngự. Hơn nữa, vẫn là cái loại này miễn cưỡng kiên trì bộ dáng. Dương Đào. Ngày đầu tiên đao còn muốn nhiều lời cái gì, chính là Dương Đào lại là chán ghét vung tay. Một đạo đen nhánh hỏa trụ tức khắc từ ngày đầu tiên đao dưới thân toát ra, thẳng lăng lăng hướng tới phía trên một tủng. Ngày đầu tiên thân đao thượng những cái đó phòng ngự chi lực, tức khắc hoàn toàn tán loạn mở ra. Vô tận ngọn lửa, nháy mắt cắn nuốt đối phương thân hình. Thật là phiền nhân, đệ nhất gia tộc chẳng lẽ đều là cái dạng này bản tính sao? Hảo, cái kia rồi bỏ đã không trao đổi, hiện tại ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Dương Đào trong miệng này nói, nhưng trong tay lại không có chút nào thả chậm động tác, vừa mới phát quyết, hắn đã đối với Cao có thể đạt tới sử dụng ra tới. Thích thích thích. Cao có thể đạt tới lực phòng ngự quả nhiên kinh người. Nhưng là cũng khiêng không được giờ phút này như vậy va chạm. Hắn giống như một cái bóng cao su giống nhau, ở bị Dương Đào không ngừng chụp đánh tới chụp qua đi. Tiểu tử, ngươi không cần đùa chết ra bổn tọa còn muốn cho hắn mang ta đi kia truyền tống trận nơi địa phương đâu. Lúc này đây sinh ý, chính là rất quan trọng a. Hòn đá nhỏ ở một bên có điểm quan hệ mở miệng, cái này làm cho Dương Đào tức khắc tò mò lên. Ngay từ đầu, hắn liền nghe thế gia hỏa nói cái gì sinh ý tới, chẳng lẽ, hôn đả này thật sự tìm được rồi cái gì hảo phương pháp sao? Phi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ừ, kia địa phương cũng không phải là trận pháp, mà là dùng dị năng giả phương pháp, ra ta, không ai có thể mở ra kia địa phương. Ai ra, bổn tọa thích nhất nhìn đến chính là ngươi như vậy lợi hại lại bộ dáng quật cường lạp, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút ta. Hòn đá nhỏ cũng không cam lòng yếu thế kêu gào lên. Chương 1766 lệ khí. Bức cung chuyện như vậy, bổn tọa từ trước đến nay đều là khinh thường với đi làm, đợi lát nữa làm tiểu giả sơn lại đây hảo hảo hầu hạ ngươi. Hiện tại sao? Hắc hắc, bổn tọa muốn tới chỗ đi xem một chút. Tiểu tử, ngươi có đi hay không a? Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, nhìn hòn đá nhỏ này lấm la lấm lét bộ dáng, liền biết cái gọi là đi một chút nhìn xem là cái gì ý tứ. Đồng thời, hắn càng thêm biết, hôn đản này tuyệt đối là vì khoe khoang. Liền tính là nhìn đến thứ tốt, trước tiên liền sẽ bị hắn nuốt rớt, chính mình mới không cần đi theo đi. Vậy ngươi chính mình đi thôi, nơi này dù sao cũng là nhà thờ lớn, vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Dương Đào lại lần nữa dặn dò vài câu, liền tính toán tìm một chỗ hảo hảo khôi phục một chút. Vừa mới thật là quá mạo hiểm, nếu không phải cuối cùng hỏa thuộc tính phân thân ở cuối cùng thời điểm trực tiếp ngưng tụ thành công, chính mình làm không hảo liền phải công đạo ở chỗ này. Xem ra, ta đan dược vẫn là có điểm không đủ a, nếu có thể trực tiếp dùng đan dược tạp chết đối phương, vậy không cần như vậy chính mình mạo hiểm. Ân, đi tìm kia thánh nữ thời điểm, muốn mang theo người cùng đan dược qua đi, tốt xấu hiện tại chính mình cũng là có rất nhiều thủ hạ người sao. Dương Đào lại lần nữa tại nội tâm chỗ sâu trong báo cho chính mình, bất quá hòn đá nhỏ lại là kêu kêu quát quát. Sợ gì? Hiện tại giáo hoàng kia hạ thằng nhãi con nơi nào có rảnh tới quản bên này, hắn tâm thần, khẳng định đều ở mặt khác kia nhà thờ lớn. Bất quá tính tính thời gian, bên kia nếu thuận lợi nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mặc kệ, dù sao bổn tọa nếu phải đi, ai có thể đủ cản ta. Hòn đá nhỏ rất là ngạo kiều ở không trung xoay cái quyền quyển, rồi mới gào thét hướng tới một bên bay đi. Hắn thanh âm còn ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Đao tiểu tử A, ngươi đợi lát nữa A tiểu giả sơn thực mau liền tới đây, ngươi chờ hắn lại đây đem nhãi danh kia giao cho hắn bức cùng, ở chính mình đi chơi chính mình đi. Thiết! Dương Đào đối với hòn đá nhỏ biến mất phương hướng, hung hăng so với một ngón giữa. Hôn đàn này, thật đúng là một chút đều bất hòa chính mình khách khí A. Ha ha ha! Tiểu gia ta vừa ra tay, chính mình đều sợ hãi, các ngươi thế nhưng còn tưởng ngăn trở tiểu gia. Người kia đâu, đi nơi nào? Cao có thể đạt tới là sao? Lan ra đây cho ta. Tạ Tiểu Sơn thanh âm đặc biệt đại, phảng phất sợ người khác không biết là hắn lại đây giống nhau. Được rồi. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nội tâm khinh thường, tiểu tử này vừa mới khẳng định là được đến hòn đá nhỏ tin tức. Còn cố ý như thế lớn tiếng, nơi này còn có ai sao? Không phải dư lại chính mình sao? Hừ hừ. Con tưởng ở lão tử trước mặt khoe khoang, thật là quá phận. A ha ha, Đào ca a ngươi là không biết ta, ngươi kia đan dược thật sự là quá lợi hại. Đình chỉ cần nhân ra ăn mặc áo giáp, bên trong không gian bịt kín, liền không có dùng. Nếu không phải ta ra tay, ngươi cho rằng ngay từ đầu kia tiểu quỷ tử có thể bị ngươi xử lý sao? A, Tạ Tiểu Sơn nghe được lời này, tức khắc cả người đều cả kinh, này chẳng phải là nói, vừa vặn Đào ca lúc ấy liền ở đây, hơn nữa kia tiểu quỷ tử là bị Đào ca cấp ám toán. Tạ Tiểu Sơn lúc ấy còn buồn bực đâu, như thế nào đột nhiên liền đã chịu đan dược ảnh hưởng, cảm tình còn có phương diện này nguyên nhân a. Được rồi. Ngươi tới hỏi các ngươi muốn hỏi vấn đề đi, lão tử muốn khai lưu. Nơi này thứ tốt, nhớ rõ phân điểm ta, còn có, chú ý hảo thời gian, đừng đến lúc đó. Đừng a, Đào ca, ngươi đừng đi a, ngươi là không biết, đây chính là có bó lớn chỗ tốt a. Cái gì chỗ tốt? Dương Đào vừa thấy Tạ Tiểu Sơn như vậy hai mắt mạo quang bộ dáng, đột nhiên liền tò mò lên. Đào ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kia trận pháp nơi địa phương, chính là có tín ngưỡng chi lực nhà, kia chính là linh hồn đổ bổ, hơn nữa giống nhau nhà thờ lớn, đều là một kim một ngân lượng cái. cái gì? Dương Đào cả người đều kinh hãi lên, hắn thần sắc bên trong, đột nhiên toát ra một cổ tử lệ khí. Ngươi nói đều là thật sự. Giờ phút này Dương Đào, nhìn qua rất là khủng bố. Liên tính là Tạ Tiểu Sơn, phảng phất đều là lần đầu nhìn đến như vậy Dương Đào, hắn theo bản năng sau lui lại mấy bước, mang theo sợ hãi mở miệng nói. Đào ca, ta nói chính là thật sự a, ngươi. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ta đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện một phen phát thanh đan. Kia địa phương ở nơi nào, mang không mang theo ta qua đi. Chạm vào. Dương Đào tay đong đưa dưới, kia đan dược toàn bộ bị nhốt đánh vào cao có thể đạt tới trong cơ thể, chút nào đều không dư thừa. Ngoan ngoãn, như vậy Đào ca thật là khủng khiếp. Như vậy nhiều đan dược, kia cao có thể đạt tới thật đúng là thật đáng buồn a. Tạ Tiểu Sơn âm thầm liễu lưới, đồng thời đối với cao có thể đạt tới đầu đi đồng tình ánh mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ đột nhiên tính tình đại biến. Ngươi, ta, cao có thể đạt tới ngay từ đầu còn ở chết trống, chính là theo thời gian trôi qua, hắn lập tức liền cảm giác được, chính mình trong cơ thể, giống như hội tụ vô số hồng hoàng chi lực, hắn muốn đi phát tiết. Hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp thô nặng, ngay cả thở ra hơi thở, đều là nóng bỏng nóng bỏng. Thân thể liền mặt, một đám kinh mạch cùng mạch máu phơi khởi, giống như thật lớn con giun giống nhau. Đáng giận. Đê tiện. Cao có thể đạt tới trước nay đều không có quá như vậy cảm thụ, trong cơ thể giống như có một tòa núi lửa, hận không thể lập tức liền phải phun trào ra tới. Chính là hiện tại, mặc kệ như thế nào chính là không thể đủ phát tiết. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chỉ thấy Dương Đào trong tay, thế nhưng lại lần nữa lấy ra một phen phát thanh đan tới. Ngươi yên tâm, này đan dược ta sẽ không chế thực hảo, sẽ không muốn ngươi tánh mạng. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, cao có thể đạt tới nháy mắt liền từ bỏ chống cự ý niệm. Trước mắt Dương Đào, tuyệt đối là ác ma. Đào ca thủ đoạn quả nhiên lợi hại a, ân. Cái này ta phải dùng tâm nhớ kỹ. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm càng thêm là dùng sức nhớ kỹ Dương Đào vừa mới sở hữu động tác, thần thái, ngay cả nói chuyện ngữ khí, hắn đều không có buông tha. Hắn cảm giác, sau này nếu chính mình cũng có thể đủ làm được trình độ này, nhất định là một kiện phi thường đáng giá khoe ra sự tình. Thức mau, hòn đá nhỏ cũng lại đây, ở cao có thể đạt tới dẫn dắt hạ, bọn họ lại đây đi tới một cái mật thất bên trong. Kia mật thất mở ra phương pháp thực độc đáo, thế nhưng cùng tốc độ có quan hệ. Mật thất bên trong thực trống trải, chỉ có một pho tượng, còn có hai cái hồ nước. Một kim một bạc. Nay không phải Dương Đào lần đầu nhìn đến như vậy hồ nước. Cựu thúc lúc ấy chính là từ như vậy hồ nước bên trong, bị Dương Đào cứu ra. Ha ha, hiện tại chúng ta cuối cùng có thể chứng minh, ta sinh ý là có thể làm lạc. Hòn đá nhỏ tung ta tung tăng hướng tới điêu khắc phía trước quảng trường đi đến, nơi đó khắc họa một cái thật lớn trận pháp. Mà nó cũng lấy ra một cái bình, bình toàn thân đen nhánh, mặt trên có một chương màu đen phủ phong ấn. Gì? Đây là ngươi nói hàng hóa sao? Ngươi không phải nói là một người sao? Tạ Tiểu Sơn nhìn đến hòn đá nhỏ đem bình đặt ở trận pháp trung tâm thời điểm, đầy mặt nghi hoặc, này cùng phía trước được đến tin tức, tựa hồ không giống nhau a. Vì, ngươi có thể ở thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 1766 lệ khí, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ quờ, hệ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, mịt nghiêng cảm ơn ngài duy trì. Chương 1767 chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngươi biết cái gì? Bổn tọa nói là cá nhân chính là một người, chẳng qua người này tương đối đặc thù thôi. Hắc hắc, bọn họ cho rằng bổn tọa không biết, kỳ thật bổn tọa đã sớm thấm nhuần hết thảy. Hòn đá nhỏ rất là kiêu ngạo mở miệng, thậm chí còn đối với Dương Đào tung ra dụ hoặc cành ô liu. Đào tiểu tử, bằng không chúng ta trực tiếp tham ô này bình. Phương diện này đồ vật, chính là một cái không tồi tạo hóa nha, chỉ cần ngươi mở miệng. Uy! Phát hiện Dương Đào thế nhưng không có phản ứng chính mình, hòn đá nhỏ lúc này mới hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Ngạch, hảo đi, nếu ngươi như vậy, ta đây vẫn là hoàn thành ta sinh ý đi. Rốt cuộc sinh ý quan trọng, vật như vậy tuy rằng thực không tồi, chính là như cũ không thể đủ nhập bổn tọa pháp nhãn a. Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào bộ dáng lúc sau, liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay cả buồn bực muốn mở miệng Tạ Tiểu Sơn, đều bị hòn đá nhỏ âm thầm gọi lại. Tiểu giả Sơn, ngươi không cần đi quấy rầy hắn. Phân phó đi xuống, làm tất cả mọi người lui lại. Đào tiểu tử muốn chọc tổ ong vò vẽ lạc. Tạ Tiểu Sơn cả người chấn động, nghe được hòn đá nhỏ lời nói, trên mặt nghi hoặc biểu tình càng thêm nồng hậu. Kia vì cái gì không ngăn trở? Ngăn trở không được, hắn kế tiếp phải làm sự tình, ta ngăn trở không được. Bằng không, hắn sẽ điên cuồng. Hơn nữa, nếu ngươi đã biết, cũng sẽ không ngăn trở. Hòn đá nhỏ thật mạnh thở dài một hơi, rồi mới đem đen nhánh bình đặt ở trận pháp nhất trung tâm. Đinh! Chính là kế tiếp tình huống, lại là làm Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa ngậm bức. Chỉ thấy hòn đá nhỏ thế nhưng bay thẳng đến bình hung hăng và chạm một chút, ở kia mặt trên, để lại một cái thuộc về hắn độc đáo ân ký. Xem cái gì xem, bổn tọa chính là lưu lại điểm ký hiệu thôi. Còn không nhanh lên đi. Tốt nhất tiểu tử ngươi cũng chạy nhanh đi, bằng không. Bằng không cái gì? Ngay cả ở chính mình đều phải đi, có như thế khủng bố sao? Tạ Tiểu Sơn tỏ vẻ thực hoài nghi. Tính, tùy tiện ngươi đi. Bất quá nói xấu nói ở phía trước, đến lúc đó bổn tọa khả năng không thể đủ chiếu cố đến ngươi a. Lần này đào tiểu tử muốn thọc tổ ong vỏ vẽ chính là thực khủng bố. Đúng rồi, ngươi vẫn là nhanh hấp thu những cái đó hôn dịch đi. Màu bạc bộ phận là được, nắm chặt thời gian, bằng không ngươi liền không cơ hội. Hòn đá nhỏ trong giọng nói, thế nhưng mang theo một tia khẩn trương. Đáng tiếc, điểm này Tạ Tiểu Sơn cũng không có phát hiện. Hắn Mỹ tư tư đưa tin cấp bên ngoài người, làm tất cả mọi người lui lại. Đồng thời, chính hắn đi tới màu bạc cao chung quanh, bắt đầu tham lam hấp thu bên trong hồn dịch tới. Đến nỗi một bên Dương Đảo, lại là đi tới kim sắc cao bên cạnh. Ba ba bá. Ở Dương Đảo bên người, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, kim loại tính phân thân theo thứ tự xuất hiện, vờn quanh ao, ngồi xếp bằng. Ta yêu cầu chờ ngươi sao? Dương Đào ngốc ngốc nhìn trước mắt kim sắc ao, hắn có thể cảm nhận được bên trong hoàn khí. Lời này hắn là đối hòn đá nhỏ nói, rốt cuộc, hòn đá nhỏ muốn dẫn động trận pháp. Lần trước, hắn động hồn dịch trì, đưa tới thiên sứ, cuối cùng ngay cả đại thiên sứ hình chiếu đều xuất hiện. Lần này, không cần tưởng, khẳng định cũng sẽ dẫn động không ít người chú ý. Chính là mặc dù là biết như vậy, Dương Đào cũng không tính toán dừng tay. Hắn không nghĩ làm tộc nhân của mình, cứ như vậy chịu tội. Hắn thâm nhập quá này nước ao bên trong, biết phía dưới là một cái dạng gì thế giới. Hắn tâm, giờ phút này ở lấy máu. Yên tâm đi, ta sẽ lập tức khởi động này trận pháp, tốt nhất ngươi cũng đồng thời bắt đầu. Nói như vậy, có thể hơi chút tranh thủ đến một ít thời gian. Bảo hộ thiên sứ phân thân, bổn tọa sẽ thu phục. Bất quá nếu là những người khác lại đây, kia bổn tọa cũng không dám cam đoan. Lần này hòn đá nhỏ rất là nghiêm túc, bởi vì nó thật không có cái gì tự tin. Lần trước có cựu thúc, nhưng là lần này đâu. Giống như cái gì người đều không có. Lần trước vẫn là dã ngoại, liền đưa tới đại thiên sứ. Lần này chính là nhà thờ lớn bên trong, quỷ biết sẽ xuất hiện cái dạng gì khủng bố nhân vật tới. Dương Đào cũng minh bạch hòn đá nhỏ ngụ ý, nhưng là có một số việc, hắn không thể đủ không làm. Ta biết ngươi ý tứ, nếu không được, ngươi vẫn là đi trước đi. Ngoa tào, Đào tiểu tử, ngươi đây là khinh thường bổn tọa sao? Nghe xong lời này, hòn đá nhỏ ngược lại phẫn nộ rồi lên. Bổn tọa đã sớm cùng ngươi đã nói, thế giới này bên trong, còn không có cái gì người có thể mạt sát bổn tọa. Đương nhiên. Nó nói lời này thời điểm lại là phiết liếc mắt một cái Dương Đào, dừng một chút. Chẳng qua bổn tọa tu vi căn bản không có khôi phục nhiều ít, ngay cả hàng tỷ phần có một đều không có, bằng không, bọn họ tính cái gì đổ vỡ. Con kiến thôi, bổn tọa chẳng qua là lo lắng ngươi, biết sao? Biết biết, Tạ Tiểu Sơn, ngươi chuẩn bị cho tốt liền nhanh lên cút đi, chờ ngươi đâu. Cuối cùng, Dương Đào vẫn là quyết định làm Tạ Tiểu Sơn rời đi trước, bởi vì chính hắn cũng không biết, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thật là, rốt cuộc có cái gì sự tình sao? Tạ Tiểu Sơn cuối cùng vẫn là rời đi, ở nhà thờ lớn ở ngoài an toàn khoảng cách, đứng xa xa nhìn nhà thờ lớn nơi phương hướng. Ầm vang. Nháy mắt, một đạo quang mang phóng lên cao, trận pháp đã mở ra. Mà ở mặt khác nhà thờ lớn bên trong, Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên đều ở không ngừng công kích chung quanh địch nhân. Bọn họ trước người, có một cái mông lung thân ảnh nam tử, ở chủ động công phạt. Thánh tử liên tục sau lui, căn bản là không thể đủ chống cự. Mà hư không mặt trên, một cái anh tuấn nam tử không giận tự uy, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Kia nam tử giống như hư ảo, không phải chân thân. Giáo hoàng, ngươi đã đến rồi cũng ngăn trở không được chúng ta. Theo Mao Sơn đằng trước vị kia mông lung đường mở miệng, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia anh tuấn nam tử. Hắn thế nhưng chính là giáo đình giáo hoàng. Mà vừa vặn, phương xa không trung xuất hiện một đạo thông thiên ánh sáng. Cái gì? Thế nhưng còn có người động thủ. Kia phương hướng, hình như là cao có thể đạt tới bên kia. Thức mau, liền có người phán đoán ra cụ thể vị trí. Tuổi trẻ giáo hoàng lạnh lùng nhìn bên kia liếc mắt một cái, thần sắc không có chút nào biến hóa. Ân, chính là liền ở nháy mắt, hắn khuôn mặt bỗng nhiên một bên. Hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Hắn hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược ra giờ phút này Dương Đào nơi phòng hết thể hình ảnh. Tam đại phân thân, hơn nữa Dương Đào bổn tọa, bốn người ngồi ở bốn cái góc, vô số kim sắc ký hiệu từ bọn họ trong miệng xuất hiện, không ngừng hiện lên đến không trung bên trong, biến thành một cái một mét vuông hình tròn lỗ trống. Kim sắc trong ao mặt, không ngừng toát ra một đám vong hồn, tàn hồn, ác linh. Bọn họ thực mau khôi phục lại, hai mắt từ mờ mịt hóa thành thanh minh, nhìn xem bốn phía lúc sau, đối với Dương Đào nhất bái, rồi mới đi vào kia viên động trong thông đạo. Dương Đào, ngươi dám? Tuổi trẻ giáo hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình, đống nhiên từ Mao Tiểu Thanh trên không biến mất. Tiếp theo cái nháy mắt, ở nhà thờ lớn phía trên, một đạo thánh quang chiếu xạ mà xuống. Tuổi trẻ giáo hoàng thân hình, biến thành trăm trượng người khổng lồ, đống nhiên buông xuống. Ngoa tào, này, này này, này chẳng lẽ là giáo hoàng? Lộc cộc, nơi xa Tạ Tiểu Sơn, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hán tựa hồ có điểm minh bạch, bắt đầu Dương Đào cái gọi là chọc tổ ong vò vẽ, là cái gì khái niệm. Chương 1768 lửa dối thần côn. Vô số kim sắc ký hiệu ở chung quanh không ngừng nhảy lên, bốn cái Dương Đào phân biệt ở tứ phương đọc độ người kinh. Vê đút vê đút vê đút lõn tản sụ có kim quang lấp lánh, biến thành một cái đi hướng minh giới con đường. Kim sắc hồn dịch ao, tại đây một khắc sôi trào lên. Vô số tàn hồn từ bên trong mãnh liệt mà ra, mang theo không gì sánh kịp oán khí, gào thét mà đến. Các vị tiền bối, ta trợ các ngươi khôi phục. Dương Đào thanh âm vô cùng trầm thấp, bên trong bao hàm vô tận lửa giận. Này hết thảy đều là giáo đình sở làm. Thật là đáng chết, bọn họ thế nhưng như vậy tàn nhẫn, làm tộc nhân của mình đã chịu khuất nhục như vậy. Một ngày nào đó, hắn muốn ném đi này giáo đình, vì này đó tiền bối báo thù. Ân, ta thế nhưng khôi phục. Minh giới hơi thở. Này quan mang. Tiểu Hoa Nhi. Người thực không tồi. Vô số oan hồn xuất hiện, hai mắt bên trong huyết hồng chậm rãi thối lui, bắt đầu mở mịt nhìn chung quanh. Bất quá thực mau, bọn họ nháy mắt liền ý thức được cái gì, hướng tới Dương Đào đồng thời nhất bái, rồi mới thật mạnh nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nhớ kỹ Dương Đào bộ dáng cùng khí tức, lúc này mới chậm rãi xoay người, hướng tới phía trên cửa động mà đi. Là cái gì người, ở nhiễu loạn thánh địa? Mà đồng thời, chung quanh điêu khắc mặt trên, phóng xuất ra một đạo thánh quang. Thánh quang biến mất lúc sau, một cái thiên sứ thân ảnh treo cao không trung. Hắn cả người ăn mặc một bộ giản lược áo giáp, trong tay nắm trường kiếm, hai mắt lạnh băng dị thường. Ngốc ngốc nhìn nhìn bốn phía lúc sau, ánh mắt tỏa định phía dưới Dương Đảo. Này kinh! Đáng chết, hèn mọn hoa hạ người, thế nhưng nên làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực chính là tìm chết, hừ, còn không ngừng tay. Thiên sứ cả người toát ra vô số quang mang, chiếu sáng toàn bộ phòng, vô số quang mang cuối cùng không ngừng ngưng tụ, biến thành một phen thật lớn kiếm quang. Uy, nho nhỏ điều nhân, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến bổn tọa tồn tại sao? Hòn đá nhỏ quả nhiên thực giảng nghĩa khí, ở nháy mắt chủ động tiến lên, toàn thân mạo hiểm thánh khiết quang mang. Lộng lây trình độ ở trong chớp mắt liền vượt qua thiên sứ, biến thành căn phòng này nội duy nhất nguồn sáng. Ân. Thiên sứ bị đột nhiên xuất hiện hòn đá nhỏ cấp làm cho hơi hơi sửng sốt. Đây là cái gì đá quý? Vì cái gì? Từ này đá quý trên người, cảm nhận được vô thượng vì vĩ đại chủ hơi thở. Nhìn thấy bổn vô thượng mà vĩ đại tồn tại, còn không giới quỷ. Chẳng lẽ ngươi tưởng bị tinh lọc sao? Hòn đá nhỏ rất là thần côn mở miệng, trên người quan mang, thế nhưng càng thêm lộng lẫy vài phần. Cái này làm cho thời khắc chú ý chung quanh Dương Đảo, nháy mắt buồn bực lên. Chẳng lẽ như vậy là có thể đủ lừa dối đối phương, muốn hay không như vậy đơn giản? Ta! Hừ! Còn dám rảo biện cùng chân chờ, vậy ngươi liền không cần trở lại ta ôm ấp, trực tiếp. Đương! Làm Dương Đảo há hốc mồm chính là, ở hòn đá nhỏ những cái đó răn dạy nói còn không có nói xong thời điểm. Ngày đó xử thế nhưng thật sự bỗng nhiên quỳ một gối, vô cùng thành kính mở miệng. Tham kiến vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Ngoa tào. Trường hợp này, thiếu chút nữa làm Dương Đảo độ người kinh đều bị đánh gãy. Này hòn đá nhỏ rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ, thật đúng là một cái thần côn sao? Hừ hừ, liền này Dương Đảo hình chiếu phân thân, linh thức liền như vậy một tí xíu. Bổn tọa muốn trêu đùa ngươi thật sự là quá đơn giản. Hòn đá nhỏ nội tâm vô cùng đắc ý, thậm chí còn toát ra rất nhiều mặt khác ý tưởng tới. Nhìn dáng vẻ, chính mình trên người thương vẫn là có mặt khác dùng a nói như vậy, sau này làm buôn bán chẳng phải là đơn giản nhiều, tới rồi nhà thờ lớn, trực tiếp làm này bảo hộ thiên sứ toát ra tới, rồi mới đem bổn tọa miệng vết thương chung kia không biết xấu hổ chủ hơi thở phóng xuất ra tới. Chập chập chập. Kia chẳng phải là nhiều một cái lợi hại không muốn tay đấm. Hòn đá nhỏ có thể như vậy, hoàn toàn là xem chuẩn đối phương linh thức không phải rất nhiều, gần là có thể duy trì đơn giản nhất tư duy thôi. Giống như con rối giống nhau, hơn nữa hắn trên người đích xác có chủ hơi thở, tuy rằng là miệng vết thương trung tàn lưu hơi thở, nhưng là hòn đá nhỏ có thể làm này hơi thở không ngừng mà gia tăng, mở rộng. Do đó che mắt trước mắt bảo hộ thiên sứ. Nay vẫn là nó khôi phục đến bây giờ bộ dáng, mới có thể đủ hơi chút dẫn động kia miệng vết thương. Nếu là trước đây, hắn căn bản là không dám làm như vậy, bằng không, hắn cả người liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Ai nha, quả nhiên, ngại danh kia lại đây. Khu khu, cái kia ngươi, ta người hầu, ngươi tiêu tán đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Bổn vô thượng mà vĩ đại tồn tại, muốn đích thân thu phục đối phương. Đem lực lượng của ngươi tiêu tán mở ra, bổn tọa muốn mượn. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, ngày đó xử thế nhưng thật sự bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đợt thanh quang, làm thân thể của mình không ngừng tiêu tán. Điểm này, làm hòn đá nhỏ càng thêm đắc ý lên, đồng thời Dương Đảo càng thêm khiếp sợ. Tò mò hòn đá nhỏ rốt cuộc là như thế nào làm được. Mà đúng lúc này, giáo hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở nhà thờ lớn trên không. Hắn hai mắt bên trong mang theo băng hàn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Dương Đảo, ngươi câm miệng. Hòn đá nhỏ cả người tỏa sáng, chủ động tiến lên. Đao tiểu tử a, đây chính là giáo hoàng a, bổn tọa cũng không thể đủ có thể hay không lừa dối đến hắn. Tiểu tử ngươi tốt nhất nhanh lên, nếu thật sự không được, không cần cưỡng cầu a. Đồng thời, hòn đá nhỏ thanh âm cũng ở Dương Đảo bên thai vang lên. lừa dối. Dương Đào nghe thấy cái này từ lúc sau, cả người đều là rất nhỏ run lên. Thế nhưng còn có thể đủ lừa dối đến như vậy nông nỗi, này hòn đá nhỏ, quả nhiên chính là một cái mười phần thần côn A. Ân. Tuổi trẻ giáo hoàng hai tròng mắt gắt gao co rút lại một chút, nhìn chằm chằm trước mắt giống như con kiến lớn nhỏ hòn đá nhỏ. Chủ hơi thở. Vì sao sẽ ở một viên bình thường cục đá trên người? Cục đá than bùn. Tiểu tệ tử, bổn tọa là ai chẳng lẽ ngươi còn không thể đủ xác định sao? Chạy nhanh cấp bổn tọa xuống dưới, biến hóa như thế cao lớn làm gì, đẹp sao? Hòn đá nhỏ một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng, vừa lên tới chính là một đốn phê đầu gầm lên. Bổn tọa trên người hơi thở chẳng lẽ ngươi cảm thụ không ra, hừ hừ, tin hay không bổn tọa một ý niệm, là có thể đủ làm ngươi lại lần nữa trở lại bổn tọa ôm ấp chúng tới. Khẩu khí này, ở Dương Đào biết đối phương thế nhưng chính là giáo hoàng lúc sau, đều âm thầm đổ mồ hôi. Không khỏi cũng quá kiêu ngạo điểm đi, làm cho giáo hoàng mặt, đều hắn tiểu tể tử. Bá! Làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm sự tình xuất hiện, kia nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ giáo hoàng, thế nhưng thật sự biến thành người thường lớn nhỏ, xuất hiện ở hòn đá nhỏ trước người. Hừ, lúc này mới ngoan. Hòn đá nhỏ nội tâm đắc ý, cho rằng đối phương hẳn là cũng bị chính mình lừa dối. Tốt xấu chính mình trên người giờ phút này phóng xuất ra tới hơi thở, cũng không phải là giả, mà là thật sự. Chạm vào. Chính là liền tại hạ một cái nháy mắt, tuổi trẻ giáo hoàng đống nhiên phất tay, đối với hòn đá nhỏ chính là một cái tát. Hưu. Khi còn nhỏ tức khắc biến thành một đạo lưu quang, hướng tới trên vách tường oanh kích mà đi. Hừ. Một đạo miệng vết thương bên trong phóng xuất ra tới hơi thở thôi. Chẳng lẽ còn tưởng lừa dối bổn giáo hoàng sao? Ta nhưng thật ra tò mò, ngươi rốt cuộc là năm đó kia mấy người bên trong ai? Giáo hoàng kia lạnh băng lời nói bên trong, mang theo một mặt trào phúng nói. Vì, ngươi có thể ở thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 1768 lừa dối thần côn, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ quờ, gợ, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, mịt nghiêng cảm ơn ngài duy trì. Chương 1769 thế nhưng không có. Dương Đạo, ngươi còn không dừng tay sao? Giáo hoàng rất là anh tuấn, làm người nhìn là có thể đủ sinh ra một loại tin phục cảm giác. Vê đút vê đút vê đút lòn tản sụ co Dương Đạo biết, này căn bản là không phải hắn vốn dĩ bộ dáng, mà là chính mình nội tâm tin phục người bộ dáng. Thế nhưng có thể làm được như vậy, vô hình bên trong liền ảnh hưởng người sao. Dương Đào nhíu mày, bất quá bốn phía kinh văn tiếng động, căn bản là không có chút nào tạm dừng. Vô số oan hồn như cũ ở không ngừng xuất hiện, hướng tới Dương Đào đồng thời nhất bái, rồi mới xoay người đi qua thông đạo. Hoa tạp tạp, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi biết bổn tọa là cái gì người sao? Hòn đá nhỏ cả người quang mang đại thịnh, lại lần nữa hướng tới giáo hoàng gào thét mà đến. Chủ thủ hạ bại tướng thôi, cụ thể là ai, có biết đến tất yếu sao? Giáo hoàng nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả mí mắt đều không có nhiều nâng một chút. Như vậy khinh miệt thái độ, làm hòn đá nhỏ tức khắc có muốn tạc mao xu thế. Đáng chết, ngươi cái tiểu tể tử. Các ngươi kia không biết xấu hổ chủ, thật sự đánh bại bổn tòa sao? Hừ, hắn chính là lại gần một ít không biết xấu hổ thủ đoạn, âm thầm tập kích bổn tọa thôi. Ngươi! Chạm vào! Hòn đá nhỏ nói còn không có nói xong, đã bị trao đổi kia không kiên nhẫn tay một cái tát lại lần nữa chụp tới rồi một bên. Ầm vang! Toàn bộ vách tường, đều xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, mà hòn đá nhỏ thân ảnh, cũng không biết đi hướng nơi nào. Dương Đào! Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có cái gì dùng sao? Giáo hoàng cười lạnh, bước chậm tiến lên, hắn tựa hồ không phải thực xuất ruột, cũng không có lập tức liền đối Dương Đào ra tay. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi sở làm hết thảy đều là đúng sao? Kỳ thật ngươi này chẳng qua là ở gia tốc bọn họ tử vong thôi, bọn họ ở chỗ này còn có thể đủ sống tạm, nhưng là ở mặt khác địa phương, chỉ có thể đủ là chết. Giáo hoàng thanh âm mang theo một loại đặc thù dao động, làm Dương Đào theo bản năng muốn đi tin tưởng thanh âm này nội dung. Do đó, giảm bớt tụng kinh tốc độ. Không. Đồng nhiên, Dương Đào hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo lãnh mang tới. Giáo hoàng, ngươi thật đúng là đê tiện. Có bản lĩnh nói, trực tiếp động thủ, không cần phải lãng phí tâm tư tới làm chuyện như vậy. Hừ. Làm không tốt, ngươi là sợ hãi đi. An mặc màu đỏ nhạt trường bào hỏa thuộc tính phân thân bỗng nhiên đứng dậy, đi tới giáo hoàng trước người, theo Dương Đào phân thân hành động nháy mắt, tức khắc, chung quanh biến thành ngọn lửa hải dương. Đương nhiên, này không phải dĩ vãng ngọn lửa, mà là không lâu trước đây xuất hiện quá, địa ngục chi hỏa. Tiên thiên ly hỏa thân thể, triệu hồi ra bình thường địa ngục chi hỏa, vẫn là không hưởng cái gì đại kính. Địa ngục chi hỏa sao? Ha ha! Đáng tiếc, cấp bậc quá thấp. Cũng không thấy giáo hoàng có cái gì dư thừa động tác, theo hắn lời nói ra, chung quanh mặt đất, trong phút chốc khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sở hữu ngọn lửa đều hư không tiêu thất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đồng thời, trên mặt đất, còn xuất hiện từng đạo rậm rạp dây nhỏ, chợt lóe mà qua. Ân. Dương Đào nhíu mày, đối phương thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng. Điểm này là Dương Đào phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hiện tại, hắn không thể đủ dừng lại. Không sai, hừ hừ, cái này tiểu tể tử đích sắc không dám đối với ngươi động thủ. Bởi vì hắn sợ hãi. Hòn đá nhỏ lại lần nữa gào thét mà đến, bất quá lần này hắn không có lại lần nữa tới gần giáo hoàng. Hắn rất là nghẹn quất, chính mình hiện tại thực lực không được, thế nhưng bị một cái như vậy tiểu con kiến liên tiếp đả kích. Tiểu tệ tử, ngươi cấp bổn tọa chờ bổn tọa tu vi ở khôi phục một tí xíu, liền tới hành hạ đến chết ngươi. Nó khẩu khí rất lớn, nhưng là đồng dạng cũng có như vậy tự tin, ít nhất, hắn không cho rằng đối phương có thể lấy chính mình như thế nào. Đào tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Phương diện này chính là có không thật là lợi hại nhân vật, nay tiểu tệ tử là ở sợ hãi. Hòn đá nhỏ nói. Làm Dương Đào bừng tỉnh gian hiểu rõ cái gì. Lúc ấy cũng là xuất hiện cửu thúc nhân vật như vậy, kia cái này phía dưới, không biết có thể hay không xuất hiện đồng dạng nhân vật lợi hại. Dựa theo Dương Đào suy tính, trước mắt giáo hoàng gần là một cái phân thân, hoặc là làm không hảo liền phân thân đều không phải, gần là một cái hóa thân. Tu vi nhiều nhất cũng liền ở phân thần kỳ thôi, nếu ở toát ra một cái cửu thúc nhân vật như vậy tới. Trước mắt giáo hoàng, rất có thể sẽ bị xử lý. Hừ, ta sẽ sợ hay sao? Giáo hoàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất quá lại không có làm mặt khác dư thừa động tác. Hắn hai trong mắt, ngược lại đem trọng điểm đặt ở kia đang không ngừng giảm bớt kim sắc hồn dịch mặt trên. Bởi vì chung quanh hồn dịch, giống như lần trước bên kia, chủ động dung nhập Dương Đào bản tôn cùng phân thân trong cơ thể. Này đó lực lượng. Ở không ngừng trồng lên ở Dương Đào linh hồn trước sau, biến thành đồ bổ, gia tăng dạng linh hồn chi lực. Không sai, ngươi chính là sợ hãi. Bằng không, ngươi như thế nào không dám động thủ? Hừ hừ, tiểu tể tử, như vậy cảm giác thực khó chịu đi. Ngươi có phải hay không thực phẫn nộ, rất muốn động thủ? Ngươi như bây giờ nỗ lực khắc chế chính mình, có phải hay không cảm thấy thực nghẹn khuất ta? Đánh là đánh không lại. Nhưng là này miệng mặt trên công phu, hòn đá nhỏ nhưng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi bất luận kẻ nào, hắn giống như súng máy giống nhau, lộc cộc nói cái không ngừng. Ngu xuẩn, khó trách ngươi chỉ có thể đủ tại đây hạ giới sống tạm. Giáo hoàng nhàn nhạt một câu, liền hung hăng kích thích tới rồi hòn đá nhỏ. Ngươi nói cái gì? Tiểu tệ tử, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Hòn đá nhỏ không ngừng ở không trung bay múa. Hoàn toàn là một bộ muốn dậm chân tư thái. Đây là hắn chỗ đau, sợ nhất người khác vạch trần. Gì? Trung quanh lại lần nữa xuất hiện từng đạo quang mang, đó là thanh quang. Trận pháp. Tiểu tệ tử, ngươi là không sợ hay sao? Vì cái gì muốn vận dụng này trận pháp? Mạnh miệng. Dối trá, ngươi chính là cái nhát gan tiểu tệ tử. Hừ, phá cục đá, ngươi xem trọng. Kia gần là vây trận, cho các ngươi căn bản là không thể đủ đào tẩu thôi. Hiện tại, ngươi còn cho rằng, ta là ở sợ hay sao? Giáo hoàng vô cùng cao ngạo a mở miệng, nhưng là chính hắn nội tâm lại biết, đích xác, hắn là sợ hãi. Hắn chính là sợ hãi cái này mặt có cường đại tàn hồn, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Hắn đang chờ đợi, muốn nhìn xem kết quả. Hiện tại, lập tức liền phải xuất hiện kết quả. Bởi vì kia kim sắc hồn dịch thực mau liền phải thấy đáy, vô số thi cốt đã xuất hiện, trong lúc cũng xuất hiện quá mấy cái cường đại dao động tàn hồn, nhưng là đều không có đạt tới cửu thúc như vậy trình độ. Rốt cuộc, nơi này là nhà thờ lớn, chuyển hóa lực lượng càng ra cường đại. Chẳng sợ thực sự có cường đại tàn hồn, dưới tình huống như thế, cũng bị nhược hóa vô số lần. Gì? Đào tiểu tử, đã hoàn thành. Ha ha! Không có. Giáo hoàng cũng thấy được đồng dạng tình huống, vẫn luôn đều không có xuất hiện cũng đủ uy hiếp đến hắn cường đại tàn hồn. Cái này làm cho hắn nội tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Không tốt, đào tiểu tử, thế nhưng không có cường đại tồn tại. Đáng chết, này tiểu tể tử quá mức xảo trá. Không được, bổn tọa muốn đi giúp ngươi. Chạm vào. Hòn đá nhỏ thân thể lại lần nữa gào thét mà ra, thế nhưng là lần thứ ba bị giáo hoàng vô rớt. Đáng chết, ngươi thành công chọc giận bổn tọa. Ngươi cái tiểu tể tử, hôm nay bổn tọa phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Đao tiểu tử, ngươi cấp bổn tọa ở một bên nhìn, bổn tọa muốn đích thân động thủ lạc. Hòn đá nhỏ bạo nộ rồi lên, lần này hắn phảng phất thật muốn liều mạng giống nhau. Vì, ngươi có thể ở thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 1769 thế nhưng không có, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, mịt nghiêng cảm ơn ngài duy trì. Chương 1770 làm càn. Đào tiểu tử, ngươi ở một bên hảo hảo nhìn. Hòn đá nhỏ cả người lộng lẫy vô cùng, giống như một viên sao chổi giống nhau, mang theo thật dài cái đuôi, bay thẳng đến một bên giáo hoàng va chạm mà đi. Hừ, hiện tại ngươi, còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng sao? Giáo hoàng cười khẽ, tùy ý phất phất tay, muốn lại lần nữa hoanh kích hòn đá nhỏ. Bởi vì hắn cảm thấy có điểm không kiên nhẫn, phía trước vài lần ra tay, nhìn như tùy ý, nhưng lực đạo lại một chút đều không nhỏ. Nhưng trước mắt này hòn đá nhỏ, như cũ tung tăng nhảy nhót, thậm chí, chính mình bàn tay đều cảm thấy hơi hơi sinh đau. Gần là điểm này, liền cũng đủ thuyết minh này hòn đá nhỏ cứng rắn. Giáo hoàng nội tâm rõ ràng, có thể cùng chủ trở thành địch nhân tồn tại, liền tính là đứng ở trước mặt hắn, làm hắn tùy ý thi triển thủ đoạn, chỉ sợ chính mình cũng không thể đủ nề hà mảy may. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, giáo hoàng tính toán bất hòa hòn đá nhỏ dây dưa, mà là muốn trực tiếp giam cầm trụ đối phương, làm đối phương an tĩnh một chút. Đến nôi trước mắt dương đảo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Trước kia, ở hắn xem ra, dương đảo chính là một con sâu thôi. Hắn thậm chí đều sẽ không đi nhiều chú ý, biết đại thiên sứ truy sát lệnh xuống dưới lúc sau, hắn mới hơi chút chú ý một chút này chỉ sâu. Cho tới bây giờ, hắn như cũ cho rằng dương đảo là một con sâu, bất quá là vẫn luôn hơi chút phiền toái điểm sâu thôi. Giờ phút này, chính mình đều ra tay, chẳng lẽ còn sợ một con sâu phiên thiên không thành? Bất quá lúc này đây, giáo hoàng tay thất bại. Hừ! Hòn đá nhỏ rất là đắc ý hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn hành vi, làm dương đảo thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Quả nhiên là không đáng tin cậy, hôn đả này thế nhưng căn bản là không có đi công kích. Mà là ở phía trước liền thay đổi phương hướng, ra hỏa này, phảng phất căn bản liền không có nghĩ tới muốn đi tiến công giáo hoàng. Quả nhiên cùng hắn phía trước nói giống nhau, ngày đó khiến cho hắn có thể đối phó, đến nỗi những người khác, hắn liền thương mà không giúp gì được. Hơn nữa, đối phó thiên sứ, hoàn toàn là bởi vì lừa dối. Dương đảo, tự sát đi. Giáo hoàng chắp tay sau lưng, giống như một cái đế vương giống nhau, nhàn nhạt mở miệng. Ở trong mắt hắn, đối phản như cũ là cái sâu. Thậm chí, đều không cần chính mình động thủ. Nói vậy, đều là ở nâng lên cái này sâu giá trị con người. Sở hữu lời nói, ở giáo hoàng trong miệng đều là như vậy tự nhiên, phảng phất hắn nói chính là nhất chính xác sự tình. Giống. Kiêu ngạo. Ha ha ha. Thật đúng là cuồng vọng. Nô chờ tuy rằng tàn hồn sắp mất đi, nhưng ngươi một cái nho nhỏ phân thần kỳ hóa thân, cũng dám như vậy cuồng vọng. Tiểu Hoa Nhi, nô chờ nếu bị ngươi ân huệ, tự nhiên là sẽ không làm ngươi như vậy gặp nạn. Trung quanh, còn có hay không rời đi tàn hồn một đám mở miệng. Bọn họ hơi thở vô cùng cuồng bạo, có thể thấy được sinh thời một đám rất là bất phàm. Bất quá đáng tiếc, giờ phút này bọn họ có thể phóng xuất ra tới tu vi hữu hạn, Dương Đào đánh giá, cùng vốn là không thể đủ cùng giáo hoàng chống lại, bằng không, giáo hoàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Hừ, một ít tàn hồn thôi, còn tưởng nhảy ra cái gì lãng phí sao? Giáo hoàng hơi hơi giơ tay, nháy mắt, vô số thánh quang long lánh, trong phút chốc liền ngưng tụ thành che trời bàn tay to. Hướng tới Dương Đào trước người kia nguyên bản lỗ chống hồn chỉ mà đến. Tiền bối, các ngươi đi mau, chuyện khác, ta có thể ứng phó. Dương Đào đỏ mắt, chính mình thật vất vả mới đánh thức những người này, hắn không nghĩ bọn họ cứ như vậy bị mất đi rớt. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi yên tâm, này giáo hoàng tuy rằng lợi hại, bất quá ở trước kia chúng ta trong mắt, con kiến thôi, chúng ta nhưng không sợ hắn. Không sai, hừ. Như vậy cặn bã, hiện tại cũng muốn chấn áp chúng ta. Thật đúng là cho rằng hổ lạc bình dương sao. Cho ta khởi. Xôn xao. Cùng với gầm lên giận dữ, từng đợt tiếng vang truyền đến. Ở kia thật lớn quang mang hội tụ bàn tay to phía dưới, vô số xương cốt bắt đầu không ngừng bay lên tới, ở không trung ngưng tụ, tổ hợp. Này! Hoa tạp tạp, này đó xương cốt nhưng đều là thứ tốt. Toàn bộ đều là bổn tọa. Hòn đá nhỏ lúc này thế nhưng lại lần nữa bay tới, trong thanh âm mang theo một cổ tử kích động. Hận không thể lập tức liền phải cắn nuốt rớt này đó xương cốt giống nhau. Ở như vậy hồn trì bên trong, còn có thể đủ bảo tồn xuống dưới xương cốt, tất nhiên bất phàm. Lần này xương cốt biến thành một cái thật lớn lầu canh đầu, bay thẳng đến giáo hoàng kia quang mang bàn tay to đỉnh đầu. Chi chi. Thật lớn bộ xương khô kéo kẹt vài cái, kia bàn tay to ấn lại là đã tiêu tán mở ra. Hừ, các ngươi xương cốt tuy rằng còn ở, nhưng là cũng đã không phải nguyên lai cốt, ngươi cho rằng, cứ như vậy cũng có thể đủ ngăn trở ta sao. Giáo hoàng sắc mặt không có chút nào thay đổi, bất quá hai mắt bên trong, hàn quang càng hơn. Rõng rạc, vô số gào giống biến thành một tiếng phẫn nộ rít gào. Kia thật lớn xương cốt hóa thành bộ xương khô, mang theo oán hận, hướng tới giáo hoàng oanh kích mà đi. Thần thánh chi kiếm. Giáo hoàng động tác rất là văn nhã, phảng phất này căn bản là không phải ở chiến đấu, mà là hắn một người ở tống cổ thời gian giống nhau. Vô số thánh quang từ chung quanh trên vách tường mặt lao tới, hội tụ tới rồi hắn trong tay, ngưng tụ thành một phen thật lớn kiếm quang. Hắn không có chút nào dư thừa động tác. Trực tiếp ta này trường kiếm, hướng tới kia thật lớn bộ xương khô một phách. Sắc. Gần là nhất kiếm, toàn bộ phòng bên trong, liền xuất hiện vô số vật thể vỡ vụn thanh âm. Đồng thời, Dương Đào phía trên, cũng rơi xuống vô số bột phấn. Không hảo, kia giáo hoàng quả nhiên khủng bố. Hơn nữa này thi cốt lại hàng năm ở trong ao mặt bị không ngừng áp bức, giờ phút này căn bản là không có quá lớn uy lực à. Hòn đá nhỏ hú lên quái dị, lại lần nữa bỗng nhiên sau lui. Nó là quyết định chủ ý, lười đến chủ động tiến lên. Dù sao đối phương lấy hắn không có biện pháp, chính là chính mình hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, có thể đối phó giáo hoàng. Bá. Giáo hoàng động tác như cũ rất là nhẹ nhàng, lại lần nữa nhắc tới trường kiếm, hướng tới kia thật lớn bộ xương khô bổ tới. Sắc. Bá. Liên tiếp hai kiếm lúc sau, thật lớn bộ xương khô ở không trung, thế nhưng giống như phong hóa giống nhau, biến thành vô số bột phấn, phiêu tán mở ra. Đáng giận. Ta hận a. Đáng chết, tất nhiên như vậy, chúng ta đây cũng không thể đủ làm này tiểu hoa nhi cứ như vậy bị thương tổn. Trung quanh tàn hồn, tức khắc toàn bộ ngưng tụ tới rồi Dương Đào trước người, biến thành một cái thật lớn cái chán, bảo hộ Dương Đào. Không, các vị tiền bối, các ngươi đi a, đi mau a. Dương Đào gào giống, hai mắt đỏ bừng. Nay không phải hắn muốn nhìn đến hình ảnh, chính là mặc kệ chính mình như thế nào gào giống, đối phương đều không có bất luận cái gì dao động. Ha ha, chúng ta vốn dĩ cũng đã là chết người, hiện tại có thể vì ngươi làm điểm liền làm điểm đi. Vừa mới ngươi đối chúng ta các huynh đệ đại ân, sau này có cơ hội, ta những cái đó các huynh đệ sẽ báo đáp. Không sai, chúng ta nguyên bản cũng đã chết. Ừ, châu chấu đá xe, các ngươi cho rằng, này có thể thay đổi cái gì sao? Giáo hoàng lại lần nữa cao cao giơ lên trong tay thần thánh chi kiếm, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, cứ như vậy khinh phiêu phiêu huy động mà xuống. Trường kiếm mang theo mạc danh sức mạnh to lớn, không ngừng hướng tới Dương Đào trên đầu phương chấn áp mà xuống. Mắt thấy, trường kiếm liền phải chạm ở kia từ tàn hồn tạo thành phòng ngự chi lực phía trên. Nhưng tại giây phút này, một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Làm càn. Thanh âm này, mang theo uy nghiêm, dị thường bá đạo, trực tiếp quát lớn mà ra. Chương 1771 dựa sau điểm. Nguyên bản, Dương Đào đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thậm chí, hắn trong đầu đều đã bắt đầu hồi ức đi qua. Bởi vì này nhất kiếm, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ ngăn cản trụ. Giáo hoàng khỏe miệng cười lạnh, giống như vô hình trào phúng, làm Dương Đào nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn biết, liền tính là lại làm hắn một lần nữa tới một lần, hắn như cũ vẫn là sẽ lựa chọn như vậy. Không gặp được nói, hắn có thể không ra tay. Nhưng là nếu làm chính mình gặp, nếu không ra tay, hắn lương tri sẽ cảm thấy bất an. Thậm chí, hắn ở sâu trong nội tâm, sẽ xuất hiện tâm ma. Đây là một loại dân tộc khí khái, là một loại dân tộc tình cảm. Chẳng sợ biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng sợ biết rất nhiều thời điểm không hề ý nghĩa. Nhưng là, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Đây là hắn nội tâm tín ngưỡng cùng kiên trì. Đã có thể ở thời điểm này, kia xa lạ thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm giáo hoàng kiếm thế nhưng khẽ run lên, cứ như vậy lâm không định trụ. Phảng phất có lớn lao sức mạnh to lớn đột nhiên buông xuống, làm giáo hoàng trường kiếm chung quanh không gian nháy mắt ngưng tụ, mặc kệ giáo hoàng như thế nào dùng sức, đều không thể đủ có chút đi tới xu thế. Ai? Giáo hoàng trên mặt lần đầu xuất hiện kinh ngạc biểu tình, đây chính là hắn nhà thờ lớn, sở hữu không gian, hẳn là đều là ở hắn trong khống chế mới là. Vì cái gì, hiện tại đột nhiên toát ra mặt khác lực lượng. Hơn nữa này lực lượng rốt cuộc đến từ nơi nào, như thế nào có thể làm chính mình trước tiên đều không có phát hiện. Hừ, một cái nho nhỏ giáo hoàng thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo. Các ngươi cấp bọn lao tử mang đến thương tổn, bọn lao tử nhất định sẽ nhất nhất đòi lại tới. Thanh âm kia tuy rằng không có mang theo chút nào uy áp, nhưng là lại bá đạo vô biên. Gần là nghe lời này ngữ, là có thể đủ cảm nhận được, kia phảng phất là một cái vô thượng vương giả, ở phát ra phẫn nộ rít gào. Là nơi này. Thức mau, giáo hoàng liền xác định thanh âm này nơi phát ra. Chính là bởi vì xác định, hắn nội tâm mới lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Thế nhưng, là cái kia còn không có đóng cửa thông đạo. Kia một bên, là minh giới. Có người thế nhưng có thể thông qua này minh giới thông đạo, từ kia một bên trực tiếp động thủ, ảnh hưởng đến bên này. Cái này làm cho giáo hoàng phía sau lệnh cả người, hắn không biết người như vậy, rốt cuộc có cái dạng gì tu vi, vì cái gì sẽ cố ý như vậy chiếu cố Dương Đào. Minh giới người, ngươi cũng dám nhúng tay bên này sự tình, sẽ không sợ pháp tắc chi lực mà sát ngươi sao? Giáo hoàng vẫn là mở miệng, hắn không xác định này rốt cuộc là cái gì tình huống, này trong đó rốt cuộc còn có cái gì mặt khác thâm ý. Hừ, pháp tắc chi lực. Liên điểm này lực lượng còn muốn mà sát lao tử sao? Thanh âm kia như cũ cuồng vọng không giới hạn, lại lần nữa lạnh như băng mở miệng. Bất quá kia thông đạo nhập khẩu lại là đột nhiên bắt đầu trướng đại vài phần tới. Phảng phất, bên trong có cái gì đồ vật, quá mức khổng lồ, muốn lại đây, lại là bị ngăn trở giống nhau. Bá. Liền vào giờ phút này, kia thông đạo một bên, đột nhiên toát ra vẫn luôn tay, trực tiếp bắt được thông đạo bên cạnh, dùng sức lôi kéo lên. Cái gì? Có người chẳng lẽ muốn đi ngược chiều mà thượng, từ bên kia lại đây sao? Giáo hoàng nội tâm run rẩy, không dám có chút vọng động, này hết thảy, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn chính là giáo hoàng, hơn nữa hắn bản tôn cũng tới rồi bên kia, tự nhiên biết làm như vậy sở muốn trả giá cỡ nào thật lớn đại giới, yêu cầu cái dạng gì tu vi. Mặc dù là chính hắn, cũng không dám suy nghĩ chuyện như vậy, nhưng là hiện tại, chính mình thấy được cái gì? Tiểu Hoa Nhi, ngươi đợi lát nữa phối hợp khai lưu A bọn lao tử lần trước mới bị ngươi đưa lại đây, tuy rằng tìm điểm quan hệ, làm thân thể trọng sinh, nhưng là hiện tại suy yếu tàn nhẫn A này giáo hoàng chúng ta là làm bất quá, chỉ có thể đủ như vậy hù dọa hắn. Đồng thời, Dương Đào bên thai vang lên thanh âm này. Cái này làm cho sắc mặt của hắn một trận cổ quái, hắn cuối cùng biết đối phương là cái gì người. Thế nhưng là lần trước kia hồn dịch trong hồ mặt những cái đó hoán linh, lần đó chính là có rất nhiều cường đại hoán linh, ngay cả cửu thúc, cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại, thế nhưng là bọn họ ở ra tay. Đúng vậy, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đợi lát nữa hảo hảo phối hợp. Yên tâm, bọn lao tử tuy rằng hiện tại nhỏ yếu, nhưng là bọn lao tử thực mau liền sẽ cường đại lên. Chờ đến ngươi đi vào bên này, bọn lao tử nhất định che chở ngươi. Lại có một cái khác thanh âm xuất hiện, thực hiển nhiên, lần này là có rất nhiều người ở bên nhau dùng sức. Bằng không, chỉ bằng một người, thật đúng là không thể đủ làm nơi này xuất hiện như vậy nghịch thiên trường hợp. Hảo, xem trọng thời cơ, đến nỗi kia phá cục đá, ngươi liền không cần lo cho. Nó dù sao không chết được, thật là, này lao bất tử không biết xấu hổ, thế nhưng còn ở nhảy. Cuối cùng thanh âm này rất nhỏ, phảng phất là ở nói thầm, nhưng là cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa trợn tròn mắt. Xem ra, trước mắt người giống như biết hòn đá nhỏ a. Bất quá nghe bọn họ trong miệng đối hòn đá nhỏ đánh giá, giống như này không đáng tin cậy hòn đá nhỏ, phong bình không ra sao a. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rửa sau điểm. Trong hư không, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Đồng thời, thông đạo mặt trên, thế nhưng lại lần nữa toát ra một con bàn tay to. Hai tay một tả một hữu, không ngừng dùng sức, lôi kéo nguyên bản cũng đã bắt đầu tăng đại cửa thông đạo. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm đều run lên, này thật là diễn kịch sao. Không khỏi cũng quá ra sức đi. Ai nha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhanh lên đi. Này trận pháp hẳn là ngăn không được ngươi. Ngươi trộm trốn đi, chờ đến ngươi tránh ra, chúng ta cũng trốn. Như bây giờ tiêu hao thật đúng là đại A. Lại có thanh âm toát ra tới, đối phương thế nhưng như vậy khẳng định, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi vừa động. Thạch cá. Thứ này đến tới rất đơn giản, ngay từ đầu hắn cho rằng, gần chỉ có thể đủ vô số cấp thấp trận pháp, chính là hiện tại xem ra. Dương Đào càng thêm cho rằng này thạch cá rất là thần kỳ. Bất quá giờ phút này, nay thạch cá mặt trên đã có vài đạo khủng bố cái khe, làm không hảo lần này qua lúc sau, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Bất quá Dương Đào cũng biết, giờ phút này căn bản là không phải do dự không quyết đoán thời điểm, hắn quyết đoán chậm rãi sau lui, đi tới phòng trên vách tường mặt. Đồng thời lấy ra thạch cá, bắt đầu hướng tới trận pháp dung nhập đi vào. Hữu hiệu, quả nhiên thần kỳ, thế nhưng như cũ có thể làm lơ này trận pháp tồn tại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại dựa sau điểm, bổn tọa muốn ra tới. Ở giáo hoàng thân hình hơi run rẩy trong quá trình, kia cửa thông đạo tử thế nhưng đống nhiên mở ra gấp đôi nóng nỗi. Đồng thời, vẫn luôn kim loại dày, cũng đạp ở thông đạo mặt trên. Cái gì? Chẳng lẽ? Giáo hoàng nội tâm khủng hoảng, như vậy sinh linh. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Cho dù là ở minh giới, chính mình cũng không có gặp qua cường đại như vậy tồn tại đi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ gần là bởi vì Dương Đào? Vẫn là bởi vì, hắn muốn nhập chủ thế giới này. Vô số ý niệm, ở giáo hoàng trong đầu không ngừng xoay quanh. Trước mắt hết thảy, làm hắn không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Ngay cả một bên Dương Đào, hắn đều không có đi nhiều quản. Bởi vì ở hắn xem ra, Dương Đào gần là một con kiến, nhưng trước mắt cái này sinh linh, làm không hảo là một đầu cự tượng A. Chương 1772 lại tới một chương truy sát lệnh. Giống. Rít gào liên tục, thứ kia trong thông đạo không ngừng truyền ra tới. Cái gì? Thanh âm này, làm tuổi trẻ giáo hoàng sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Thế nhưng không phải một người, còn có mặt khác sinh linh. Đáng chết, này Dương Đào rốt cuộc mở ra cái gì thông đạo? Nay chẳng lẽ không phải kia truyền trung kinh văn mới có thể đủ mở ra thông đạo sao? Như vậy địa phương, như thế nào khả năng xuất hiện mặt khác sinh linh? Tuổi trẻ giáo hoàng đôi mắt không ngừng hiện lên thế nhưng quan mang, hắn ở không ngừng suy tư, phân tích. Không đúng, kia chính là truyền trung kinh văn, tuy rằng lưu truyền rộng rãi, đó là nhiều ít năm không có xuất hiện. Cho dù là ta, đều gần là sau khi nghe xong. Kia Dương Đào. Đáng giận, nay tử thi triển ra tới giống mô giống dạng, nhưng hẳn là không có khả năng là kia kinh văn. Nếu là như vậy kinh văn, Dương Đào bên người như thế nào khả năng không có hộ đạo giả. Đáng chết. Giáo hoàng tức khắc lộ ra từng đợt hiểu ra ánh mắt tới, ở hắn xem ra, hắn đã hiểu rõ cái gọi là chân tướng. Ở giáo hoàng xem ra, Dương Đào thật sự là quá đáng giận, hắn là muốn đưa tới minh giới sinh linh, trực tiếp hủy diệt chính mình nhà thờ lớn A. Đáng chết, chẳng lẽ kia tử đã biết cái gì? Cố ý làm như vậy sao? 12 nhà thờ lớn, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tồn tại. Càng thêm không phải bởi vì 12 thánh tử thánh nữ mới xuất hiện này đó nhà thờ lớn, hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì có này 12 cái nhà thờ lớn, mới có thể cố ý thiết lập 12 cái thánh tử thánh nữ. Giáo hoàng nội tâm có điểm buồn chồn, không biết Dương Đào rốt cuộc biết nhiều ít. Nhưng là giờ phút này, hắn đã không còn như vậy coi khinh Dương Đào. Ở hắn nội tâm, Dương Đào có lẽ đã không phải kia chỉ cường đại một chút con kiến. Giáo hoàng lần đầu, nhìn thẳng vào khởi Dương Đào tới. Chủ vinh quang, cho ta hội tụ lên. Tức khắc, toàn bộ nhà thờ lớn đều chấn động. Vô số quang mang từ bốn phương tám hướng xuất hiện, toàn bộ dung nhập tới rồi giáo hoàng nơi phòng bên trong. Gì? Này giáo hoàng giống như bốn. Thông đạo mặt khác một bên, vài người nhìn nhau vài cái. Trong đó sau lưng có một phen trường đao người rất là không thể tưởng tượng nói thầm một câu. Hình như là ngạch, này giáo hoàng chẳng lẽ là mắt mù sao? Mặt khác tiếp tục có người mở miệng, chính là trong giọng nói như cũ mang theo nghi hoặc. Hắn chẳng lẽ còn không có phát hiện, này hết thể đều là biểu hiện giả dối sao? Lại có một người đình chỉ gào giống, những cái đó mảnh thu gào giống. Thế nhưng đều là này từ này một người trong miệng vọng lại. Hắn vừa mới gì cũng chưa làm, chính là kéo ra giọng nói ở không ngừng thét to thôi. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Tuy rằng chúng ta là ở lừa dối hắn, nhưng là chúng ta cũng thực nghiêm túc, thực ra sức có được không? Hiện tại đã không cảm giác được kia Dương Đào tử hơi thở. Nếu như vậy, chúng ta đây phải hảo hảo diễn kịch đi. Tốt nhất đừng cho hắn phát hiện hảo. Cuối cùng, một người cười xấu xa mở miệng. Mấy người tức khắc bên người tán đồng gật gật đầu, như vậy cơ hội tốt, bọn họ nhưng không nghĩ buông tha. Coi như trước thu hồi như vậy một tí xíu lợi tức đi. Không sai, ca mấy cái, tới, chúng ta cũng dụng tâm điểm. Bất quá này thông đạo kiên trì không được bao lâu à, các ngươi cũng biết, chúng ta là mở không ra này thông đạo. Này vẫn là Dương Đào kia hoa hoa làm ra tới đâu, ta tuy rằng có thể hơi chút lùi lại từng cái, phòng trừng cũng nhiều nhất là cái hô hấp. Có người vẫn là có điểm lo lắng, bất quá lời này thực mau đã bị mọi người làm lơ. 10 cái hô hấp hoàn toàn đủ rồi, ha ha ha, chúng ta biểu hiện hảo điểm, bảo đảm kia giáo hoàng nhìn không ra tới. Thực mau, vài người lại lần nữa hưng phấn thi triển một đám pháp quyết tới. Giáo hoàng, ngươi còn tưởng ngăn trở sao? Có người còn cố ý mở miệng, thanh âm kia, muốn nhiều hung tàn liền có bao nhiêu hung tàn. Hơn nữa bọn họ còn cố ý hơn nữa một ít linh hồn dao động. Này đó chính là bọn họ trước người sở đặc có dao động, dị thường cường đại. Đáng chết! Quả nhiên, giáo hoàng cả người đều không bình tĩnh. Như vậy linh hồn dao động, nếu từ bên trong lao tới, kia này nhà thờ lớn chính mình căn bản là đừng nghĩ muốn. Đáng giận Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Hiện tại, Dương Đào ở hắn nội tâm vị trí, đã bắt đầu thẳng tóc bay lên lên. Trận pháp, cho ta trấn áp. Giáo hoàng đôi tay không ngừng đong đưa, toàn bộ phòng trên không, xuất hiện một cái thật lớn sao sáu cánh. Vô số thánh quang bao phủ cửa thông đạo vị trí, phảng phất muốn ngưng tụ nơi này thời không giống nhau. Hừ, các ngươi ra không được, Dương Đào không còn nữa, này thông đạo căn bản là không thể đủ duy trì bao lâu. Giờ phút này, Dương Đào nội tâm thế nhưng còn toát ra một loại cổ quái ý niệm tới. Dương Đào tuy rằng đào tẩu, nay ở vừa rồi hắn là phát hiện. Bất quá cũng may mắn hắn đào tẩu, bằng không, hiện tại chính mình thật đúng là không có tự tin. Nếu này nhà thờ lớn bị hủy rớt, kia hắn sở hữu như hoa, đều đem sẽ đại suy giảm. Ngoa tào! Ngươi! Cục đá lại là ở một bên hét lên lên, hắn chính là xem minh bạch. Này nơi nào có cái gì khuyết đại thông đạo, nơi nào có cái gì toát ra tới sinh linh. Có gần là một cái muốn xúc thông đạo nha, mặt khác, đều là ảo giác thôi. Này giáo hoàng, giống như không có phát hiện a. Ừ, còn có một cục đá, chẳng lẽ ngươi ở Dương Đào bên người, chính là giáo hoàng nằm vùng sao? Thực hảo, cùng nhau thu phục. Thông đạo bên kia, cái kia thanh âm lại lần nữa cố ý mở miệng. Ta, ngươi, các ngươi mấy cái thằng nhãi con, các ngươi. Cục đá tức khắc chán nản, nhưng là hắn có không hảo trực tiếp mở miệng vạch trần đối phương, chỉ có thể đủ tìm một phương hướng, cũng không biết thi triển cái gì thủ đoạn, gào thét mà đi. Ngươi ngăn không được chúng ta. Trong thông đạo, thanh âm kia càng thêm thật lớn, hơn nữa, kia kim loại dày tất nhiên lại lần nữa ra tới vài phần. Cái này làm cho giáo hoàng cả người hậu bối mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt đều xuất hiện một tia trắng bệnh. Hắn đôi tay không ngừng vũ động, toàn bộ phòng đều trở nên vô cùng lộng lẫy lên. Không, ta không cam lòng. Giáo hoàng, ngươi đây là cùng chúng ta là địch. Giáo hoàng, ngươi đang chết, ngươi ở minh giới bản tôn, chúng ta sẽ đi tìm. Giáo hoàng, được rồi, thông đạo đã đóng cửa. Cuối cùng còn có người muốn thét to vài tiếng, nhưng là lại bị người bên cạnh cấp đánh gãy. Ở bọn họ trước người, có rất nhiều tàn hồn, này đó đều là vừa rồi Dương Đào đưa tới. Hảo, chúng ta vẫn là trước xử lý những người này đi. Dương Đào kia tử, quả nhiên là thần kỳ, nhưng vì cái gì ngũ hành tông căn bản là không có phái đi hộ đạo giả đâu. Mấy người có chút buồn bực, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Hừ, đáng chết. Dương Đào ngươi đáng chết. Nhìn đến thông đạo cuối cùng biến mất. Giáo hoàng lúc này mới sờ soạng một phen cái chán mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hắn đôi tay liên động, toàn bộ phương Tây không, lại lần nữa xuất hiện mấy cái chữ to. Sắt Dương Đào giả, đến thánh tử địa vị, hưởng thụ sở hữu thánh tử cấp đãi ngộ, còn có thể đủ làm bổn giáo hoàng đáp ứng một điều kiện hứa hẹn. Truy sát lệnh, giáo hoàng thế nhưng tự mình hạ đạt truy sát lệnh. Tức khắc, toàn bộ phương Tây thế giới, lại lần nữa ổ lên lên. Chương 1773 Thương Thảo. Ha ha, thật buồn cười, kia giáo hoàng cũng quá đậu bị đi, phỏng chừng đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết chính mình bị lừa dối đâu. Cục đá ở ra tới lúc sau, liền tới rồi Dương Đào bên người. Hắn nội tâm chính là vui vẻ cực kỳ, bởi vì hắn liền thấy rõ ràng hết thảy. Đặc biệt là nghĩ đến giáo hoàng kia đầy mặt khẩn trương bộ dáng. Cục đá liền nhịn không được kích động ở không trung trên dưới không ngừng quay cuồng. Bất quá này giáo hoàng thật đúng là lợi hại, cũng đối với ngươi hạ truy sát lệnh, làm hại ta đều tưởng. Cục đá ở Dương Đào bên người không ngừng chuyển quyển, ngụ ý đã không cần nói cũng biết. Đừng náo loạn, ta tâm tình thật không tốt. Dương Đào tự nhiên biết, gia hỏa này hoàn toàn là cố ý như vậy. Dựa theo hắn tính cách, chính mình mới là nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại, nơi nào sẽ đi để ý này truy sát lệnh mặt trên khen thưởng a. A. Tâm tình không tốt, chẳng lẽ là bởi vì bị giáo hoàng hạ truy sát lệnh sao? Cục đá theo bản năng mở miệng, ở hắn xem ra, tựa hồ chỉ có cái này là có khả năng nhất. Bất quá cũng đúng vậy, lần này giáo đình người khẳng định sẽ càng cấp điên cuồng. Rốt cuộc thánh tử đãi ngộ là thấy được sờ đến, lại còn có giáo hoàng một cái hứa hẹn, này có thể so đại sứ muốn thực tế nhiều a. Hơn nữa, Hắc Ám hội nghị phỏng trừng cũng sẽ động thủ. Rốt cuộc hiện tại phương Tây thế cục chính là như vậy, rất nhiều người phỏng trừng đều muốn mượn cơ hội này, quang minh chính đại tẩy trắng đi. Cục đá hơi chút tưởng tượng, liền nghĩ tới này trong đó mấu chốt địa phương. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Dương Đào tâm tình không tốt nguyên nhân, căn bản là không phải cái này. Thiết, đại sứ ta đều không sợ, lao tử còn sẽ sợ giáo hoàng sao. Một cái hóa thân thôi, nhiều nhất cũng chính là phân thân lúc đầu chiến lược. Chờ đến lao tử tu vi tăng lên lúc sau, còn sợ cái cây búa nhà. Dương Đào khinh thường mở miệng, nội tâm rồi dám chính là, vừa mới kia một lần sau này, thạch cá đã hoàn toàn nứt ra rồi. Hắn có thể cảm nhận được, thạch cá đã không thể đủ lại lần nữa phóng xuất ra kia làm lơ trận pháp lực lượng. Chính là làm hắn buồn bực chính là, rõ ràng đã xuất hiện cái khe thạch cá, giờ phút này thế nhưng không có phá vỡ, mà lại như cũ ngưng tụ ở bên nhau. Phảng phất, ở kia thạch cá trung gian, có một cổ kỳ quái lực lượng. Nhưng là mặc kệ chính mình như thế nào tìm kiếm, kia lực lượng giống như trăng trong nước hoa trong gương, rõ ràng nhìn liền ở nơi nào, một cảm thụ dưới, lại là giống tuyết. Kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì đâu? Giống như căn bản là không ở cái này thời không, nhưng thật ra cùng phía trước Nguyên Anh có điểm tương tự. Dương Đào xuất phát từ tò mò, âm thầm đem kia thạch cá hướng tới chính mình đan điền đưa qua đi. Đáng tiếc, cho dù là đem nó đưa đến Nguyên Anh trong tay, đều không có chút nào hiệu quả. Không đúng. Liên ở Dương Đảo tính toán từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Đan điền sao trời bên trong, thế nhưng không ngừng lộ ra một tia hơi thở, không ngừng dung nhập đến kia thạch cá bên trong. Là kia xem tới được cảm thụ không đến địa phương, này. Cái này làm cho Dương Đảo càng thêm mê mang, đối với này thạch cá. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào làm mới hảo, biện pháp tốt nhất, chỉ có thể đủ làm hắn cứ như vậy tiếp tục nốc. Uy, Đào tử, ngươi rốt cuộc lại như thế nào tính toán A? Cục đá xem Dương Đào không phản ứng chính mình, rất là giàu dĩ không vui ở một bên không ngừng hỏi đông hỏi tây lên. Ta tự nhiên là tính toán trước tu chỉnh một chút, rồi mới đi tìm cái kia dị năng giả thánh nữ, hẹp phì ạ. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng đến. Hiện tại, hắn năm loại trước thân thể, còn kém một cái thanh mục thân thể, nếu có thể ngưng tụ, kia hắn là có thể đủ trực tiếp đột phá tu vi. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ tìm được chính mình muội, rồi mới có thể đủ đi minh giới, tìm chính mình quan tâm người. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không cho các ngươi rời đi ta bên người. Dương Đào âm thầm thề, lần trước đã chịu đệ nhất đồ ảnh hưởng, làm Dương Đào thấy được kia thây sơn biển máu, nhìn đến chính mình quan tâm cùng để ý người, một đám ngã xuống chính mình trước mặt. Chẳng sợ biết là ảo tưởng, nhưng là Dương Đào nội tâm đã có khủng hoảng. Hắn không nghĩ mất đi này đó, này đã biến thành hắn chấp niệm, mặc kệ như thế nào, đều phải đi hoàn thành. Mà hắn càng thêm biết, muốn bảo hộ chính mình quan tâm người. Duy nhất phương thức chính là tăng lên chính mình tu vi. Chỉ có nắm tay đại, mới là chân lý. Mà Dương Đào sở không biết chính là, giờ phút này Hắc Ám hội nghị, lại là đã ở triệu khai quy mô lớn nhất hội nghị, sở hữu gia tộc, đều phái người bỏ ra tịch. Mọi người đều đã biết, vừa mới giáo đỉnh giáo hoàng, đã hạ đạt đối Dương Đào truy sát lệnh. Ở cao 13 tòa vương tọa mặt trên, có 13 cái cả người bị đỏ như máu áo choàng bao bọc lấy thân ảnh, bọn họ hơi thở vô cùng khủng bố, tùy tùy tiện tiện đi ra một cái, đều có thể đủ làm vô số người run rẩy. Bọn họ đại biểu cho 13 cái cường đại gia tộc, đại biểu cho Hắc Ám hội nghị tối cao quyền lực cơ quan. Trường lão, ta xem lần này nhưng thật ra chúng ta cơ hội, nếu Dương Đào có thể hấp dẫn trụ giáo đình ánh mắt, kia đối chúng ta tới, hoàn toàn có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Một cái điểm mỹ thanh âm vang lên, mang theo một kia bức thiết. Người này không phải những người khác, chính thức cùng Dương Đảo từng có tiếp xúc Tuyết Lệ công chúa. Nàng nội tâm có loại lo lắng, cho nên giờ phút này không thể không chủ động mở miệng, dẫn đường đại gia tự hỏi phương hướng. Nga! Tuyết Lệ công chúa, ta xem ngươi tưởng sai rồi đi. Nghe thế thanh âm lúc sau, Tuyết Lệ công chúa cả người run lên. Này một cái dị thường tuấn mỹ nam tử, thân phận của hắn cũng vô cùng cao quý. Mặc dù là cùng Tuyết Lệ công chúa so sánh với, cũng sẽ không kém nhiều ít. Các vị, ta xem đây là chúng ta cơ hội. Nếu chúng ta giết chết Dương Đào, vậy có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng lần này hứa hẹn, làm giáo hoàng cùng chúng ta chia đều hạ. Lời này ngữ vừa ra, Tuyết Lệ thân thể mềm mại một trận, nàng nhất sợ hãi sự tình, vẫn là đã xảy ra. Hơn nữa nhìn chung quanh người trong đôi mắt ánh mắt, nàng biết, đại bộ phận người đều là đánh cái này chủ ý. Không sai, nếu nói như vậy, chúng ta đây căn bản là không cần cùng giáo đình liều mạng. Các ngươi tưởng quá thật đi, giáo đình là cái gì người, bọn họ sẽ cùng chúng ta chung sống hòa bình sao? Chính là này không phải tốt nhất cơ hội sao? Hai loại bất đồng quan điểm, tức khắc xuất hiện tranh chấp. Ta xem, không bằng như vậy. Đúng lúc này, có mặt khác một thanh âm xuất hiện, thanh âm này chủ nhân tựa hồ thân phận cực kỳ đặc thù. Hắn mở miệng lúc sau, mọi người thế nhưng đều an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật này rất đơn giản, Dương Đào cũng chính là một cái nguyên anh kỳ người tu tiên, hắn có thể phát huy ra tới chiến lực, căng chết chính là xuất khiếu lúc đầu. Chúng ta hắc ám hội nghị như thế đa tài, ai có thể đủ bắt lấy liền có thể trở thành chúng ta hắc ám hội nghị duy nhất thánh tử. Đương nhiên, nếu gia tộc nào nguyện ý đi làm kia cũng có thể. Nhưng là tuyệt đối không thể hai cái gia tộc hoặc trở lên đồng thời xuất động. Bởi vì Dương Đào thật sự quá khủng bố. Hơn nữa Hoa Hạ bên kia người, cũng không phải dễ chọc. Nói như vậy, câu không dễ nghe, giết Dương Đào, chúng ta đây là có thể đủ cùng giáo đình nói điều kiện. Mặc dù giết không được, liền tính là bồi thường một cái gia tộc, kia cũng không thể đủ dao động có thể hắc ám hội nghị căn cơ. Lời này ngữ vừa ra tới, làm mặt trên 13 cái hồng bảo thân ảnh đồng thời gật đầu. Không. Các ngươi không thể đủ này, các ngươi căn bản là không hiểu biết Dương Đào. Tuyết Lệ còn tưởng nhiều cái gì, nhưng là 13 cái tối cao trưởng lão, căn bản là không có nhiều, việc này, cứ như vậy định ra tới. Mà đồng thời, ở mặt khác một tòa lâu đài cổ bên trong, 12 người, vây quanh một trường bàn tròn, cũng ở thương thảo cái gì. Chương 1774 đây là Vân Sơn. Hừ. Chúng ta bàn tròn kỵ sĩ gia tộc, lần này nhất định không thể đủ buông tha này cơ hội tốt. Đến lúc đó, chúng ta là có thể đủ lời lẽ chính đáng cùng giáo hoàng, làm cho bọn họ lấy ra chúng ta muốn đổ vật tới. Thật lớn bàn tròn chung quanh, ngồi 12 cái cả trai lẫn gái, cùng huyết tộc bất đồng, bọn họ đều rất là tuổi trẻ, trong đó bốp liền ở một cái trên châu ngồi mặt. Bàn tròn kỵ sĩ. Đại đa số người đều đã đi minh giới. Bọn họ muốn càng nhiều địa bàn, càng nhiều tài nguyên, cho nên đã sớm bố cục. Hơn nữa gia tộc bọn họ đi chính là tinh anh lộ tuyến, bản thân tộc nhân liền không phải rất nhiều. Đương nhiên, này trong đó có mấy người sắc mặt thật không đẹp. Phía trước bọn họ hình chiếu qua đi, làm Dương Đào bắt được một tia linh thức. Tuy rằng sự tình cách thật lâu, nhưng là này hết thảy đều không có từ bọn họ ký ức bên trong tiêu trừ. Đặc biệt là trong đó một nữ tử, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng hơi hơi thấp túi đầu, phảng phất nội tâm có cái gì ý tưởng, làm nàng cảm giác cả người thực không được tự nhiên giống nhau. Bút, ngươi xem. Ngươi cũng biết, gia hỏa này căn bản là không lên tiếng, cho nên sự tình vẫn là ngươi đến đây đi. Chung quanh một cái nam tử mở miệng, hắn nhìn nhất lạnh nhạt nam tử liếc mắt một cái, ngữ khí bên trong mang theo trêu đùa. Mà cái kia lạnh nhạt nam tử, là bọn họ 12 người bên trong, hoàn toàn xứng đáng chiến lược đệ nhất. Tuy rằng ngày thường không thích lời nói, chính là thực lực bãi tại nơi đó. Hơn nữa hắn tính cách thực hiền hòa, chẳng sợ người khác dùng như vậy ngữ khí, hắn đều gần là nhẹ nhàng cười. Dương Đào người nọ, thực không đơn giản, ta xem. Không phải đâu. Bốp vừa mới mở miệng, một bên một cái thô cuồng hán tử liền đánh gây đối phương lời nói. Thực hiện lời hứa ngói nhân, ở 12 người bên trong, chiến lược đệ tam. Bất quá hắn tự nhận là, đệ nhị vị trí hẳn là chính mình. Cho nên ở rất nhiều thời điểm, đều cùng bốp không qua được. Lần này như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bốp, việc này, ta xem thực hảo đơn giản. Có hứng thú liền chính mình thượng, thành công, kia đến lúc đó được đến đồ vật, gia tộc bọn họ liền chiếm cứ một nửa. Đương nhiên, cúp đó là chính mình tự tìm, như vậy chẳng phải là đơn giản sao? Hảo! Ở thực hiện lời hứa nói xong lúc sau, vẫn luôn mang theo mỉm cười, không có mở miệng nam tử. Cái kia xếp hạng đệ nhất cách kéo, thế nhưng nhẹ nhàng xông ra một chữ tới. Ha ha, ta liền sao? Lão đại ngươi cũng cho rằng như thế, vậy như vậy quyết định. Ta cần phải đi thu phục kia tử cụ thể vị trí, rồi mới nói cho quỷ tử cùng huyết tộc. Cái gì? Ngươi! Cái kia vẫn luôn cúi đầu nữ tử đột nhiên mở miệng, đầy mặt kinh ngạc. Nga, Mỹ lệ lôi thác, bàn tròn gia tộc công chúa, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ trực tiếp đi tìm Dương Đào liều mạng sao? Thoát khỏi, ta tuy rằng lớn lên cường tráng, nhưng là cũng không đại biểu ta không đầu óc hảo sao. Tự nhiên là làm cho bọn họ người đi xung phong, rồi mới ta ngồi thu ngư ông thủ lợi A. Thực hiện lời hứa cười hì hì đứng dậy, mang theo vô cùng đắc ý thần thái, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ba giác, lần này quả nhiên là cơ hội tốt. Hơn nữa đệ nhất gia tộc cùng thần phong gia tộc đều đã xuất động, Dương Đào, lần này chết lạp chết lạp. Ở quỷ tử bên này, đồng dạng cũng nghiên cứu như thế nào đối phó Dương Đào. Thần phong kết y rìa tiêu vong, làm thần phong gia tộc tức giận rồi. Nghe xong sao, lần này thần phong kết y tỷ bản thể trực tiếp muốn động thủ. Không sai. Chính là này hẳn là chính là thần phong kết ý tỷ cuối cùng bản tôn đi, nếu... Ba giác. Người nọ nói còn không có xong, tức khắc đã bị rất nhiều người cấp đánh gãy. Tất cả mọi người mang theo hung ác ánh mắt, gắt gao trừng mắt vừa mới mở miệng nam tử. Thần phong kết ý tỷ chính là trong lòng ta nữ thần, nàng bản tôn xuất hiện, căn bản là không có khả năng thất bại. Nha Tây, không sai. Ngươi tích. Rốt cuộc là cái gì tâm tư? Nhìn chung quanh này đàn đồng bạn uy hiếp ánh mắt, nam tử run run mở miệng. Nạp Nhi, các ngươi không cần quên mất. Dương Đào nhất cường đại cùng ghê tởm thủ đoạn là cái gì? Ta sợ hãi không phải thần phong kết ý lý tỷ thua trận, mà là vạn nhất nàng loại Dương Đào đan dược. Ba giác nhã lộ. Lời này ngữ vừa ra, tức khắc người chung quanh một đám đều điên cuồng lên. Không sai. Kia Dương Đào đan dược chính là thực khủng bố. Nếu tỷ thật sự bị loại kia đan dược, thật là làm sao bây giờ? Đúng vậy, cái này muốn xong đời A bằng không, chúng ta đi trước xử lý Dương Đào đi. Không sai, tuy rằng chúng ta không phải đệ nhất gia tộc người, cũng không phải là thần phong gia tộc người. Nhưng là ở phương Tây bên này, chúng ta lại là đại biểu cho tối cao chiến lược. Nha Tây, ta nghe Dương Đào Vân Sơn có toát ra tới. Hắn linh dược khẳng định đều ở bên kia, bằng không. Không tồi, đi đi đi, chúng ta mưu hoa một chút, trực tiếp đi tiến công Vân Sơn. Hơn nữa phải bắt được cơ hội, huyết tộc khẳng định có người sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Đó là, thức mau, quỷ tử bên này cũng có mưu kế, này hết thảy, Dương Đào căn bản liền không biết. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, giáo hoàng truy sát lệnh. Dù hoặc lực thế nhưng như vậy thật lớn. Cơ hồ sở hữu thế lực, đều đã tranh đối hắn. Thiếu gia, Dương Đào Vân Sơn, liền ở phía trước. Giờ phút này, ở khoảng cách Dương Đào Vân Sơn gần nhất địa phương, lại là tới ba cái hoa hạ người. Một thiếu niên bộ dáng, lấy hắn là chủ. Trung quanh là một hai cái lao giả, trong đó một cái vẫn luôn nhắm mắt, chưa từng mở. Ân. Đó chính là Vân Sơn đi. Không nghĩ tới, Dương Đào thật đúng là nhớ tình bạn cũ, thế nhưng dùng Vân Sơn trực tiếp khắc họa thành hắn bản mạng linh phù. Thiếu niên khỏe miệng mang theo cười khẽ, trên mặt mang theo ánh mặt trời sáng lạn dung nhan. Trong tay hắn cầm một phen quạt xếp, nhẹ nhàng đong đưa. Thiếu gia, nếu này giáo hoàng đều đã, không bằng chúng ta trực tiếp. Nói như vậy, cũng lười đến cùng Dương Đào tốn nhiều miệng lưỡi. Áo đen láo giả nếu có điều thất mở miệng, bọn họ lần này lại đây, kỳ thật chính là muốn mượn đến đi minh giới. Bất quá bọn họ muốn cũng không gần là một cái trận pháp, bọn họ muốn hai cái. Đương nhiên, nếu là dùng thánh thành bên trong trận pháp, phỏng chừng một lần là đủ rồi. Cho nên áo đen láo giả mới có thể muốn nói dục ngăn mở miệng. Hát thúc, nói như vậy ta không hy vọng lại lần nữa nghe được. Rốt cuộc, ta hiện tại vẫn là hoa hạ tộc nhân. Thiếu niên hơi hơi lay động quạt xếp, nhàn nhạt mở miệng nói. Là, kia láo nô này liền đi kêu xuống núi môn. Hát thúc chắp tay, ra tốc hướng tới Vân Sơn mà đi. Chính là vừa đến Vân Sơn, nhìn đến đập vào mắt tình huống lúc sau. Hắc thúc cả người đều trợn tròn mắt, thân thể đều ngơ ngẩn. Ân, Hắc thúc, ngươi đây là đang làm gì? Mặt sau áo bào trắng lão giả cùng thiếu niên đã sớm thấy được áo đen lão giả hành vi, buồn bực mở miệng dò hỏi, chính là chờ đến hắn nhìn đến trước mắt hết thể thời điểm, cũng đồng thời ngơ ngẩn. Ngay cả kia áo bào trắng lão giả, mí mắt kịch liệt nhảy lên, phảng phất có điểm không tin chính mình linh thức nhìn đến hết thảy. Muốn nhịn không được mở mắt ra chứng thực một chút giống nhau. Đây là Vân Sơn. Giờ phút này, ba người trong đầu đồng thời xuất hiện một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Tấu chương xong. Chương 1775 hảo thuyết hảo thuyết. Trước mắt, mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc. Nguyên bản là một bộ tốt đẹp sơn thủy họa, chính là lại bị một ít không hợp nhau hình ảnh, cấp tràn ngập. Thì như... chân núi tùy ý có thể thấy được, là giáo đình kỵ sĩ. Bọn họ có cung thân mình, cầm chính mình binh khí, không ngừng ở ba xới đất. Còn có trực tiếp ngồi xổm, ở không ngừng ba làm cỏ. Càng thêm có kỵ sĩ hoàn toàn khoanh chân, phóng thích chính mình tu vi, tới điều khiển từng tòa trận pháp hành vân bố vũ. Này hết thảy, thế nhưng đều là ở xử lý chung quanh linh điền. Hơn nữa nhìn qua tuy rằng có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng lại cảm giác là như vậy hài hòa. Nếu gần là này đó kia còn chưa tính, theo ba người linh thức không ngừng phóng thích mở ra. Bọn họ khiếp sợ đến ở sâu trong nội tâm tới, giáo đình kỵ sĩ, vẫn là kỵ sĩ. Này, chúng ta không có đến nhầm địa phương sao? Cầm đầu thiếu niên trước hết phản ứng lại đây, chính là nội tâm như cũ không thể đủ bình tĩnh. Này không phải Vân Sơn sao? Chẳng lẽ là bị giáo đình người công chiếm? Bằng không, nơi này vì cái gì đập vào mắt đều là giáo đình người. Lại còn có một đám da dáng da hình ở đào tạo linh dược. Chẳng lẽ, này trở thành giáo đình bí mật căn cứ sao? Ngạch, thiếu gia, hẳn là không có. Đây là Vân Sơn A. Áo đen lão giả cũng đầy mặt cổ quái, hiển nhiên vừa mới bị trước mắt sự vật cấp chấn không rõ. Thiếu gia, này thật là Vân Sơn, bất quá này đó kỵ sĩ. Có chút cổ quái, chỉ sợ, bọn họ đã bị lạc. Không thành mở miệng áo bào trắng lão giả lúc này lại là ngữ khí hơi trầm trọng nói chuyện, nghe được lời này ngữ lúc sau, áo đen lão giả cùng thiếu niên đều là khẽ nhíu mày. Ha ha, mặc kệ những cái đó, chỉ cần nơi này là Vân Sơn thì tốt rồi. Thiếu niên tựa hồ xem thực hay. Nháy mắt lại lần nữa mặt mày hớn hở, hơi hơi di động cây quạt, từ từ hướng tới phía trước cất bước mà đi. Người tới người nào? Không bao lâu, liền có kỵ sĩ chủ động tiến lên. Này rõ ràng là một cái người phương Tây, giờ phút này lại dùng rất là lạ hoa hạ ngữ nói ra lời như vậy tới, làm thiếu niên lại lần nữa cảm giác một trận xấu hổ. Hừ, liền cùng các ngươi Dương Đào nói, hoa hạ người tới. Áo đen lão giả rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với người phương Tây, hắn là nửa điểm sắc mặt tốt đều không có. Vậy các ngươi trước chờ xem, nhà của chúng ta thiếu gia ở luyện đan, nếu các ngươi không nghĩ chọc giận thiếu gia nói, tốt nhất liền ở chỗ này chờ. Kỵ sĩ nhàn nhạt mở miệng nói một câu, rồi mới liền về tới phía trước nơi địa phương, tiếp tục làm cỏ lên. Đáng giận. Áo đen lão giả tức khắc tròm râu đều khí run rẩy lên, một cái nho nhỏ quỷ dương, thế nhưng còn dám dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình. Nay ở áo đen lão giả xem ra, chính mình phảng phất còn không bằng đối phương làm cỏ sự tình quan trọng. Thật là quá làm giận, này xem như cái gì thái độ? Hát thúc, không thể. Nhìn đến áo đen lão giả liền phải trực tiếp tiến lên giáo huấn kia kỵ sĩ, thiếu niên vội vàng mở miệng ngăn trở đối phương. Chính là thiếu gia, ngươi xem hắn đây là cái gì thái độ? Hừ, có thể ở chỗ này, làm không hảo cũng là dương đào nô lệ, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngạch, vừa mới hát thúc không có nghe được sao, dương đào chính là ở. Ta quản hắn dương đào là đang làm gì? Hừ, nếu như vậy, kia lão phu tự mình làm hắn ra tới. Dương đào, ngươi đi ra cho ta. Du khách lâm môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn tránh sao? Hắn tức khắc cổ động chân nguyên, làm thanh âm xa xa truyền bá mở ra. Mà ở thanh âm này dưới, sở hữu nghe được kỵ sĩ, đều động tác nhất trí dùng mắt hướng tới lao giả vọng lại đây. Hừ, xem cái gì xem? Có bản lĩnh các ngươi cùng nhau thượng, lao phu một giây mà sát các ngươi toàn bộ. Áo đen lão giả nhìn đến trước mắt này nhóm người ánh mắt, cảm giác thực hả giận. Chính là hy vọng nhìn đến các ngươi muốn đánh ta lại đánh không lại lao tử, chỉ có thể đủ chịu đựng bộ dáng. Khu khu. Thiếu niên lúc này lại thấp giọng ho khan một tiếng, áo đen lão giả lần này khai phá hiện có điểm không thích hợp. Bởi vì giờ phút này chính mình ra thiếu gia, như thế nào cũng nhìn chính mình. Hơn nữa ánh mắt kia, giống như cùng trước mắt này đó kỵ sĩ giống nhau giống nhau. Thiếu gia, ngươi này ánh mắt, như thế nào? Áo đen trong lúc nhất thời có điểm làm không rõ, này ánh mắt, giống như chính mình tưởng sai rồi a. Cái kia, vừa mới kia kỵ sĩ nói, Dương Đào vừa mới là ở luyện đan. Thiếu niên hơi chút hoạt động nện bước, cùng áo đen lão giả bảo trì một ít khoảng cách, rồi mới từ từ mở miệng. Liên tính là trong tay quạt xếp, đều bắt đầu phát ra từng đợt quang mang nhàn nhạt tới. A, ta biết a, còn không phải là luyện đan sao? Ngậy! Cái gì? Ngươi nói luyện đan? Áo đen lão giả tức khắc phản ứng lại đây, khó trách, này đàn kỵ sĩ ánh mắt là cái dạng này. Đáng chết, kia căn bản là không phải sợ hãi, thích hợp một loại đồng tình ánh mắt ta. Này Dương Đào đáng sợ nhất, còn không phải là đan dược thủ đoạn sao. Quả thực tới rồi làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hoàn cảnh, giờ phút này chính mình đánh vòng đối phương luyện đan. Chạm vào. Áo đen lão giả còn không có tự hỏi xong, tức khắc liền nghe được Vân Sơn chỗ sâu trong truyền đến một trận mãnh liệt tiếng vang, ngay cả đại địa đều hơi chút xuất hiện một tia run rẩy. Ta. Áo đen lão giả khóc không ra nước mắt, này, nếu chính mình nói vừa mới chính mình không có nghe rõ, Dương Đào sẽ tin tưởng sao? Đáng chết, rốt cuộc là cái nào hỗn đản, dám quấy rầy lão tử luyện đan. Tiếp theo cái nháy mắt, từ Vân Sơn chỗ sâu trong, khoảnh khắc chi gian xuất hiện một cái cả người ô sơn ma hắc, ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ, trên người quần áo xuất hiện vô số lỗ trống nam tử. Các ngươi ba cái, tìm chết sao? Ngại ngại tích, thế nhưng quấy rầy lão tử luyện đan, ai cho các ngươi lá gan? Dương Đào mở miệng nói chuyện thời điểm, trong miệng còn thường thường toát ra một cổ khói đen, này khói đen bị trùng quanh thực vật hấp thu lúc sau, những cái đó thực vật thế nhưng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Này biến hóa, làm chung quanh ba người đồng thời phát ra kinh hô. Chính là thực mau, kia cây thực vật liền trường tới rồi cực hạn, rồi mới bắt đầu già cả khô bại lên. Phảng phất ở vừa mới thời gian trong vòng, này thực vật nháy mắt phóng thích hắn sở hữu sinh mệnh chi lực. Này rốt cuộc là cái gì hơi thở, thế nhưng như vậy khủng bố. Áo đen lão giả tuy rằng tu vi cao thâm khó đoán, chính là nhìn đến một cổ khói đen là có thể đủ làm được hiệu quả như vậy, nội tâm cũng không khỏi thỉnh thịch lên. Khu khu. Cái kia, Dương Đào ngươi hảo, chúng ta đến từ Hoa Hạ, ta họ Nghiêm, hai vị này là nhà của ta phó, vừa mới là nhà của ta phó càng rỡ, ở chỗ này, ta cho ngươi bồi cái không phải. Đương nhiên, nếu có cái gì yêu cầu bồi thường nói, chúng ta cũng sẽ không chậm lại. Thiếu niên chủ động mở miệng, thái độ nhưng thật ra thực thành khẩn. Ân, nguyện ý bồi thường a, kia hảo thuyết hảo thuyết. Tới tới tới, tiến vào tâm sự, tốt xấu cũng là hoa hạ người, con người của ta từ trước đến nay đều là thực dễ nói chuyện. Vừa nghe đến chủ động bồi thường mấy chữ này, Dương Đào nháy mắt liền lộ ra gương mặt tươi cười. Vừa vặn, hắn vừa mới đặc biệt vì hẹp phỉ ạ bên kia hành động luyện chế đan dược, còn kém điểm đồ vật, làm không hảo là có thể đủ từ những người này trên người làm đến. Hai cái lao giả tu vi, ở không có vận dụng hỏa nhãn kim trừ dưới tình huống, Dương Đào đều nhìn không ra tới, vừa thấy liền biết hai người không đơn giản, mà thiếu niên này liền càng thêm không đơn giản. Nói nữa, đây chính là chính mình địa bàn, nếu dễ nói chuyện còn hảo, không ít nói chuyện nói, hừ. Dương Đào cũng không phải là dễ chọc.